phần 35 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. 12 dịu dàng, yêu thương, niềm tin. Nhân viên phục vụ mang đôi đũa mới ra, tôi tươi cười, cung kính đưa cho dì Dung. Dì Dung nhận lấy đũa, lườm tôi một cái, vừa khen cậu hai câu, cậu lại bắt đầu bỡn cợt phải không? Tôi cười gượng gạo, cháu chỉ muốn khuấy động không khí một chút thôi. Hơn nữa, lúc đó cháu cũng đang khen dì mà. Dì Dung khinh thường hừ lạnh một tiếng, tôi cần một đứa trẻ hư hỏng như cậu khen tôi à. Tôi cũng không dám nói tiếp, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn lẩu. Dì Dung hình như không còn tâm trạng gì nữa, ăn vài miếng, buông đũa nói với tôi, đã thanh toán rồi, cậu muốn ăn thì cứ ở lại đây mà ăn. Nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đưa tay lấy cuốn tiểu thuyết, lại để bó hoa hồng lại trên ghế. Cũng không biết tại sao, tôi cố ý hỏi một câu, hoa hồng của dì, quên cầm rồi. Dì Dung quay đầu nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói, tặng cậu đấy. Tôi đứng dậy, đưa tay lấy bó hoa hồng, đặt trước mũi người một hơi, khen, hoa hồng thơm quá. Dì Dung hung dữ lườm tôi, nghiến chặt răng. Không biết vì sao, tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng khó xử lại tức giận của dì ấy. Dì Dung đi rồi, tôi một mình ở lại đó, ăn lẩu. Tuy rằng đây là bữa ăn thừa của người khác, nhưng phải nói, đã lâu không được ăn một bữa no nê như vậy. Cuối cùng cảm thấy vẫn chưa đã thèm, còn tự trả tiền gọi thêm một phần sách bò. Lúc về đến nhà, đã gần 10 giờ tối, mẹ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thấy tôi vào, cũng không nói gì khác, bảo tôi rửa tay ăn cơm. Tôi sững người, quay đầu nhìn về phía bàn ăn, thấy thức ăn được đậy lại ngay ngắn, không hề có dấu hiệu đã động đũa, kinh ngạc hỏi, mẹ chưa ăn cơm à? Mẹ vừa xới cơm vừa mặt không cảm xúc nói, đợi con đấy. Lòng tôi không khỏi dâng lên một trận cảm động, sau đó là một trận tự trách, sao lại không nghĩ đến việc gọi điện thoại, báo cho mẹ biết mình đã ăn cơm ở ngoài rồi. Bây giờ cũng khó nói, dù sao mẹ cũng cố ý đợi tôi về nhà ăn cơm, tôi không thể phụ lòng sự quan tâm và chờ đợi này, cho dù có no căng bụng, tôi cũng phải cùng mẹ ăn bữa cơm tối này. Tôi im lặng trở về phòng, thay quần áo, rửa mặt, sau đó quay lại bàn ăn, cố ý nói, đói chết đi được. Đói chết đi được, nói rồi nghiền cổ hít một hơi, thở dài nói, thơm quá thơm quá. Sau đó nhận lấy bát cháo mẹ đưa, ăn ngấu nghiến. Nhưng tôi vốn đã ăn rất no, dạ dày không còn nhiều chỗ trống, dù có cố gắng giả vờ đói đến mấy, cũng không thể ăn thêm được bao nhiêu. Ngay lúc tôi đang cố gắng cầm cự, mẹ bỗng nhiên ghé sát người tôi, ngửi một cái, khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, trên người con có mùi gì vậy? Tôi ngẩn người, hít hít mũi, bừng tỉnh ngộ. Là mùi lẩu. Nhưng tôi lại không thể thừa nhận, làm ra vẻ mờ mịt, ngửi bên trái rồi lại ngửi bên phải, không có mùi gì đâu ạ. Mẹ lại ngửi một cái nữa, nói, không đúng, mùi rất nồng. Là mùi của quán lẩu, còn ăn cơm ở ngoài à. Với trí thông minh của mẹ, lừa dối thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì, tôi đành cúi đầu thừa nhận, vâng, trên đường về gặp dì Dung đang ăn cơm một mình, con cũng ăn một chút. Mẹ thở dài một hơi, tức giận hỏi, con ăn cơm ở ngoài. Sao không báo cho mẹ một tiếng? Để mẹ đợi con lâu như vậy. Tôi cũng hối hận không thôi, tôi tưởng mẹ đang giận tôi về muộn, chắc mẹ đã ăn cơm một mình trước rồi. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc mẹ đợi tôi về ăn cơm cùng. Con xin lỗi. Tôi cúi đầu, chân thành xin lỗi mẹ, sau đó lập tức nói, nhưng con vẫn chưa ăn no, hơn nữa đồ ăn bên ngoài cũng không ngon bằng mẹ nấu. Dứt lời, tôi lại bắt đầu ăn ngấu nghiến. Được rồi. Đừng cố nữa, ăn nữa là bội thực đấy. Tôi cảm thấy bụng đã căng không chịu nổi, nhồi thêm nữa là thật sự muốn nổ tung, liền dừng lại. Mẹ bắt đầu cúi đầu ăn một mình, bữa cơm tối đã hơi nguội, nhưng mẹ không hề để ý, tôi nhìn mẹ, không khỏi liên tưởng đến lời nói của dì Dung, trong lòng càng thêm tự trách. Im lặng hồi lâu, tôi nhỏ giọng hỏi, mẹ có bao giờ cảm thấy mình đặc biệt bất hạnh không? Người bất hạnh hơn mẹ, còn nhiều lắm, giọng mẹ bình thản. Vẻ mặt không chút thay đổi, do dự một chút, tôi tiếp tục hỏi, vậy mẹ, có cảm thấy, có một đứa con trai như con, đặc biệt xui xẻo không? Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không để ý đến tôi. Tôi không biết có phải mình chưa diễn đạt rõ ràng không, vội vàng nói thêm, tính cách con lười biếng, không có chí tiến thủ, còn thường xuyên chọc mẹ tức giận, cũng không hiếu thuận, hoàn toàn không giống con nhà người ta. Mẹ, có bao giờ cảm thấy thất vọng về con không? Mẹ bình thản nhìn tôi. Chậm rãi nói, An Đông, mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ biến con thành con của người khác. Tôi cúi đầu, vẻ mặt áy náy nói, nhưng mà, Đôi khi con cảm thấy con rất có lỗi với kỳ vọng của mẹ, thậm chí đôi khi con còn cảm thấy mình không xứng với một người mẹ ưu tú như mẹ. Mẹ thở dài một hơi, nói đầy ẩn ý với tôi, An Đông, con và Huyền My đều là do mẹ mang thai 10 tháng, vất vả sinh ra. Kỳ vọng lớn nhất của mẹ đối với các con, chính là các con có thể khỏe mạnh trưởng thành, ngoài ra, không có bất kỳ yêu cầu nào khác. Nhưng mà, thành tích học tập của con thật sự rất sợ thi trượt đại học, không thể đạt được kỳ vọng của mẹ. An Đông, có phải con cảm thấy mẹ vì sĩ diện của mình, nên mới ép con học tập không? Có phải con cảm thấy, học tập là vì mẹ không? Cũng không phải, con muốn học hành cho giỏi, nhưng mà, áp lực thật sự rất lớn. Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng con chỉ là, tôi nhíu mày, không biết nên giải thích cảm giác này như thế nào. Im lặng một lát, mẹ đột nhiên đứng dậy đi vào phòng ngủ, tôi không biết mẹ muốn làm gì, nhất thời ngẩn người ngồi tại chỗ. Một lát sau, mẹ hai tay cầm một chiếc hộp đi ra, đặt lên bàn ăn, cẩn thận mở hộp, từ bên trong lấy ra một tờ giấy thi, nhẹ nhàng nói tờ giấy thi này con còn nhớ không? Hồi tiểu học lớp 3, con thi toán lần đầu tiên được điểm tuyệt đối, hưng phấn cầm giấy thi khoe với mẹ. Con nói với mẹ, toán học thật sự rất thú vị, con đặc biệt thích toán học. Tôi nhìn tên của mình trên tờ giấy thi, cùng với con số 100 được viết bằng bút bi đỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây đúng là bài thi toán hồi tiểu học lớp 3 của tôi, mẹ lại vẫn còn giữ gìn cẩn thận cho đến tận bây giờ. Mẹ lại từ trong hộp lấy ra một cây bút máy, nói với tôi, hồi con học tiểu học lớp 4, tham gia cuộc thi Olympic toán cấp quận, được giải nhì, phần thưởng là một cây bút máy và một cuốn sổ tay tinh xảo. Con tặng bút máy cho ba, còn sổ tay thì tặng cho mẹ. Ngày đó cả nhà chúng ta đều rất vui, còn ảo tưởng, biết đâu sau này con sẽ trở thành một nhà toán học, nổi tiếng khắp thế giới. Nói rồi, mẹ lại lấy ra một cuốn sổ tay, chính là kỷ vật của cuộc thi Olympic toán năm đó, giọng dịu dàng nói với tôi, An Đông, đây là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ từng nhận được trong đời, cho đến bây giờ mẹ vẫn không nỡ viết một chữ nào lên đó. Tôi nhìn cuốn sổ tay, bìa vẫn còn sạch sẽ, không một chút hư hỏng, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn mới nguyên. Có thể tưởng tượng, mẹ đã quý trọng và giữ gìn nó cẩn thận đến nhường nào. Cảm động vô cùng, tôi nhớ lại khoảng thời gian hồi tiểu học miệt mài học toán, những đứa trẻ khác chơi game điện tử, tôi lại tìm thấy niềm vui trong toán học, bạn học khác thần tượng là ngôi sao điện ảnh, thần tượng của tôi là hoa la canh, tôi thật sự yêu thích toán học, tôi tìm thấy niềm vui vô tận từ việc giải những bài toán. Cũng không biết từ lúc nào, niềm hứng thú này đã bị tôi dần dần lãng quên. Mãi cho đến khi vì đọc trộm tiểu thuyết mộ cổ, mà thích khảo cổ, nhưng đó cũng chỉ là hứng thú đơn thuần mà thôi. Mẹ thấy tôi cúi đầu không nói, nhỏ giọng nói, An Đông, mẹ có thể cảm nhận được, hồi nhỏ, con có thể tìm thấy niềm vui và cảm giác thỏa mãn từ việc học. Con phải hiểu rằng, học tập kiến thức, không chỉ đơn giản là để đối phó với các kỳ thi, mà là để con có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, để tư tưởng của con được tự do hơn. Tôi cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe. Mẹ dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đương nhiên, những điều đó đều là đạo lý lớn lao, con cũng có thể không thích học tập, thậm chí ghét học tập, nhưng vì tương lai có miếng cơm ăn, cũng phải hoàn thành việc học của mình. Thế giới này rất tàn khốc, kẻ mạnh thì sống, muốn tồn tại tốt, thì phải ưu tú hơn người khác. Con hiểu rồi, tôi gật đầu mạnh. Mẹ nhìn tôi, lại một lần nữa khẽ thở dài, An Đông, mẹ biết con vì lý do sức khỏe, áp lực tâm lý rất lớn. Mẹ không phải không muốn giúp con, nhưng bác sĩ cũng nói, bệnh của con là do nguyên nhân tâm lý gây ra, muốn chữa khỏi bệnh, cách tốt nhất là giảm bớt gánh nặng trong lòng. Cách tốt nhất là toàn lực đối mặt với kỳ thi đại học, chuyển hướng sự chú ý, theo thời gian trôi qua, có lẽ bệnh của con sẽ tự khỏi mà không cần chữa trị. Vâng, con biết rồi, tôi và mẹ không nói chuyện tiếp, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Mấy ngày trước, mẹ vì áy náy trong lòng, nên có chút dung túng tôi. Nhưng bây giờ, người mẹ nghiêm khắc đó đã trở lại. Giống như vừa trải qua một giấc mơ đẹp, những ảo tưởng tốt đẹp đó, đều chỉ là những suy nghĩ không an phận của riêng tôi mà thôi, tôi và mẹ cuối cùng vẫn là không thể nào. Im lặng hồi lâu, mẹ hỏi, sắp đến sinh nhật con rồi, con muốn quà gì? Món quà tôi muốn, mẹ không thể nào cho tôi được. Con chỉ muốn mẹ cùng con ăn một bữa cơm tối. Mẹ nhìn tôi, hỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của mẹ, tạm thời quên đi bệnh tật trên người, dồn toàn bộ tâm sức vào việc học. Tôi đã làm tổn thương mẹ hết lần này đến lần khác, tôi tôi không thể để mẹ phải thất vọng về tôi nữa. Mặt khác, tôi cũng phải xem xét lại quá khứ và tương lai của mình. Tôi cố gắng tìm lại hình ảnh vốn có của mẹ trong tâm trí tôi, đồng thời, tôi hy vọng có thể tìm lại niềm vui trong học tập như trước đây. Nhưng dù sao tôi cũng không còn là cậu thiếu niên ngây thơ đơn thuần ngày nào nữa, việc lặp đi lặp lại giải đề khiến tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nhưng tôi cũng tự nhủ với lòng mình, học tập và nỗ lực vốn dĩ là những việc rất nhàm chán và tẻ nhạt, chỉ có chịu đựng được sự cô đơn này, mới có thể gặt hái được quả ngọt của thành công, mà quả ngọt này chỉ thuộc về số ít người. Cùng với sự kết thúc của năm, sinh nhật cũng ngày càng đến gần. Chiều hôm đó tan học, tôi vừa ra khỏi cổng trường. Liền nhìn thấy Mỹ Na đứng ở bên kia đường, cười tươi nhìn tôi. Xem bộ dạng nó mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách chéo vai, chắc cũng vừa mới tan học. Tôi do dự một chút, rồi đi tới. Nó từ xa vẫy tay chào tôi, ngọt ngào gọi một tiếng anh. Tôi đến trước mặt nó, cẩn thận quan sát một lượt, thấy sắc mặt nó hồng hào, mắt cong cong, khóe miệng nở nụ cười, so với dáng vẻ đáng thương nằm trên giường bệnh mấy ngày trước, quả thực như hai người khác nhau. Em khỏi bệnh rồi à? Tôi hỏi. Mỹ Na gật đầu, cười nói, nhờ phúc của anh, bệnh đã khỏi hẳn rồi. Tôi bật cười nói, liên quan gì đến anh? Anh vừa đến thăm em, bệnh của em liền khỏi ngay. Tôi đính chính, em là nhờ ơn bác sĩ, anh đâu phải bác sĩ. Mỹ Na cười hì hì nói, bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh trên người em, chứ không chữa được bệnh trong lòng em. Tôi liếc nó một cái, không khách khí nói, vậy em nên đi tìm bác sĩ tâm lý. Nói xong, xoay người rời đi. Tuy rằng tôi có chút đồng cảm với hoàn cảnh của nó, nhưng không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho nó, càng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận nó. Mỹ Na giống như chú nai Bambi, tung tăng chạy theo sau lưng tôi, nói anh, chúng ta sắp đến sinh nhật rồi, anh có kế hoạch gì không? Tôi bước chân không ngừng, đáp lại, cái gì gọi là sinh nhật của chúng ta? Em đón sinh nhật của em, anh đón sinh nhật của anh. Sinh nhật của chúng ta không phải cùng một ngày sao? Vậy thì sao? Mỹ Na đuổi theo sau lưng tôi nói, chúng ta có thể cùng nhau đón sinh nhật mà. Tôi cười khổ nói, thôi miễn đi. Tiệc sinh nhật năm ngoái đã đủ kích thích rồi. Năm nay em mà còn bày trò gì nữa, anh chắc là muốn nổ tung tại chỗ mất. Mỹ Na đi theo sau lưng tôi, đi một đoạn, bỗng nhiên nói, đây là ý của ba. Tôi dừng lại, quay đầu nhìn nó. Mỹ Na biết tôi đang đợi lời giải thích của nó, liền tự nói, ba muốn chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật. Tôi suy nghĩ một chút, hiểu ra ý đồ của ba, nhất định là muốn nhân cơ hội tôi và Mỹ Na cùng ngày sinh nhật, để hai gia đình gặp gỡ, hòa giải mối quan hệ. Vậy sao ba không nói với anh? Mỹ Na cười hì hì nói, ba biết nếu ba tự mình nói với anh nhất định sẽ từ chối, nên mới bảo em đến hỏi anh. Ba nói em là khắc tinh của anh, tôi cười khổ nói, em là khắc tinh của cả nhà anh. Vậy anh có đồng ý không? Không đồng ý. Mỹ Na mỉm cười, không nói nữa. Tôi liếc nhìn nó một cái, xoay người tiếp tục đi về phía trước, điều bất ngờ là, nó lại không đuổi theo. Điều này cũng làm tôi có chút ngạc nhiên, tôi cũng không kể chuyện này cho mẹ nghe, tôi biết mẹ cũng sẽ không đồng ý. Nào ngờ ngày hôm sau tôi lại nhận được điện thoại của ba, lời nói y hệt như những gì Mỹ Na đã nói với tôi, muốn hai chúng tôi cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật. Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, đây là cử Mỹ Na đến, không thành công. Nên ba phải tự mình ra mặt sao? Do dự một chút, tôi vẫn từ chối. Sau khi cúp điện thoại, càng nghĩ càng thấy không đúng, cẩn thận suy xét, bỗng nhiên phản ứng lại, hóa ra lại trúng bẫy của con bé tiểu ma nữ đó. Nó đã biết ý định của ba, sợ tôi sẽ đồng ý, nên mới đến tìm tôi trước, để lại cho tôi một ấn tượng chủ quan, cố ý làm hỏng chuyện này. Không cần phải nói, nhất định là sợ ba và mẹ vì chuyện này mà gặp mặt, hòa giải quan hệ. Như vậy sẽ uy hiếp đến địa vị của mẹ nó. Hừ, con bé này, thật sự là khó lòng phòng bị. Không được, nhất định phải nghĩ cách lấy lại danh dự mới được. Không thể cả đời bị nó dắt mũi đi mãi được. Chuyện này tôi vẫn không nói với mẹ, tôi không biết có phải vì Mỹ Na không, hay có lẽ, sâu thẳm trong nội tâm tôi, cũng che giấu một chút suy nghĩ riêng tư như vậy. Tôi mỗi ngày ở trường học, lớp học thêm và nhà, qua lại bận rộn, trừ ăn cơm, ngủ. Đi vệ sinh, chỉ còn lại việc giải đề. Trong nháy mắt đã đến sinh nhật của tôi, trong lòng tôi vừa hưng phấn, lại có chút hoang mang. Mẹ vẫn còn nhớ lời hẹn của chúng tôi, đã sớm xin phép nghỉ cho tôi ở lớp học thêm. Khi tôi tan học buổi chiều, mẹ đã đợi ở ngoài cổng trường, mẹ búi mái tóc đen nhánh sau gáy, mũi đeo kính râm đen, mặc bộ vest công sở màu đen, chân đi tất siêu mỏng màu da, một đôi giày cao gót da bóng màu đen, chắc là sau khi tan làm ở công ty, cố ý đến đón tôi. Mẹ vẫn như mọi khi, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào đầu xe, mặt không chút biểu cảm, toàn thân toát ra khí chất xa cách ngàn dặm. Nhưng mẹ thực sự quá nổi bật, chỉ đứng yên ở đó, cũng đủ thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường. Tôi đi tới, chào một tiếng, mẹ không nói gì, ý bảo tôi lên xe, sau đó chờ tôi về nhà trước, thay một bộ quần áo khác. Khi mẹ từ trong phòng ngủ bước ra, mẹ đã thay một chiếc váy liền màu đen, cổ thon dài đeo một sợi dây chuyền ngọc trai bóng loáng, làm tôn lên làn da vốn đã trắng như tuyết của mẹ, càng thêm trắng nõn mịn màng. Lại thêm mùi nước hoa thoang thoảng, trông vừa đoan trang lại cao quý, vừa trưởng thành quen thuộc lại gợi cảm. Mẹ thấy tôi ngẩn người, thúc giục, mau thay quần áo đi. Tôi đáp một tiếng, trở về phòng, đầu óc toàn là hình ảnh cao quý trưởng thành của mẹ. Tôi không ngừng tự nhủ với lòng mình, không được có những suy nghĩ không an phận nữa, đó là mẹ tôi, con trai và mẹ là không thể nào. Mẹ đã sớm đặt nhà hàng, không gian thanh lịch tao nhã, còn có ban nhạc violin biểu diễn trên sân khấu. Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến bàn, tôi nhanh chân bước lên trước, học theo kiểu quý ông, giúp mẹ kéo ghế ra. Bởi vì tôi đã hạ quyết tâm, sau hôm nay, tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt những suy nghĩ đó, không thể tiếp tục chìm đắm nữa. Nhưng khi đối mặt với mẹ, ngược lại nhất thời không nói nên lời, không biết nên nói gì. Sau khi thức ăn được mang lên, mẹ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, hỏi, gần đây tình hình học tập thế nào? Rất tốt ạ. Dừng lại một chút, mẹ lại hỏi, không có gì không nghĩ thông suốt à? Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói, mẹ, con đều đã suy nghĩ kỹ rồi, mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa đâu. Mẹ có thể giúp con dù sao cũng có hạn, con đường sau này, vẫn là phải dựa vào chính con thôi. Con đều hiểu, tôi cúi đầu ăn cơm, một lát sau, ngẩng đầu nói, mẹ, con có chuyện muốn thương lượng với mẹ một chút. Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, chuyện gì vậy? Con gần đây bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy chuyện thi bách khoa, có chút quá không biết tự lượng sức mình. Tôi tưởng mẹ sẽ mắng tôi không có chí tiến thủ, không ngờ mẹ lại khẽ thở dài, với suy nghĩ của con, nếu có thêm vài năm nữa, thì đỗ bách khoa cũng là có thể. Sau đó không đợi tôi nói gì, liền hỏi, bây giờ mục tiêu của con là đâu? Con suy nghĩ kỹ rồi, với thành tích năm ngoái của con, cố gắng thêm một năm nữa, thì đỗ đại học tỉnh chắc là vẫn được. Mẹ khen ngợi gật đầu, nói, chỉ cần trong lòng con có mục tiêu là được. Có lẽ do tinh thần tôi bình thường hơn một chút, mẹ cũng vui vẻ hơn mấy ngày trước, thỉnh thoảng có thể đùa giỡn với tôi một chút. Ăn xong bữa tối sinh nhật, tôi vẫn không muốn về nhà, liền nằng nặc đòi mẹ đi xem phim. Đến rạp chiếu phim, tôi và mẹ bàn bạc xem phim gì, tôi vốn định xem một bộ phim tình cảm trong nước, nhưng mẹ lại kiên quyết muốn xem phim hoạt hình Disney. Tôi cười hỏi, mẹ không thấy, hai chúng ta cùng đi xem phim hoạt hình, có chút buồn cười sao? Mẹ lườm tôi một cái, thờ ơ nói, trước đây, mẹ không phải thường xuyên đưa con đi xem phim hoạt hình sao, có gì mà buồn cười. Nhưng đó dù sao cũng là trước đây, bây giờ lại đưa con đi xem phim hoạt hình. Trong rạp toàn là phụ huynh dắt theo trẻ con, mẹ dắt một đứa lớn như con vào, người khác còn tưởng con bị thiểu năng trí tuệ đấy. Mẹ với con cùng đi xem phim tình cảm mới là lạ ấy chứ. Cả rạp toàn cặp đôi, con có thấy ở đâu có hai mẹ con đi xem phim tình cảm không? Tôi nghĩ cũng phải, tranh cãi không lại, đành thuận theo ý mẹ, mua hai vé xem phim hoạt hình. Ngay lúc tôi đang lấy vé thì bất ngờ gặp Mỹ Na. Tôi kinh ngạc nhìn nó, ngẩn người. Rồi lập tức hỏi, em theo dõi anh à? Mỹ Na có vẻ hơi khó chịu, hỏi ngược lại, em theo dõi anh làm gì? Tôi hơi sững lại, phản ứng kịp, quay đầu nhìn quanh một lượt, hỏi, là ba đưa em đến à? Mỹ Na vừa lấy vé vừa nói, đúng vậy, sao thế? Sau đó cười nói, anh cũng đến xem phim à? Thật trùng hợp, đúng là rất trùng hợp, vừa dứt lời, tôi đã nhìn thấy ba và dì Lưu, lòng thầm kêu không ổn, nếu chạm mặt mẹ. Thì thật khó xử. Anh và mẹ anh cùng đến xem à? Đầu óc tôi đang suy nghĩ lung tung, nghe Mỹ Na hỏi, nhất thời không phản ứng kịp, thuận miệng nói, không phải, anh đi xem một mình. Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi nhé. Anh xem suất nào vậy? Nói rồi, Mỹ Na định lấy vé xem phim trong tay tôi vội vàng nhét vào túi, liếc nó một cái, anh tự xem của anh là được rồi. Phim còn một lúc nữa mới chiếu, tôi để phòng mẹ chạm mặt họ. Liền kéo mẹ đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Đợi đến gần giờ, mới quay lại. Nhưng thật đúng lúc, khi chúng tôi vào rạp ngồi xuống, lại bất ngờ phát hiện, ba và hai mẹ con Mỹ Na lại ngồi ngay hàng ghế trước mặt chúng tôi. Gặp mặt trong hoàn cảnh này, quả thật có chút khó xử, nhất là khi nhìn thấy cả nhà ba người họ, vui vẻ hòa thuận. Nhưng phản ứng của mẹ lại khá bình tĩnh, ba khó xử chào một tiếng, mẹ cũng đáp lại như thường, giống như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Sau khi phim bắt đầu, tôi cũng không có tâm trạng xem, cứ lén lút quan sát mẹ, chỉ thấy sắc mặt mẹ vẫn như thường, tập trung nhìn màn hình, như thể bị tình tiết hoàn toàn cuốn hút, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những thay đổi cảm xúc rất nhỏ trong ánh mắt mẹ. Tôi nghĩ lúc này mẹ nhất định đang như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, liền nhỏ giọng nói, mẹ, hay là đừng xem nữa, chúng ta đi trước đi. Mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, hỏi tại sao lại đi trước. Cảm thấy không có gì hay, không đẹp lắm, tôi căn bản không chú ý đến tình tiết phim, cũng không biết rốt cuộc có đẹp không. Mẹ thấy rất đẹp, mẹ điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục xem phim. Đến đứa ngốc cũng có thể nhìn ra, mẹ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, giống như đang hờn dỗi với ba vậy. Cũng chẳng biết tại sao, mẹ càng như vậy, lòng tôi lại càng cảm thấy xót xa, tôi thà rằng mẹ cứ đứng dậy bỏ đi còn hơn. Nhưng mà, mẹ không đi, đến giữa phim, ba lại đứng dậy đi ra ngoài, trông có vẻ là đi vệ sinh, nhưng mãi cho đến khi phim kết thúc, ông ấy cũng không quay lại. Sau khi tan rạp, Mỹ Na quay đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, rồi cùng mẹ nó đi ra ngoài. Mẹ ngồi yên tại chỗ, đợi một lát, cho đến khi phụ đề chạy hết, mới đứng dậy rời đi. Tôi sợ lại chạm mặt ba và họ ở ngoài rạp chiếu phim, nhưng may mà chuyện đó không xảy ra. Trên đường về, mẹ không nói một lời nào, lặng lẽ đi về phía trước, tiếng giày cao gót nện xuống đất, phát ra âm thanh cộp cộp, giòn giã. Tôi không biết lúc này tâm trạng mẹ thế nào, nhưng chắc chắn không thể tốt được, dù sao nhìn người khác vợ chồng ân ái, cả nhà đoàn tụ, mà mình lại cô đơn lẻ loi, gia đình tan vỡ, nội tâm dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào cân bằng được. Tôi đi theo sau lưng mẹ, muốn nói gì đó, an ủi một chút, nhưng lại có chút do dự. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác, phim hay thật đấy. Mẹ đáp lại thờ ơ, khiến tôi không biết nên nói gì tiếp. Vừa đúng lúc này, đi ngang qua công viên quảng trường, cùng với bản nhạc, Yêu Em Một Vạn Năm, của Hàn Bảo Nghi, một đám người trung niên và cao tuổi đang từng cặp khiêu vũ giao lưu. Tôi bỗng nhiên dừng lại, hỏi có muốn khiêu vũ không? Mẹ sững người, quay đầu nhìn tôi, con lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Tôi cười nói, đi thôi. Mẹ không phải thường xuyên khiêu vũ với dì Tâm sao? Đừng làm mất mặt, mẹ xoay người định bỏ đi, bị tôi níu lại, kéo vào quảng trường, cuối cùng thật sự không lay chuyển được tôi, đành để tôi đặt tay sau lưng, dắt mẹ cùng vào sàn nhảy, hòa vào đám đông, theo điệu nhạc, tung tăng nhảy múa. Nhảy một lúc, mẹ khen, tiến bộ nhiều đấy. Lén lút tập luyện à? Vâng ạ. Tôi thành thật thừa nhận, cười nói, để có thể làm bạn nhảy cho mẹ vào những lúc quan trọng. Mẹ hừ một tiếng, chế nhạo nói, chỉ với kỹ thuật này của con, còn chưa bằng một nửa của ba con đâu. Lời vừa nói ra, vẻ mặt mẹ hơi thay đổi. Tôi nhìn vào mắt mẹ, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người mẹ, có chút si mê. Trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần của mẹ, không có bất kỳ biểu cảm nào, tĩnh lặng như nước, nhưng vẫn không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt. Có lẽ đúng như dì Dung đã nói, mẹ nên tìm một chỗ dựa rồi, dù sao ba cũng đã tái hôn. Nhưng trong lòng tôi, lại hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này xảy ra. Như vậy, tại sao tôi không thể trở thành chỗ dựa của mẹ chứ? Chỉ vì tôi là con trai của mẹ sao? Mẹ thấy tôi hồi lâu không nói gì, mở miệng hỏi, đang nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ, một người đàn ông ưu tú, nên là người như thế nào? Hài hước dí dỏm, kiến thức uyên bác, trưởng thành. Chín chắn, có trách nhiệm, mẹ có thấy con trưởng thành không? Lịch sử là môn bắt buộc để trưởng thành, còn trưởng thành là môn tự chọn. An Đông, cơ thể con đã là một người đàn ông cường tráng rồi, nhưng tinh thần thì vẫn còn là một cậu bé to xác. Làm thế nào mới có thể trở nên trưởng thành? Khi con học được cách kiểm soát dục vọng của mình, có mục tiêu sống rõ ràng, khi con có thể chịu đựng đau khổ, học được cách nhẫn nại, có thể mang lại cảm giác an toàn cho những người xung quanh. Thì con chính là một người đàn ông trưởng thành. Vậy mẹ có nghĩ, con có thể trở thành một người đàn ông trưởng thành ưu tú không? Mẹ không chút do dự, nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, con nhất định sẽ trở thành một người đàn ông ưu tú, con không cần phải nghi ngờ bản thân mình. Vậy còn ba thì sao? Trầm ngâm một lúc, Mẹ nhỏ giọng nói, ông ấy cũng là một người đàn ông ưu tú. Nhưng ba hoàn toàn không hài hước dí dỏm. Đúng vậy, vừa không hài hước cũng không dí dỏm, thậm chí còn có chút cổ hủ. Nhưng mẹ chỉ thích một người như ông ấy, bởi vì ông ấy có thể mang lại cho mẹ cảm giác an toàn sao? Mẹ không trả lời, nhưng từ trong mắt mẹ, tôi đã có được câu trả lời rõ ràng. Lúc này, điệu nhạc thay đổi, tiết tấu nhanh hơn. Tôi ôm mẹ, nhảy điệu tango. Mẹ, mẹ có phải cảm thấy con quá khéo mồm khéo miệng, ăn nói trơn tru không? Đôi khi con đúng là có chút ba hoa. Vậy mẹ có ghét con không? Mẹ nghe vậy, mỉm cười, đôi mắt sáng như nước nhìn tôi chăm chú. An Đông, từ nhỏ con đã là cục cưng của mẹ, mẹ chưa bao giờ ghét con cả. Nhưng con lại làm tổn thương mẹ. Mẹ nhìn tôi, im lặng một lát, chậm rãi nói, con là con của mẹ. Trong lòng tôi dâng lên một trận xáo động, nước mắt không nhịn được suýt nữa thì trào ra. Tôi hiểu ý của mẹ, bởi vì tôi là con của mẹ, cho nên dù tôi có làm sai bất cứ chuyện gì, cho dù là làm tổn thương mẹ, mẹ đều có thể tha thứ cho tôi. Tôi hít sâu một hơi, cố nén không cho nước mắt chảy ra, chân thành nói, mẹ, sau này con sẽ không bao giờ làm tổn thương mẹ nữa. Mẹ mỉm cười, cười rất đẹp, nhẹ nhàng nói một câu, An Đông, chúc con sinh nhật vui vẻ. Con có thể nói điều ước sinh nhật không? Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Ừm, tôi lặng lẽ ước trong lòng, hy vọng mẹ mãi mãi hạnh phúc. Đêm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ lại từ nhỏ đến lớn, từng chút một kỷ niệm với mẹ, rồi lại nhớ đến những việc mình đã làm trong suốt một năm qua. Cuối cùng lại nhớ đến cuộc nói chuyện tối nay giữa tôi và mẹ. Nghĩ nghĩ, tôi cảm thấy hơi buồn tiểu, đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh, bất ngờ phát hiện, đèn nhà vệ sinh lại đang sáng. Tôi đi tới, nhìn thấy mẹ hai tay chống vào bồn rửa mặt, cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống, che khuất hoàn toàn khuôn mặt. Tôi đi rất nhẹ, không gây ra tiếng động, mẹ không chú ý đến tôi. Tôi nhẹ giọng gọi một tiếng, mẹ sững người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe, trên mặt còn vương nước mắt, tuy rằng đã tẩy trang, da rẻ vẫn trắng nõn, trông vô cùng tiều tụy. Mẹ hoảng hốt vội vàng lấy nước rửa mặt, vẻ mặt trở lại bình thường, hỏi, muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ? Con đi vệ sinh, mẹ, mẹ, sao vậy? Không có gì, gặp ác mộng, tỉnh dậy, rửa mặt một chút, mẹ lau khô mặt, rồi dặn dò, mau đi ngủ đi, mai đi học lại không có tinh thần. Sau khi mẹ về phòng, tôi đứng trước bồn rửa mặt, lặng lẽ ngẩn người. Gương mặt tiều tụy vừa rồi của mẹ, đã tác động sâu sắc đến nội tâm tôi, mẹ dù có mạnh mẽ trước mặt người ngoài đến đâu, cuối cùng vẫn là một người phụ nữ, sâu thẳm trong nội tâm cũng có một góc yếu mềm. Tôi nhìn mình trong gương, tôi chưa bao giờ ghê tởm bản thân mình như lúc này. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám đối mặt với nội tâm của mình, luôn trốn tránh, lại không thể kiểm soát được dục vọng của mình, hết lần này đến lần khác làm tổn thương mẹ. An Đông, mày rốt cuộc muốn gì? Mục tiêu cuộc đời của mày rốt cuộc là gì? Vào khoảnh khắc này, tôi dường như đã tìm ra câu trả lời. Tôi không muốn kiếp sau, tôi chỉ muốn đời này. Tôi muốn cùng mẹ sớm tối bên nhau, tôi muốn mẹ yêu tôi như một người tình. Dì Dung nói đúng, mẹ không thể nào độc thân cả đời được, mẹ cần có một người đàn ông chăm sóc. Người đàn ông đó, phải là tôi. Vì ý nghĩ này, tôi lại mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến mẹ chấp nhận tôi. Rào cản lớn nhất giữa tôi và mẹ, chính là mối quan hệ mẹ con này. Về mặt lý thuyết, bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này cũng có thể trở thành người tình của mẹ, duy chỉ có tôi là ngoại lệ. Đồng thời, ưu thế lớn nhất của tôi, cũng chính là mối quan hệ mẹ con này, cho dù tôi có làm ra chuyện gì quá đáng, mẹ đều có thể tha thứ cho tôi. Cho dù là bỏ thuốc mê hiếp dâm, bạo lực cưỡng hiếp, mẹ cũng chỉ thất vọng về tôi, ngoài ra, cũng không thể làm gì tôi được. Nhưng điều này không nghi ngờ gì là đã làm tổn thương mẹ sâu sắc. Mẹ cao quý xinh đẹp, những người thầm thương trộm nhớ theo đuổi mẹ, chắc chắn không ít, nếu không ba cũng không thể nào đa nghi nặng như vậy. Mẹ đã từng trải qua bao nhiêu chiêu trò. Với sự hiểu biết của tôi về mẹ, những hành động như hỏi han ân cần, tặng hoa, nấu cơm, những kiểu làm ấm lòng giả tạo này, căn bản không thể nào làm sao động nội tâm mẹ được. Dù sao những chiêu này, 20 năm trước ba cũng đã dùng rồi, mẹ đã sớm miễn nhiễm. Tôi mà làm như vậy, mẹ nhiều nhất cũng chỉ khen tôi một câu, con ngoan, thật giống hồi nhỏ, ngoài ra, cũng không thể nào coi tôi như một người đàn ông có thể dựa dẫm được. Bây giờ điều quan trọng nhất, là phải phá vỡ lớp vỏ bọc tự bảo vệ của mẹ trước đã. Trương Ái Linh từng nói, con đường đến trái tim phụ nữ là qua âm đạo. Với tình hình hiện tại, muốn mẹ coi tôi như một người khác giới, hơn nữa còn yêu tôi, quả thực là chuyện hoang đường. Muốn chiếm được trái tim mẹ, cách khả thi nhất, chính là cùng mẹ một lần nữa phát sinh quan hệ, hơn nữa còn phải hoàn thành trong trạng thái mẹ tỉnh táo. Chuyện này tuy khó như lên trời, nhưng cũng không phải là không thể. Dù sao tôi và mẹ vì sự cố lần trước, đã có quan hệ nam nữ về mặt thực chất, đây là một mầm mống, đã gieo vào lòng mẹ, mẹ dù thế nào cũng không thể quên được. Nếu coi mẹ như một đại boss, máu trâu giáp dày, bên ngoài còn có một lớp vỏ cứng bảo vệ, xa cách ngàn dặm. Đánh trực diện chắc chắn không được, chỉ có trong lúc mẹ không hề cảnh giác, từ từ bào mòn máu, khi lớp vỏ bảo vệ xuất hiện vết nứt, thì thừa cơ xông vào, mới có thể phá vỡ được. Chiêu này tôi quen thuộc, vì năm đó Như Ý chính là bị tôi hạ gục như vậy. Vũ khí trong tay tôi bây giờ là gì? Thân phận con trai cưng, kỳ thi đại học, và căn bệnh khó nói của tôi. Bệnh của tôi ít nhiều cũng có chút liên quan đến mẹ, có thể khẳng định, trong lòng mẹ có chút áy náy về chuyện này, nếu không cũng không thể nào dùng phương pháp trị liệu phúc lợi để chữa bệnh cho tôi. Nhưng vì sự lỗ mãng và hấp tấp của tôi, ngược lại đã làm mẹ tỉnh táo lại. Mẹ đã cảnh giác với tôi, lúc này lại muốn tấn công bất ngờ, quả thực càng khó khăn hơn. Đầu tiên cần phải làm là khiến mẹ buông lỏng cảnh giác, muốn đạt được mục tiêu này, thì phải làm cho mẹ tưởng rằng tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, chủ động giữ khoảng cách là biện pháp tốt nhất. Càng nghĩ, một đêm không ngủ, sáng hôm sau lại không hề thấy buồn ngủ, ngược lại vô cùng hưng phấn. Tôi khôi phục lại việc chạy bộ buổi sáng đã gián đoạn nhiều ngày, dù sao một người đàn ông vô dụng thì không thể nào mang lại hạnh phúc cho mẹ được. Tôi phải mau chóng phục hồi sức khỏe mới được. Sau khi trở về, tôi xuống bếp làm bữa sáng, đợi mẹ dậy, cùng nhau ăn cơm. Mẹ chắc đêm qua cũng không ngủ được bao nhiêu, có chút mệt mỏi, còn có quầng thâm mắt nhàn nhạt. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi tuyên bố với mẹ, tôi muốn chuyển về căn phòng trọ nhỏ gần trường. Chương 36. Phần 36 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. Một công lược bắt đầu khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, mẹ sững người, hỏi một câu, con nói gì? Tôi lặp lại một lần nữa, con muốn chuyển về phòng trọ gần trường. Mẹ nhíu mày, nghi ngờ nhìn tôi, sao đột nhiên lại muốn chuyển đi ở? Con suy nghĩ kỹ rồi, ở bên đó rất tốt, gần trường, đi lại có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Hơn nữa, tiền thuê nhà mẹ đều đã trả rồi, để trống không thì cũng hơi lãng phí. Chỉ vì như vậy thôi à, mẹ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Chính là vì như vậy, từ hôm nay trở đi, con sẽ toàn tâm toàn ý vào việc ôn thi đại học, không có nhiều thời gian để lãng phí nữa, tiết kiệm được giây nào hay giây đó. Mẹ cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, nếu con thật sự nghĩ như vậy, thì cũng rất tốt. Tôi ngắt lời, vâng, cho nên con mới quyết định như vậy. Vậy con định khi nào thì chuyển đi, tối nay tan học, con sẽ không về nữa, trực tiếp qua đó luôn. Nhanh như vậy, mẹ rõ ràng sững người. Hả, nhanh sao? Mẹ vội nói, à, được, vậy con tối nay qua đó đi. Ăn sáng xong, thu dọn sách vừa chuẩn bị đến trường, vừa ra đến cửa, mẹ gọi tôi một tiếng, An Đông. Vâng, còn có chuyện gì nữa à? Trầm ngâm một chút, mẹ ngập ngừng nói, con, mẹ cảm thấy hôm nay con có chút không giống. Chỗ nào không giống à? Trông vui vẻ hơn mấy ngày trước nhiều, có lẽ là con đã tìm được mục tiêu cuộc sống rồi à? Mục tiêu gì? Học hành cho giỏi. Ngày ngày tiến bộ, tôi vung tay mạnh mẽ, thấy mẹ nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi, sao vậy? Không tốt sao? Rất tốt, mẹ gật đầu, sau đó dặn dò, con ở bên đó ăn uống nếu không tiện thì, tôi tưởng mẹ bảo tôi về nhà ăn cơm, vừa định nói lời từ chối đanh thép, nào ngờ mẹ lại nói, thì cứ gọi đồ ăn ngoài. Một mình nấu cơm, vừa lãng phí thời gian, lại không đáng. Tôi có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đáp, vâng, con biết rồi. Vậy mẹ ở nhà một mình, cũng phải chú ý an toàn, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ nhé. Mẹ lườm tôi một cái, nói, được rồi, đừng có lắm lời. Mau đi học đi. Ra khỏi cửa, nhìn ánh mặt trời đang lên, chẳng biết tại sao, tâm trạng lại vô cùng nhẹ nhõm và vui vẻ. Nguyên nhân chính như tôi vừa nói với mẹ, tôi đã có mục tiêu sống rõ ràng. Bao nhiêu năm nay, lòng tôi mê mang, hoang mang, dục vọng bị kìm nén trong lòng. Không thể nào được giải phóng và thoát ra. Tiềm thức vẫn luôn mách bảo tôi rằng, điều tôi muốn có được, đời này đều không thể nào thực hiện được. Cho nên từ trước đến nay, tôi đều rất dằn vặt, rất yếu đuối, trước sau không dám đối mặt với tình cảm này, luôn luôn trốn tránh. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt, cho dù quá trình có gian khổ đến đâu, không có gì là không thể. Tâm trạng thoải mái, áp lực tự nhiên cũng giảm bớt, lúc đi học cũng có thể tập trung tinh thần. Tuy rằng căn bệnh trên người vẫn chưa chữa khỏi, nhưng bây giờ mục tiêu hàng đầu là phải nâng cao thành tích học tập, chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh với mẹ, tôi đã hoàn toàn thoát ra, mới có thể khiến mẹ buông xuống sự đề phòng, để tôi có cơ hội lợi dụng. Tuy rằng đã hạ quyết tâm, xác định mục tiêu, nhưng vẫn chưa có kế hoạch quá rõ ràng. Nhìn vào tình hình thực tế hơn nửa năm nay, tấn công trực diện chắc chắn không được, chỉ có đánh du kích mới có chút hy vọng. Muốn đánh du kích thành công, thì phải làm rõ nhược điểm của mẹ ở đâu trước đã. Không nghi ngờ gì nữa, tôi chính là nhược điểm lớn nhất của mẹ. Nhưng trước mắt mà nói, có hai phương diện không có lợi nhất cho tôi, đầu tiên là mối quan hệ giữa tôi và mẹ, thứ hai là căn bệnh của tôi. Làm thế nào mới có thể biến hai bất lợi này thành lợi thế đây? Buổi tối sau khi tan học ở lớp học thêm, tôi trở về căn phòng trọ đã lâu không ở, đã lâu không về, căn phòng trống trải, thiếu hơi người, ngược lại có chút giống căn nhà cũ của bà nội Mỹ Na. Không nhìn thấy mẹ, nhất là không được ăn cơm mẹ nấu, trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Cũng không biết lúc này mẹ một mình ở nhà, có cảm giác giống như vậy không? Không được, bây giờ không phải là lúc đa sầu đa cảm, thời gian quý báu, nhất định phải toàn lực đầu tư vào việc học. Tôi gục xuống bàn học, ôn tập đến tận khuya, hôm sau hơn 5 giờ đã bò dậy, thay quần áo rồi xuống chạy bộ buổi sáng. Không ngờ vừa chạy ra khỏi cổng khu dân cư không bao xa, liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Áo khoác thể thao màu xanh huỳnh quang, quần thể thao màu xám, mông tròn đầy đặn, theo nhịp chạy mà lắc lư sang hai bên, tóc đuôi ngựa sau đầu tung tăng. Trước kia chạy bộ thường xuyên gặp cô Thủy Dương, nhưng mấy ngày trước tôi tạm dừng một thời gian, ngược lại cô Thủy Dương vẫn bất chấp mưa gió, ngày nào cũng kiên trì. Có công mài sắt có ngày nên kim, cô Thủy Dương quả thật gầy đi không ít so với mấy tháng trước. Tôi đuổi kịp bên cạnh cô ấy, chào hỏi. Cô Thủy Dương vẻ mặt chuyên chú, giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy tôi, có chút bất ngờ, cười hỏi, lâu lắm không gặp em. Ủa, sao em lại chạy ra đây? Tôi vừa chạy vừa nói, cách đây một thời gian có việc, nên không chạy. Tối qua mới chuyển về, hôm nay vừa khôi phục chạy bộ buổi sáng, vừa ra khỏi cửa đã gặp cô, đúng là duyên phận. Cô Thủy Dương biết tính cách của tôi, đã sớm quen rồi. Cười hỏi, sao đột nhiên lại chuyển về? Với mẹ em cãi nhau, lại bị mẹ đuổi ra ngoài à? Vì trước kia chạy bộ thỉnh thoảng có nói chuyện phiếm, nên cô ấy đối với tình hình gia đình tôi, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Nhưng những chuyện sâu xa hơn, tôi cũng không dám nói với cô ấy. Không có à, em tự muốn chuyển về. Dù sao ở đây cũng gần trường hơn, đi học thuận tiện, có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Cô Thủy Dương cười nói, ối chà, thật không đơn giản, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một học sinh cuối cấp rồi, biết quý trọng thời gian. Cô đây là đang khen em, hay là đang châm chọc em vậy? Đương nhiên là đang khen em rồi. Tôi vừa chạy, vừa liếc mắt đánh giá cô Thủy Dương, gương mặt trắng nõn mịn màng của cô ấy, gầy đi không ít so với trước kia. Giống như tôi dự đoán, điều kiện cơ bản của cô ấy rất tốt, ngũ quan thanh tú, da dẻ trắng nõn, tuy rằng hai má gầy đi, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp đầy đặn, thậm chí còn có chút nét trẻ con. Không biết tại sao, tôi có cảm giác trên người cô ấy có chút bóng dáng của mẹ, tóm lại là càng nhìn càng thấy ưa nhìn. Tôi cười hỏi, cô Thủy Dương, mấy tháng nay, cô gầy được chục cân rồi phải không ạ? Cô Thủy Dương cố nén nụ cười, nhưng vẫn không giấu được vẻ hài lòng, nói, hôm qua vừa cân, tổng cộng gầy được 22 cân. Ôi chà, chỉ chạy bộ thôi, mà gầy nhiều như vậy à? Chỉ chạy bộ sao được, còn phải kiểm soát ăn uống nữa. Tôi không nhịn được nói một câu, quả nhiên mỗi người mập đều là một tiềm năng. Cô Thủy Dương nghe vậy sững người, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, có ý gì? Em đây là đang khen cô, hay là đang châm chọc cô vậy? Em đương nhiên là đang khen cô rồi. Trước kia em thật sự không nghĩ tới cô lại là một đại mỹ nhân đâu. Bây giờ cô rất được các bạn nam yêu thích, sắp đuổi kịp cô Điền rồi đấy. Cô có biết mọi người nói gì không? Cô Thủy Dương biết rõ tôi đang nói nhảm, nhưng vẫn không nhịn được, tò mò hỏi, nói gì? Nói cô trông giống ngôi sao lớn Hong Kong đó, cái cô, đúng rồi, Quan Chi Lâm, có chút giống. Cô Thủy Dương nghiêng đầu trừng mắt nhìn tôi, nghiêm túc cảnh cáo, An Đông, chú ý chừng mực một chút, đừng có mà đùa giỡn với giáo viên. Em nói thật đấy, không đùa với cô đâu. Lần trước cô không phải nói mẹ em trẻ trung xinh đẹp khí chất tốt sao? Bây giờ em trả lại nguyên văn cho cô đấy. Cô Thủy Dương không để ý đến tôi nữa, quay đầu sang một bên, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi vẫn nhìn thấy khóe miệng cô ấy lộ ra ý cười. Tôi càng ngày càng cảm thấy cô ấy có chút giống mẹ. Tôi tìm chuyện để nói, hỏi, đúng rồi, cô giáo. Cô chắc cũng chạc tuổi mẹ em nhỉ, vậy con của cô có phải cũng bằng tuổi em không? Trai hay gái à, học ở đâu, sao trước giờ em chưa từng thấy? Nghe tôi hỏi như vậy, gương mặt vốn còn ẩn chứa ý cười của cô Thủy Dương, trong nháy mắt tối sầm lại, không nói một lời nào, chạy về phía trước một đoạn rồi từ từ dừng lại, nói với tôi cô chạy hết nổi rồi, em cứ đi trước đi. Tôi nhìn vẻ mặt cô ấy, biết là đã hỏi phải câu không nên hỏi, cũng không cần nói thêm gì nữa, chào một tiếng rồi tự mình chạy đi. Suốt quãng đường, tôi thầm nghĩ, cô giáo vừa nghe câu hỏi của tôi, lập tức có vẻ không ổn, trong nhà nhất định có chuyện gì đó, chắc là liên quan đến con cái. Buổi sáng ở hành lang khu nhà học, tôi đối mặt với cô Thủy Dương, trông cô ấy vẫn bình thường như mọi khi. Tôi chào một tiếng, cô ấy cũng cười đáp lại, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cố nén khát khao muốn gặp mẹ, ngày qua ngày miệt mài học tập, dồn hết tâm sức vào việc học. Trong khoảng thời gian đó, mẹ có gọi điện thoại vài lần, cũng có nhắn tin, nhưng không đến thăm tôi. Tôi không rõ suy nghĩ của mẹ, cũng không dám tùy tiện thăm dò, sợ đánh rắn động cỏ. Mãi mới đến thứ bảy, mới có thể về nhà ở một đêm. Huyền My vừa hay cũng nghỉ ở nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy nó đứng trước tivi trong phòng khách chơi game cảm ứng chuyển động. Huyền My đã sớm biết chuyện tôi chuyển ra ngoài ở, thấy tôi về, vội vàng hỏi, ủa? Sao anh lại chuyển ra ngoài ở rồi? Tôi cũng đã lâu không gặp nó, không nhịn được trêu chọc, sợ em về ảnh hưởng đến việc học của anh, nên nhanh chóng chuyển ra ngoài chứ sao? Huyền My làm mặt quỷ với tôi, rồi tiếp tục chơi game. Tôi đến nhà bếp, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc và thân thiết của mẹ, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, chào một tiếng, mẹ, con về rồi. Mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng, một tiếng, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Tôi vội hỏi, có cần con giúp không ạ? Không cần, về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn dây dưa nhiều, để lại ấn tượng không tốt cho mẹ, lặng lẽ lui ra ngoài. Huyền My vẫn còn chơi game trong phòng khách, quay đầu nhìn tôi một cái, thuận miệng nói tâm trạng không tệ nhỉ. Gặp chuyện gì tốt à? Sao em biết anh tâm trạng không tệ? Huyền My khinh thường cười, hai chúng ta quen nhau hơn chục năm rồi, nói là tâm ý tương thông thì hơi buồn nôn, nhưng cảm xúc của anh thay đổi, em vẫn có thể cảm nhận được. Dừng một chút, lại nói tiếp, từ khi ba mẹ ly hôn, cảm giác anh cứ luôn hoang mang mờ mịt. Hôm nay cảm thấy có chút không giống. Tôi ngồi xuống ghế sofa sau lưng nó, tò mò hỏi chỗ nào không giống. Huyền My dừng lại, ngẩng đầu suy nghĩ một lát, nói cũng cảm thấy tên thần kinh trước kia lại trở về rồi. Đừng có lớn nhỏ không biết gọi bậy biệt danh, cũng không phải trẻ con nữa. Huyền My quay đầu liếc tôi một cái, cười nhạo nói, ôi ôi chao, bắt đầu giả vờ trưởng thành rồi. Tôi làm ra vẻ nghiêm túc nói, anh nói cho em biết, từ hôm nay trở đi, anh chính là một người đàn ông trưởng thành. Đúng lúc này, mẹ vừa từ trong bếp đi ra, nghe tôi nói một câu như vậy, hỏi, ai trưởng thành rồi? Huyền My chỉ vào tôi. Mẹ nhìn về phía tôi sợ mẹ hiểu lầm, vội vàng giải thích, không chưa, con còn kém một chút nữa mới có thể trưởng thành. Đợi con thi đỗ đại học, sẽ là một người đàn ông trưởng thành thực sự. Huyền My ở một bên làm động tác nôn khan, chế nhạo nói, là muốn đợi anh thi đỗ đại học lão niên sao? Mẹ nhíu mày. Lại bắt đầu rồi, sao cứ gặp mặt là cãi nhau? Vừa rồi còn nói quan hệ hai đứa tốt lắm mà. Huyền My, đừng nghịch nữa. Mau dọn dẹp một chút, ăn cơm. Tôi và Huyền My nhìn nhau một cái, rồi giúp mẹ dọn bàn ăn. Mẹ phụ trách xới cơm cho chúng tôi, lần lượt đưa đến trước mặt. Huyền My liếc nhìn bát của tôi, rồi lại nhìn bát cháo trước mặt mình, đột nhiên nhíu mày, trông có vẻ rất không hài lòng. Mẹ chú ý đến sự thay đổi trên mặt nó, hỏi, sao vậy? Huyền My tức giận nói, mẹ thiên vị. Mẹ ngơ ngác, nghi ngờ nói, mẹ thiên vị cái gì? Huyền My chỉ vào bát của tôi nói, mẹ múc cho anh ấy nhiều hơn con. Mẹ vẻ mặt mờ mịt, nhìn hai bên, nhíu mày hỏi, nhiều chỗ nào? Sao mẹ không nhìn ra? Huyền My đặt bát của mình và bát của tôi song song với nhau, sau đó hạ thấp người, híp mắt, cẩn thận so sánh, cuối cùng khẳng định chính là nhiều hơn con một chút. Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười. Mắng, con là thước đo à? nhìn kỹ thế làm gì? Suốt ngày tính toán chi li, ngồi yên, ăn cơm. Huyền Mi lý nhí ngồi xuống, không cam lòng lườm tôi một cái. Một lát sau, mẹ lại hỏi tôi, một mình ăn uống có được không? Tôi gật đầu, nói, rất tốt ạ, có thời gian thì xuống lầu ăn một chút, hoặc gọi đồ ăn ngoài. Thật sự không được thì ăn tạm ở căng tin cũng được. Mẹ tiếp tục hỏi, học hành thì sao? Gần đây học hành thế nào? Cũng rất tốt ạ, không cố gắng quá sức để thi bách khoa, cũng không có áp lực tâm lý lớn như vậy nữa. Mẹ khen ngợi gật đầu, không nhắc lại nữa. Huyền Mi nhìn trái nhìn phải, không nhịn được nói, mẹ, con thấy mẹ chính là thiên vị. Mẹ ngước mắt nhìn nó, mẹ thiên vị cái gì? Huyền Mi bĩu môi nói, mẹ chỉ hỏi anh ấy, sao mẹ không quan tâm con? Sao không hỏi con ăn có ngon không? Học hành thế nào? Mẹ nhất thời không nói nên lời, tôi vội vàng giải vây, nói, em tham ăn như vậy, còn có thể đói được à? Mẹ lại gật đầu đồng ý. Huyền Mi sững người, sau đó nổi cáu, kêu lên, hai người sao lại hùa nhau bắt nạt con? Mẹ đặt đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn nó nói, ai bắt nạt con? Vậy mẹ hỏi con ở trường ăn uống thế nào? À, Huyền Mi do dự một chút, gật đầu nói, tạm được ạ. Tạm được, mẹ trợn tròn mắt, mắng, một tháng cho con bao nhiêu tiền ăn? Ngày nào cũng cơm tù, con tưởng mẹ không biết à? Huyền Mi vội vàng cúi đầu xuống, không dám hó hé. Mẹ lạnh giọng hỏi, gần đây học hành thế nào? Tạm được ạ, Huyền Mi cúi đầu, ngượng ngùng nói. Mẹ không buông tha, tiếp tục truy hỏi, thì cuối kỳ định tiến bộ bao nhiêu hạng? Lúc này Huyền Mi hoàn toàn không dám lên tiếng. Tôi ở một bên cười ồ lên nói, đáng đời, không có việc gì lại đi gây sự, thế nào cũng bị mắng cho xem. Lần này thì ngoan rồi nhé. Mẹ quay đầu lườm tôi, nhỏ giọng nũng nịu, con cũng vậy đấy. Đừng có mà cợt nhả. Sắp thi cuối kỳ rồi, con định tiến bộ bao nhiêu hạng? Lửa cháy đến chỗ tôi, Huyền Mi cúi đầu, hả hê nhìn tôi. Tôi do dự một chút, nói, cố gắng thi được top 10 của khối ạ. Thứ hai tôi cố ý xin phép cô giáo lớp học thêm nghỉ một ngày, buổi chiều sau khi tan học không về nhà, mà đứng đợi trên cầu Long Hà, chờ Mỹ Na đến. Khi nó nhìn thấy tôi, đầu tiên là sững người, rồi vừa mừng vừa sợ, lập tức cười, anh, sao anh lại ở đây? Đang đợi em đấy. Mỹ Na hai tay chống hông, đầu nghiêng sang một bên, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, lẩm bẩm, có gì đó kỳ lạ. Tôi hừ một tiếng, có gì đó kỳ lạ là được rồi. Mỹ Na cười hỏi, chắc không phải là đến tìm em chơi chứ? Anh đến để lấy lại danh dự. Hả, lấy lại danh dự gì? Mỹ Na có chút nghi hoặc nhìn tôi. Tôi dứt khoát nói, em lợi dụng anh nhiều lần như vậy, thế nào cũng phải để anh lợi dụng một lần chứ? Mỹ Na đầu tiên là sững lại một chút, cắn cắn môi dưới, mắt đảo một vòng, rồi lập tức cười hỏi, anh muốn lợi dụng em thế nào? Tôi học theo bộ dạng của nó, đưa tay nắm thành vòng tròn, huơ huơ lên xuống trong không trung. Mỹ Na nháy mắt, kinh ngạc hỏi, anh, không phải đang đùa đấy chứ? Tôi cười hỏi ngược lại, sao vậy? Em không phải cứ có chuyện là muốn anh làm một phát sao? Sợ à? Sợ thì cũng không sợ, chỉ là ánh mắt Mỹ Na mang theo sự nghi hoặc. Nó chắc chắn không nghĩ ra, tại sao tôi đột nhiên lại tìm nó làm chuyện này. Nhưng do dự một chút, vẫn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười đặc trưng, nói, được rồi. Đi đâu, chỗ em, hay là chỗ anh? Đi chỗ anh đi, tôi ra hiệu, đi trước dẫn đường, về phía phòng trọ. Trên đường Mỹ Na gọi điện thoại cho mẹ nó, nói là đến nhà bạn học một chút, dì Lưu còn dặn dò nó, bảo nó chú ý an toàn, về sớm một chút. 20 phút sau. Về đến phòng trọ của tôi tiện tay ném cặp sách lên ghế sofa, xoay người nói với nó, em cũng từng đến đây rồi, cứ tự nhiên nhé. Mỹ Na đặt cặp sách xuống, vào nhà vệ sinh, rồi với đôi tay ướt át đi ra, nhìn trái nhìn phải, hỏi, em nghe nói anh chuyển về nhà ở rồi, sao lại quay lại đây? Em nghe ai nói, Huyền Mi à? Mỹ Na không trả lời, nhưng nó không nói, tôi cũng biết, con bé Huyền Mi này ngốc nghếch, chuyện gì cũng không giấu được. Hỏi vài ba câu là khai sạch. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, hai chân dang rộng, dựa vào lưng ghế một cách thoải mái, nói, bắt đầu đi. Mỹ Na cười hắc hắc, có thể ăn chút gì trước không? Em hơi đói, không mất nhiều thời gian đâu, làm xong rồi ăn. Không ăn cơm em không có sức. Mỹ Na cười hì hì nhìn tôi, thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm nó không chớp mắt, giơ tay lên cười nói, được rồi. Em thừa nhận, em chỉ muốn ăn ké một bữa cơm thôi. Tôi đứng dậy vào phòng, lấy ra hai thùng mì ăn liền, đặt lên bàn trà. Mỹ Na chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thùng mì ăn liền hồi lâu, nhíu mày nói, hả? Chỉ ăn cái này thôi à? Chỉ có cái này thôi, sao nào? Cần anh giúp pha không? Thôi được rồi, mì ăn liền thì mì ăn liền vậy. Mỹ Na lý nhí mở thùng mì ăn liền, đến máy nước nóng lấy một chút nước ấm. Trong lúc chờ mì chín mấy phút đó, Mỹ Na ngồi trên sàn nhà, thân trên gục xuống bàn trà, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm tôi, nhìn một lúc, không nhịn được hỏi, anh, em có thể hỏi anh một chuyện không? Không thể. Mỹ Na bị tôi từ chối phũ phàng, cũng không hề để ý, cười hì hì nói, vậy anh hỏi em một câu đi. Không muốn hỏi. Thôi được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu ăn mì nhé. Sau cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu đó, Mỹ Na mở nắp thùng mì ăn liền, xì sụp bắt đầu ăn. Tôi nhìn bộ dạng ngon lành của nó, không khỏi có chút nghi hoặc, bộ dạng ngây thơ lạc quan này của nó, rốt cuộc là thật, hay là đang giả vờ. Mỹ Na ngẩng đầu nhìn tôi, nói, nếu không ăn, mì sẽ bị trương lên đấy. Tôi từ từ mở nắp thùng mì ăn liền, vừa ăn vừa cố ý vô tình đánh giá nó, càng ngày càng cảm thấy con bé tiểu ma nữ này thật khó đoán. Ăn xong mì ăn liền, tôi lại ngồi xuống ghế sofa, mặt không cảm xúc nhìn nó, hỏi, bây giờ được chưa? Mỹ Na ngồi xổm trước mặt tôi, hai tay nắm lấy cả quần, từ từ kéo xuống cả quần lót, để lộ ra dương vật mềm hoạt. Mỹ Na mở to mắt nhìn chằm chằm vào dương vật một lúc, rồi dùng ngón tay thon thả đáng yêu nhẹ nhàng chạm vào một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc, như thể đang hỏi tôi tại sao. Lòng bàn tay thiếu nữ vẫn non nớt mềm mại, ấm áp đàn hồi, cũng không biết tại sao, rõ ràng biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại không hề có chút mong chờ hay xúc động nào, dương vật cũng không có chút phản ứng nào. Mỹ Na đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra, nắm lấy dương vật mềm hoạt, nhẹ nhàng xoa nắn một cái, vẫn không có phản ứng. Gương mặt tinh xảo của cô gái có chút mờ mịt, một tay nắm lấy dương vật, một tay nâng bìu dái, dùng hết sức lực, vừa xoa vừa nắn, nhưng dương vật vẫn cứ mềm nhũn, không hề có chút sinh khí nào. Mỹ Na bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn tôi, má hơi hếch lên, có chút khó chịu. Ngẩn người một lúc, hỏi tại sao lại như vậy? Lần trước nó đã nếm chảy một lần, nhưng đó là do tâm trạng, lần này là do cơ thể tôi có bệnh, nhưng nó lại không biết. Lần đầu tiên tôi cảm thấy chuyện này có chút thú vị, có ý muốn trêu chọc nó, làm ra vẻ nghiêm túc hỏi ngược lại, hỏi em đấy, xảy ra chuyện gì? Mỹ Na đảo mắt lên, do dự một chút, nắm lấy dương vật của tôi, bắt đầu tiếp tục xoa nắn. Lúc thì ấn vào lỗ sáo, lúc thì nhẹ nhàng bóp, nhưng mất nửa ngày công sức, cũng chỉ làm dương vật hơi hơi cương lên một chút. Không nên nha, Mỹ Na có vẻ hơi bực bội, nhỏ giọng lầm bầm. Nó càng tỏ ra tức giận, lòng tôi lại càng thấy thú vị, chế nhạo nói, không được à. Mỹ Na dừng lại, gãi đầu, lẩm bẩm, sao lại không dùng được nữa nhỉ? Hết linh rồi à? Tôi bỗng nhiên nghĩ ra, hỏi, có chuyện anh vẫn luôn rất tò mò, một thân bản lĩnh này của em là học từ ai vậy? Bản lĩnh gì? Mỹ Na ngẩng đầu nhìn tôi, nhất thời không phản ứng kịp. Tôi đưa tay lên không trung, làm động tác tuốt lúa. Mỹ Na cười mà như không cười, anh thật sự để ý sao? Nói không để ý, thì đúng là tự lừa mình dối người, nhưng lại không muốn thừa nhận. Tôi hừ một tiếng, nói, đúng là có một chút tò mò. Mỹ Na cười cười, em tự học đấy, anh tin không? Tôi nhìn nó, không trả lời. Mỹ Na hỏi, sao thế? Không tin à? Không phải không tin, anh chỉ thắc mắc, em rảnh rỗi không có việc gì, tự học cái thứ này làm gì? Đối phó với anh chứ sao? Mỹ Na cười không chút che giấu. Mất công sức lớn như vậy, chỉ để đối phó với anh à? Mỹ Na nghiêng đầu, mắt đảo một vòng, cười hì hì nói, nhiều nghề thì nhiều đường sống chứ sao? Tôi biết nó cố ý nói năng lung tung, bật cười nói, em nắm giữ cái nghề này, định đi làm gì? Chẳng lẽ thật sự định làm gái gọi, làm gái đứng đường à? Ít nhất cũng có thể chỉ được anh. Nói xong, con bé tiểu ma nữ cúi đầu xuống, chỉnh lại dương vật, nhẹ nhàng hôn lên quy đầu một cái, sau đó mở miệng nhỏ, ngậm trọn quy đầu vào, tay nhỏ nắm lấy gốc dương vật, đầu lưỡi hồng hào nhẹ nhàng liếm láp cọ sát quanh cổ quy đầu. Cơ thể tôi không khỏi run lên, có chút cảm giác, dương vật khẽ động, từ từ ngóc lên, nhưng vẫn chỉ là trạng thái nửa cương. Mỹ Na vừa liếm vừa ngậm, bận rộn một hồi, bất đắc dĩ nhổ ra, xoa xoa quai hàm, tủi thân nói, mỏi hết cả rồi, anh có phải cố ý không đấy? Tôi cố nén ý cười, cái này mà cũng cố ý được à? Vậy sao anh, nửa ngày rồi mà không có phản ứng gì? Vậy chắc là kỹ thuật của em thụt lùi rồi. Mỹ Na tức giận đứng dậy, cởi giày, để lộ đôi chân nhỏ mang tất trắng, nhảy lên ghế sofa, nói, em không tin. Vậy em cứ thử xem sao, anh còn trông cậy vào em giúp anh giải tỏa đây. Ai, tôi làm ra vẻ bất lực. Mỹ Na đặt đôi chân nhỏ đáng yêu mang tất trắng lên dương vật của tôi, từ từ xoa nắn, nhẹ nhàng chà đạp. Trước đây tôi rất thích trò này, nhưng không biết tại sao, bây giờ lại không có cảm giác gì. Một lát sau, Mỹ Na ngồi trên ghế sofa, hai bàn chân nhỏ mang tất trắng kẹp lấy dương vật, xoa lên xoa xuống. Tôi cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ đáng yêu của thiếu nữ, không nhịn được đưa tay đặt lên, qua lớp tất, vuốt ve xoa nắn, tỉ mỉ thưởng thức sự mềm mại và đàn hồi của bàn chân thiếu nữ. Rằng co gần 10 phút, Mỹ Na cuối cùng cũng chịu thua, xoay người nằm sấp trên ghế sofa, mặt úp vào cánh tay, hồi lâu không lên tiếng. Tôi kéo quần lên, đưa tay vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ nhắn đàn hồi của nó, cười nói, lần này thì chịu thua rồi chứ. Hồi lâu sau, Mỹ Na ngồi dậy, tủi thân nhìn tôi, bĩu môi hỏi, anh không lẽ bị liệt dương rồi chứ? Trong lòng tôi thoáng chút hoang mang, nhưng vẻ mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười nói, thôi đi. Em không làm được thì thôi. Cũng có thể là, anh đã hoàn toàn không còn cảm giác với em nữa rồi. Vậy anh có cảm giác với ai? Huyền My à? Tôi nhíu mày nói, tại sao anh lại phải có cảm giác với em gái mình chứ? Vậy còn có thể là ai? Không lẽ là mẹ anh à? Em, tôi làm ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn nó, nhưng trong lòng vẫn có chút hoang mang. Con bé này nhiều mưu mẹo, đừng để nó thật sự nhìn ra manh mối, thì thật sự không ổn rồi. Sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Em đùa thôi, đừng nóng giận nha. Mỹ Na cười xua tay, luôn miệng xin lỗi. Được rồi, em có thể về được rồi, anh còn phải ôn bài tập nữa. Tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi đuổi nó ra ngoài. À, Mỹ Na đột nhiên nói, anh gọi em đến, là để chế nhạo em à. Nó đã hiểu lầm ý đồ của tôi, nhưng tôi cũng không giải thích, thay giày rồi tiễn nó ra ngoài. Mỹ Na đứng chặn ở cửa. Ngập ngừng không muốn đi, tôi hỏi nó còn có chuyện gì nữa sao? Mỹ Na cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu, rồi nhẹ giọng hỏi anh vẫn còn có cảm giác với em, phải không? Chỉ là vì em đã chia rẽ gia đình các người, nên anh hận em, không thể nào thích em được, đúng không? Em lo xa quá rồi, em là em gái anh, em gái cùng cha khác mẹ, anh không thể nào có cảm giác với em được. Mỹ Na cúi đầu, hai tay nhỏ vô thức nghịch nắm đấm cửa. Nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy anh gọi em đến làm gì? Không phải là để chứng minh, anh đối với em đã không còn cảm giác nữa sao? Anh đang tự lừa dối mình, nó hoàn toàn hiểu lầm, nhưng như vậy cũng tốt, đúng ý tôi. Tôi không giải thích gì cả, hừ một tiếng, tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ. Mỹ Na đi rồi, tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đứng ngẩn người trước cửa, nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, cảm thấy có chút mờ mịt, tôi đối với Mỹ Na rốt cuộc là cảm giác gì? Tôi cũng không nói rõ được. Tôi lấy chiếc điện thoại giấu trong hộp TV ra, bấm nút dừng, sau đó xem lại đoạn video vừa quay. Hình ảnh rất rõ ràng, những gì Mỹ Na làm với tôi, xem một cái là hiểu ngay. Vì khoảng thời gian này miệt mài học tập, kỳ thi cuối kỳ tôi đã lọt vào top 10 của khối. Nhưng mà, thành tích các môn vẫn có tốt có xấu, toán học là môn cộng điểm, tiếng Anh là môn trừ điểm. Vì thế, cô Thủy Dương cố ý gọi tôi vào văn phòng. Nói đầy ẩn ý với tôi, thành tích tiếng Anh này của em, làm sao thế? Sao lại thấp hơn lần trước vậy? Lần này môn tiếng Anh, tôi vẫn cố ý thi kém một chút, nhưng cũng không nhiều, chỉ đủ để giữ thứ hạng tổng thể ở mức cao. Nhưng môn tiếng Anh riêng lẻ lại không quá xuất sắc, sự cân bằng này được nắm bắt rất vừa phải, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Em cũng không biết, tiếng Anh hình như khó lắm ạ. Tôi giả vờ ngơ ngác. Nói bậy. Cô Thủy Dương liếc tôi một cái, tiếng Anh mà cũng có thể học khó được à? Em toán học còn có thể thi được nhất lớp, sao tiếng Anh đến top 10 còn không vào được? Em làm vậy sẽ khiến các giáo viên khác cười cô đấy. Nói vậy không đúng đâu ạ, Thẩm Tiêu Tinh tiếng Anh thi tốt như vậy, toán học lại bết bát, đâu thể nói là do giáo viên toán dạy không tốt được à? Cô Thủy Dương cười khổ lắc đầu, em nói thế nào cũng có lý. An Đông, em nói thật với cô đi, rốt cuộc có phải là vì cô dạy không tốt? Nên em học không vào không? Không không không, tôi vội vàng xua tay, không liên quan gì đến cô giáo cả, hoàn toàn là do cá nhân em trời sinh đã không hợp với tiếng Anh. Cô Thủy Dương, cô thật sự không cần phải tự trách, nếu có trách, thì cũng phải trách giáo viên lớp học thêm, là do người đó không giỏi. Ai, cái bộ dạng này của em, cô Thùy Dương không ngừng thở dài lắc đầu. Tôi nhân cơ hội nói, hay là thế này, buổi tối nếu có thời gian, cô có thể giúp em phụ đạo một chút được không ạ? Buổi tối à, cô Thùy Dương nhíu mày, có chút do dự. Nếu cô không có thời gian thì thôi ạ, em cũng chỉ nói vậy thôi. Em chỉ nhớ lần trước cô giúp em phụ đạo, hiệu quả đặc biệt tốt. Cho nên em mới nghĩ, chủ yếu vẫn là xem ý cô. Cô Thùy Dương do dự hồi lâu, nói, vậy để cô xem lại đã, nếu có thời gian, có thể giúp em phụ đạo thêm ngoài giờ. Dù sao chỗ ở cũng tương đối gần. Nghỉ hè về nhà, mẹ biết được thành tích cuối kỳ của tôi, không giấu được niềm vui trong lòng, khích lệ nói, mẹ đã nói rồi, cố gắng một chút vẫn có thể làm được mà. Rồi lại nghiêm mặt lại, làm ra vẻ nghiêm khắc nói, top 10 của khối, tuy rằng đã đạt được mục tiêu dự kiến, nhưng cũng không được quá tự mãn, thành tích này của con đạt trong khu vực, cũng chỉ khoảng top 100 thôi. Vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn. Vâng, con biết rồi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Khen một hồi, mẹ phát hiện có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi, thành tích tiếng Anh này của con có chuyện gì vậy? Tôi làm ra vẻ không biết nên giải thích thế nào. Không phải đã đặc biệt đăng ký cho con lớp học thêm tiếng Anh rồi sao? Có chuyện gì vậy, con mỗi tôi có đi học đầy đủ không? Con có đi, ngày nào cũng đi ạ. Vậy thành tích tiếng Anh này của con, tại sao lại thụt lùi vậy? Các môn khác thành tích đều tiến bộ, duy chỉ có môn tiếng Anh lại kém như vậy. Tôi nhíu mày, vẻ mặt khó xử nói, con cũng không biết tại sao, con cũng đang sốt ruột đây. Đừng nói là mẹ, cô Thùy Dương cũng đã nói con rồi. Cô Thùy Dương, cô giáo tiếng Anh của con à? Vâng ạ, tôi gật đầu, sau đó làm ra vẻ vui mừng, nói cô Thùy Dương rất có trách nhiệm. Cô ấy không phải cũng ở khu dân cư đó sao? Đã nói buổi tối nếu có thời gian, có thể giúp con phụ đạo thêm ngoài giờ. Mẹ nghe vậy sững người. Cô ấy nói muốn giúp con phụ đạo thêm ngoài giờ à? Vâng ạ. Buổi tối, vâng ạ. Mẹ hơi nhíu mày, hồi lâu không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tôi nhân cơ hội nói, con đang muốn thương lượng với mẹ một chút, lớp học thêm cảm giác không có tác dụng gì, thành tích càng ngày càng kém. Con nghĩ, hay là thôi không học nữa, con vẫn tự mình ôn tập, rồi nhờ cô Thùy Dương phụ đạo cho là được. Trầm ngâm một lúc. Mẹ hỏi, con cảm thấy trình độ dạy học của cô Thùy Dương thế nào? Rất tốt ạ, có trách nhiệm với học sinh, nghiêm túc cẩn thận. Cũng không biết tại sao, con luôn cảm thấy cô ấy có chút giống mẹ, nhất là sau khi giảm cân thành công. Giảm cân thành công, mẹ nghe vậy sững người, có chút để ý. Tôi hưng phấn nói, đúng vậy ạ, cô Thùy Dương giảm hơn 20 cân. Trước kia không phát hiện, cô Thùy Dương trông còn thật sự rất xinh đẹp, giống ngôi sao Hong Kong Quan Chi Lâm, có chút giống. Mẹ liếc nhìn tôi, im lặng không nói, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tôi cười hề hề nói thêm một câu, cô ấy chạc tuổi mẹ, khí chất chắc chắn không bằng mẹ, nhưng người thì rất dịu dàng. Mẹ đột ngột nói, dịu dàng thì có liên quan gì đến chất lượng dạy học? Dịu dàng thì nhất định là giáo viên giỏi sao? Con cũng không nói gì đâu ạ, con chỉ cảm thấy, cô Thùy Dương dịu dàng, tính tình tốt, có kiên nhẫn. Con, thôi bỏ đi, lớp học thêm cứ tiếp tục học, không được nghỉ. Chương 37. Phần 37 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. Hai Mỹ Na đóng giả mẹ, lớp học thêm cứ tiếp tục, không được nghỉ. Thái độ của mẹ trông rất kiên quyết, điều này làm tôi có chút bất ngờ, không nhịn được hỏi tại sao vậy ạ? Mẹ hình như cũng là buột miệng nói ra, cũng không có lý do gì hay, trầm ngâm hồi lâu mới nói, người ta dù sao cũng là giáo sư tại chức, thỉnh thoảng giúp con phụ đạo thêm ngoài giờ thì không có gì, thường xuyên làm phiền người ta, nếu để học sinh khác biết. Không lẽ không có ý kiến gì sao? Tôi giả vờ hiểu ra, gật gật đầu, hết sức tán thành phụ họa, đúng vậy ạ, dù sao bây giờ cô Thùy Dương cũng xinh đẹp hơn, trong đám con trai cũng nổi tiếng hơn. Nếu để bọn họ biết, cô Thùy Dương tối nào cũng đến nhà giúp con phụ đạo, chắc chắn sẽ ghen tị chết mất. Mẹ nghe vậy nhíu mày, vỗ bàn nói, mẹ không nói chuyện đó. Hả, không phải vì nguyên nhân đó sao ạ? Tôi làm ra vẻ mờ mịt nhìn mẹ. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, khiển trách, con đừng có mà giả vờ. Tôi vội vàng ngậm miệng, Huyền Mi ở một bên hả hê cười nói, bị mắng rồi kìa. Đáng đời ghê, tôi liếc nó một cái, ở yên một bên đi, không phải chuyện của em. Huyền Mi còn định cãi lại, mẹ đã giành nói trước, được rồi, đừng ồn nữa. Cứ gặp mặt là cãi nhau, các con không thấy phiền à. Tiếp đó quay sang tôi, nghiêm khắc nói, An Đông, con cứ ngoan ngoãn học ở lớp học thêm đi, đừng có mà phức tạp nữa. Vâng, được ạ, nghe lời mẹ, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Đêm nay ở tạm lại đây một đêm, ăn cơm xong trở về phòng ngủ ôn bài, không bao lâu sau, Huyền Mi đẩy cửa vào, ngồi phịch xuống giường tôi. Tôi quay đầu nhìn nó một cái, nói, không có quy củ gì cả, vào phòng cũng không gõ cửa. Huyền Mi cởi dép lê, hai chân duỗi thẳng, thoải mái dựa vào đầu giường, châm chọc nói, ôi chao, ngài cao quý quá nhỉ, vào phòng ngài còn phải gõ cửa nữa cơ đấy. Em cứ tùy tiện vào phòng con trai như vậy, không sợ nhìn thấy thứ gì không nên thấy à? Anh có cái gì mà em chưa thấy qua chứ? Huyền Mi không nhịn được cười nói, chẳng lẽ lại khỏa thân nhảy múa trong phòng à? Tôi cúi đầu làm bài, miệng không quên phản kích, Được, vậy sau này anh vào phòng em cũng không gõ cửa nữa. Anh dám, sao nào, em cởi chuồng nhảy múa trong phòng à? Em đang đâm hình nhân trong phòng đấy. Tôi quay đầu nhìn nó một cái, em rốt cuộc đến đây làm gì? Chuyên tìm anh cãi nhau à? Sao nào, không được à, lâu rồi không gặp anh, cãi nhau vài câu, tìm lại cảm giác. Mấy ngày trước không phải vừa gặp sao, anh còn nói em lâu như vậy rồi, cũng không cãi nhau với anh nữa, còn tưởng em trưởng thành rồi cơ đấy. Được rồi, vẫn là cái nét trẻ con này. Huyền Mi lẩm bẩm, cách đây một thời gian anh cứ lầm lì, như thể ai nợ anh 800 đồng không bằng, tìm anh cãi nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn nó, nói, đúng rồi, hình như em còn mượn anh 100 đồng chưa trả phải không? Huyền Mi nghe vậy sững người, rồi lập tức nghiêng đầu, nhắm mắt lại, ngáy lên. Tôi vo tròn một cục giấy, ném mạnh vào gáy nó, nói, đừng giả vờ ngủ. Huyền Mi mở choàng mắt, giống như một con mèo con tức giận, hung hăng nói, sao rồi sao rồi sao rồi. Mượn anh có 100 đồng thôi, mà nhớ mãi đến bây giờ, anh không phải là anh của em sao? Em không phải là cục cương bé bỏng của anh à? Tôi biết 100 đồng này coi như mất rồi, thuận miệng nói cho qua, được được được, em là cục cương bé bỏng, em là đáng yêu nhất, được chưa? Huyền Mi cười đắc ý nói, như vậy còn tạm được. Tôi không nhịn được hỏi, anh nói này, rốt cuộc em đến đây làm gì? Anh đang bù đầu học bài, thời gian eo hẹp, không rảnh mà đùa giỡn với em đâu. Em mà không có việc gì thì mau ra ngoài đi. Huyền Mi ghé sát lại, thấp giọng hỏi, cô Thủy Dương đó, là có chuyện gì vậy? Tôi sững người, theo bản năng quay đầu lại, thấy gương mặt trắng nõn thanh tú của nó gần như áp sát vào mặt tôi, mùi hương thiếu nữ hòa quyện với mùi sữa tắm xộc vào mũi. Tôi hỏi ngược lại, cô Thủy Dương, chuyện gì? Anh đừng có mà giả vờ. Em có thể cảm nhận được, trong này chắc chắn có chuyện. Anh cứ cố ý vô tình khen cô Thủy Dương đó trước mặt mẹ, mẹ thì cứ liên tục lảng tránh. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi chắc chắn nó chỉ tò mò, không nhịn được muốn trêu chọc nó một chút, làm ra vẻ nghiêm túc nói, em đã cảm nhận được rồi, vậy anh cũng không giấu em nữa. Nói thật nhé, thật ra em không phải là con gái ruột của ba mẹ đâu. Huyền Mi nghe vậy sững người, mắt mở to, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tôi nói tiếp, thật ra lúc đó em bị ôm nhầm ở bệnh viện, cô Thủy Dương mới là mẹ ruột của em. Huyền Mi và tôi đối mặt nhau, mặt kề mặt, ngẩn người hồi lâu, có lẽ do nhìn ra ý cười trong ánh mắt nghiêm nghị của tôi, nó mạnh mẽ phản ứng lại, biết tôi đang trêu chọc nó, người ngả ra sau ngồi phịch xuống giường, nhấc chân phải lên, bàn chân nhỏ nhắn trắng hồng, đá thẳng vào mặt tôi. Lòng bàn chân thiếu nữ mềm mại đàn hồi, non nớt vô cùng, nhưng dùng sức đá vào mũi, vẫn khiến tôi, ái chà, một tiếng, suýt nữa thì ngã nhào khỏi ghế. Tôi ôm mặt, gào lớn, Huyền Mi, em ra ngoài cho anh. Huyền Mi thấy tình thế không ổn, xoay người xuống giường, lẩm bẩm, ra ngoài thì ra ngoài, có gì ghê gớm đâu. Mặc dép lê vào, mở cửa phòng, chạy mất dạng. Vì học sinh cuối cấp nghỉ tương đối muộn, nên ngày hôm sau tôi trở về phòng trọ ở. Khi tôi tan học ở lớp học thêm buổi tối trở về, bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, con bé tiểu ma nữ mặc bộ đồng phục thể dục rộng thùng thình, đeo cặp sách chéo vai, vẻ mặt ngoan ngoãn hiền lành. Tôi đoán chắc nó sẽ quay lại tìm tôi, cũng không thấy ngạc nhiên gì, hai tay đút túi quần, đi tới, hỏi, nửa đêm nửa hôm không về nhà, một mình đứng ở đây làm gì? Đợi anh chứ sao? Mỹ Na chớp chớp đôi mắt to, ngẩng đầu nhìn tôi. Muộn thế này rồi, đợi anh làm gì? Chắc không phải đến tìm anh chơi chứ? Em đến để lấy lại danh dự. Lời này có chút quen tai, trong lòng không nhịn được cười thầm, con bé này đúng là thù dai. Dù sao cũng đã đoán trước nó sẽ quay lại, dù sao cũng rảnh rỗi, liền trực tiếp dẫn nó về nhà, nhưng trước khi vào cửa còn cảnh cáo nó, thời gian của anh quý báu lắm đấy nhé, nếu vẫn không thành công, thì đừng có ở đây làm lỡ giờ thời gian của anh. Mỹ Na cười giơ tay làm dấu, ok, với tôi. Vào nhà xong, tôi tiện tay ném cặp sách lên tủ, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, hai chân dang rộng, dựa vào lưng ghế, ngả ngớn nhìn nó. Mỹ Na ngoan ngoãn đứng trong phòng khách, chớp mắt nhìn tôi. Vốn định bảo nó làm luôn, nhưng suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi, ăn cơm chưa? Như thể chuyên đợi câu này của tôi, Mỹ Na nhếch miệng cười nói, mì ăn liền là được rồi. Sau đó cũng không cần tôi nói, tự mình chạy đi lấy thùng mì ăn liền ra, pha nước. Đợi mì chín, nó ăn hai miếng, sững lại một chút, ngẩng đầu nhìn tôi, gắp một sợi mì lên, hỏi, muốn ăn không? Tôi giờ khóc giờ cười, bây giờ mới nghĩ đến anh à. Không cần, anh không đói. Nói thì nói vậy, nhưng nhìn nó ăn ngon lành, bụng đột nhiên hơi đói, muốn ăn khuya rồi, nhịn một lúc, tự mình đi pha một thùng. Mỹ Na xì sụp một hơi, hút một sợi mì vào miệng, sau đó vẻ mặt say sưa nói một câu, thơm quá. Tôi đương nhiên biết nó đang nói tôi, cũng không thèm để ý, hít mạnh hai hơi, cố ý làm ra tiếng thật to. Mỹ Na sau khi ăn xong, đẩy thùng mì về phía trước, vỗ vỗ bụng, tỏ vẻ mình đã ăn no. Quay đầu nhìn tôi một cái, hỏi, anh ngày nào cũng ăn mì ăn liền à? Tôi vùi đầu ăn mì, không để ý đến nó. Mỹ Na đảo mắt một vòng, cười nói, anh, hay là để em nấu cơm cho anh nhé? Anh không mời nổi em đâu. Em không lấy tiền, lao động nghĩa vụ. Tôi chế nhạo nói, hừ hừ, miễn phí còn đáng sợ hơn, ai biết trong lòng em đang tính toán gì? Anh đừng lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt thành kiến như vậy, làm như em thật sự giống yêu tinh ăn thịt người không bằng. Em còn lợi hại hơn yêu tinh, ăn thịt người không nhả xương. Đối mặt với sự chế nhạo, Mỹ Na cũng không thèm để ý, cười hì hì nói anh còn hư hơn Đường Tăng nhiều. Tôi hừ một tiếng, bây giờ anh còn có định lực hơn Đường Tăng nhiều. Em không tin, Mỹ Na lại một lần nữa nở nụ cười tiểu ma nữ đặc trưng, lần này em là có chuẩn bị mà đến đấy. Vô nghĩa nhiều lời, tôi cười lạnh một tiếng. Mỹ Na quay mặt đi, im lặng hồi lâu. Tôi không biết nó đang giở trò gì, vừa định mở miệng hỏi, nó bỗng nhiên quay người lại, nụ cười đặc trưng trên khóe miệng biến mất, cuối cùng chọn lấy gương mặt cười ngây thơ, cùng với đôi mắt sáng trong veo. Anh, Mỹ Na giòn giã gọi một tiếng, giọng run run, quả thực giống hệt Huyền Mi. Tôi không khỏi rùng mình một cái, trong lòng một trận ớn lạnh, cảnh giác nhìn nó, hỏi, em làm gì vậy? Mỹ Na tiến đến bên cạnh tôi, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói, anh, em có chuyện muốn anh giúp. Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra nó nói có chuẩn bị mà đến là ý này. Muốn giả vờ giống Huyền Mi để dụ dỗ tôi, nhưng thật đáng tiếc, tôi không bị lừa. Huyền Mi dù sao cũng là em gái ruột lớn lên sau mông tôi căn bản không thể nào có nửa điểm ý nghĩ xấu xa với nó được. Có lẽ vậy. Mỹ Na áp sát vào người tôi, vẻ mặt lo lắng nói, anh, em thật sự rất khó chịu, anh giúp em đi mà. Đừng có giở trò này nữa. Tôi cười lạnh một tiếng, đẩy nó ra. Mỹ Na bĩu môi, xoay người, hai chân co lên, hai tay ôm lấy bắp chân, vẻ mặt tủi thân lẩm bẩm, người ta khó chịu muốn chết, anh cũng không giúp người ta rốt cuộc có còn là cục cương bé bỏng của anh không? Cái giọng điệu, ngữ khí và cách dùng từ này, quả thực quá giống Huyền Mi, nếu không phải giọng nó có chút khàn khàn, thì gần như có thể giả thật. Nhưng tôi vẫn không hề lay chuyển, hừ lạnh một tiếng, anh đã nói rồi, trò này của em đối với anh vô dụng. Im lặng hồi lâu, Mỹ Na lại một lần nữa xoay người lại, từ từ áp sát vào người tôi, rên rỉ nói, anh giúp em một chút đi mà. Có được không? Không thể không nói, con bé tiểu ma nữ này mà làm nũng nịu lên, thật sự là học được tinh túy của Huyền Mi, áp sát vào sau tai, thổi nhẹ một hơi, xương cốt đều mềm nhũn. Tôi vừa định nghiêm khắc từ chối, bỗng nhiên cảm thấy có chút tò mò, do dự một chút, ngược lại nói, anh đã cảnh cáo em rồi, trò này của em vô dụng. Em không chịu nghe, thì cũng được thôi. Nói đi, khó chịu ở đâu? Huyền Mi, à không, Mỹ Na cúi đầu, mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói, ngực em có chút tức, còn hơi đau nữa. Tôi híp mắt, liếc xéo nó, im lặng hồi lâu, mặt không cảm xúc nói một câu, ung thư vú, không cứu được. Anh đừng đùa nữa, người ta thật sự rất khó chịu, không tin anh sờ thử xem, có chút cứng. Mỹ Na làm nũng như muốn xoay người, đưa tay nắm lấy tay phải của tôi, đặt lên vú của nó. Tuy rằng cách lớp áo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự non nớt và ngây ngô của vú thiếu nữ, theo bản năng dùng tay nắm một cái, có lẽ là đang trong giai đoạn phát triển, vú chưa đủ đầy đặn, nhưng lại nổi bật ở sự căng tròn, mềm mại mà lại có chút cảm giác cứng rắn, so với sự mềm mại đầy đặn của phụ nữ trưởng thành, lại là một hương vị khác. Tay tôi đặt trên vú Mỹ Na, nó nhìn tôi nhìn nó, không nói gì, im lặng hồi lâu. Tôi lại bóp một cái, nói, anh thấy rất bình thường mà. Chỉ là hơi nhỏ một chút, có lẽ là phát triển không tốt. Dù có chín chắn như Mỹ Na, nghe câu này, cũng không khỏi hít sâu một hơi, sau đó học theo bộ dạng của Huyền My, đưa tay lấy chiếc gối trên ghế sofa, đập mạnh vào đầu tôi, tức giận nói, em mới học cấp 3, còn có không gian phát triển rất lớn. Tôi rút tay ra khỏi vú nó, cười nhạo nói, anh đã nói rồi, em làm vậy không được đâu. Anh đối với Huyền My một chút cảm giác cũng không có. Nói xong, tôi tiếp tục cúi đầu ăn mì. Anh đợi đấy, nói rồi, Mỹ Na đứng dậy, cầm túi sách đi về phía phòng ngủ. Tôi vội vàng hỏi, em làm gì vậy? Mỹ Na không để ý đến tôi, trước khi vào cửa, quay đầu lại nói một câu, trước khi em ra, phải ăn xong mì đấy nhé. Tôi sững lại một chút, lòng thầm nghĩ dựa vào cái gì mà nghe lời nó. Nó càng nói như vậy, tôi ăn lại càng chậm, từng sợi mì nhai kỹ, ngay cả nước dùng cũng nhấm nháp cẩn thận. Không bao lâu sau, cửa phòng vang lên, tôi cũng lười quay đầu nhìn nó. Lại bất ngờ nghe thấy tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, cộp cộp, vô cùng giòn giã dễ nghe. Tôi sững người, trong nhà sao lại có tiếng giày cao gót? Còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe một giọng nói nhẹ nhàng mà tức giận mắng, An Đông. Ăn một bữa cơm mà cũng lề mề như vậy, coi lời mẹ nói như gió thoảng bên tai à. Tôi sợ đến giật mình một cái, suýt nữa thì làm đổ bát nước nóng rửa mặt. Giọng điệu nói chuyện này thật sự rất giống mẹ, nhưng giọng nói non nớt, dù có cố gắng thế nào cũng nghe ra là của Mỹ Na. Tôi theo bản năng lau miệng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mỹ Na mặc bộ vest công sở màu đen bó sát, đôi chân thon thả mang tất siêu mỏng màu da, bàn chân nhỏ đi một đôi giày cao gót màu đen, tóc búi cao, mũi đeo một cặp kính râm đen, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi không chớp mắt. Vóc người nó thuộc dạng nhỏ nhắn mảnh mai, mặc bộ đồng phục công sở, mang tất màu da và giày cao gót, tuy rằng cũng khá vừa vặn, nhưng lại cho người ta cảm giác như trẻ con trộm mặc quần áo người lớn, ngây ngô mà lại non nớt, so với vẻ trưởng thành gợi cảm của mẹ, thì kém xa. Tuy rằng cách ăn mặc này tương phản khá lớn, trông thậm chí có chút buồn cười, nhưng toàn thân nó lại toát ra một khí chất sắc bén, cảm giác hùng hổ dọa người đó, lại thật sự có chút giống mẹ. Mỹ Na lớn tiếng chất vấn, vừa rồi anh làm gì với Huyền My? Tôi thần sắc có chút hoảng hốt, theo bản năng nói, em không làm gì cả. Đừng có giả vờ, vừa rồi tay anh đặt ở đâu? Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn nó nói, em đừng có mà quá đáng. Mỹ Na tiến lên phía trước, tát vào đầu tôi một cái, quát, An Đông. Anh ngứa ra phải không? Dám nói mẹ anh quá đáng à? Tôi bị đánh có chút mơ hồ, ngơ ngác nhìn nó. Nó giơ tay phải lên định đánh tôi tiếp, bị tôi một phen nắm chặt cổ tay, lớn tiếng nói, em đừng có quá đáng. Đùa giỡn cái gì không tốt, em lại lấy mẹ anh ra đùa. Mỹ Na chẳng những không dừng lại, ngược lại còn giơ tay trái lên, định đánh tôi, lại bị tôi bắt được. Mỹ Na trừng mắt nhìn tôi, nói, An Đông, phản rồi. Dám đánh trả à? Tôi thấy nó định diễn kịch đến cùng, thầm nghĩ cứ dây dưa như vậy, khó tránh khỏi bị nó nhìn ra sơ hở gì. Dứt khoát buông hai tay nó ra, đẩy vào vai nó một cái, lạnh lùng nói, được rồi, trò chơi kết thúc tại đây, em có thể đi rồi. Mỹ Na trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, quay lưng về phía tôi, tay phải chống trán, như thể bị hóa đá, bất động, hồi lâu mới phát ra một tiếng thở dài. Tôi sững người, nhìn chằm chằm Mỹ Na rất lâu, cũng không biết nó rốt cuộc muốn làm gì. Nó thấy tôi không để ý đến nó, tiếng thở dài ngày càng lớn. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, mất kiên nhẫn hỏi, em lại giở trò gì nữa đây? Mỹ Na ngẩng đầu lên, vẻ mặt yêu thương nhìn tôi, lắc đầu nói, mẹ vất vả nuôi con lớn, con lại đối xử với mẹ như vậy sao? Con còn muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà à? Không phải, em nhập vai sâu quá rồi đấy. Em thật sự coi mình là mẹ anh rồi à? An Đông, con quá làm mẹ thất vọng rồi. Ánh mắt Mỹ Na lộ ra sự thất vọng và yêu thương. Ánh mắt này tôi quá quen thuộc rồi, giống hệt như lúc mẹ giảng đạo lý cho tôi, tràn đầy sự tức giận vì không chịu cố gắng. Tôi biết con bé tiểu ma nữ này muốn làm gì, nhưng lại không có cách nào với nó. Thật không nên trêu chọc nó, đúng là rước lửa vào người. Cho đến lúc này, tôi mới cảm thấy có chút hối hận, không khỏi thở dài một hơi. Mỹ Na tiến đến bên cạnh tôi, trong mắt tràn đầy vẻ tự ái nói, An Đông, mẹ biết con áp lực lớn, nhưng kỳ thi đại học sắp đến rồi, thời gian của con không còn nhiều nữa đâu. Tôi liếc nhìn nó, tuy rằng nó vẫn là cô thiếu nữ non nớt ngây thơ, nhưng trong thoáng chốc, lại thật sự nhìn thấy bóng dáng của mẹ. Giọng điệu và thần sắc lúc nói chuyện của nó, thật sự quá giống mẹ, lại thêm lúc trước bắt chước Huyền Mi, con bé này thật sự là thiên tài, quả thực có thể tham gia siêu cấp bắt chước tú. Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, mặt không cảm xúc nói với nó, em cách xa anh ra một chút. Mỹ Na chẳng những không để ý đến yêu cầu của tôi, ngược lại còn tiến sát thêm một chút, nói, An Đông, con phải thả lỏng tâm trạng, dồn hết tâm sức vào việc học. Mẹ biết áp lực của con rất lớn, mẹ muốn giúp con nói đi, làm thế nào mới có thể giúp con giảm bớt áp lực. Trong thoáng chốc, như thể thật sự là mẹ đang ở bên tai tôi, lo lắng an ủi tôi. Rõ ràng là muốn lấy lại danh dự, không ngờ lại bị nó chiếu tướng. Kỳ lạ, tại sao nó lại cải trang thành mẹ để quyến rũ tôi? Chẳng lẽ, nó đã nhìn ra manh mối gì rồi? Nghĩ đến đây, không khỏi có chút chột dạ, nếu để con bé tiểu ma nữ này biết chuyện giữa tôi và mẹ, thì nó không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa đây. Tôi không biết con bé đó rốt cuộc đang giở trò gì, nên tính toán trước cứ im lặng quan sát, vẻ mặt ngoài làm ra vẻ bình tĩnh, cười lạnh lắc đầu, nói, bây giờ tâm trạng anh thoải mái lắm, một chút áp lực cũng không có. Nào ngờ con bé tiểu ma nữ này không chịu buông tha, lại trực tiếp đặt tay vào giữa hai chân tôi, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, cách lớp quần, nhẹ nhàng véo dương vật của tôi, lo lắng hỏi có phải là vì chuyện này không. Như ý đi rồi, không có ai giúp anh giải tỏa, cho nên áp lực của anh đặc biệt lớn, phải không? Lời nói của nó tràn đầy vẻ quyến rũ, thần sắc có chút giống mẹ, nhưng mẹ tuyệt đối không bao giờ nói ra những lời này. Nhưng cũng chính vì cảm giác tương phản cực độ này, mà tim tôi đập mạnh một cái, lồng ngực nóng bừng. Nhất là cách ăn mặc hiện tại của nó, một bộ đồng phục công sở màu đen, quần tất siêu mỏng màu da, giày cao gót da bóng màu đen, thật dễ khiến người ta có ảo giác. Dương vật mơ hồ có chút phản ứng. Tôi vội vàng đẩy nó ra, đứng dậy, lạnh lùng nói, Mỹ Na, em chơi đủ chưa? Em mà còn xúc phạm mẹ anh như vậy nữa, anh sẽ không khách khí với em đâu. Mỹ Na vẫn tiếp tục diễn, mày nhíu chặt, ánh mắt thân thiết nhìn tôi, nói, An Đông, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con. Chỉ cần con có thể thả lỏng, toàn tâm toàn ý vào việc ôn thi đại học, con muốn mẹ làm gì, mẹ đều có thể giúp con. Điên rồi. Anh muốn ôn bài tập đây, mau đi đi. Nói xong, tôi xoay người trở về phòng ngủ, định khóa trái cửa lại, nhưng chẳng biết tại sao, do dự một lát, lại từ bỏ quyết định đó, xoay người đi đến bàn học. Tôi biết mình đang nghĩ gì, nhưng chính cảm giác mong chờ này, lại khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền não. Ngồi trước bàn học, đối mặt với sấp đề thi thử, đầu óc rối loạn, một câu cũng không làm được. Không bao lâu sau, cửa phòng bị người khác đẩy ra, không cần nhìn cũng biết là ai vào. Không thể không nói, con bé tiểu ma nữ này thật sự rất lợi hại, vài ba lần đã khơi dậy ngọn lửa trong người tôi. Tôi thật sự rất mâu thuẫn, vừa muốn giải tỏa, lại không muốn bị nó dắt mũi, cảm giác trăm mối tơ vào đó, thật khiến người ta khó chịu. Mỹ Na đi đến sau lưng tôi, vẫn học theo giọng mẹ, nhỏ giọng nói, An Đông, con có yêu cầu gì, có thể nói với mẹ. Con không cần phải làm khó chính mình. Tôi đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, muốn đuổi nó ra ngoài. Lại âm thầm mong chờ điều gì đó. Đúng lúc này, một đôi tay thon thả nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bên tai truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ là lướt, An Đông, mẹ có thể giúp con. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trượt xuống từ ngực tôi, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân trong quần, cách lớp quần, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của tôi. Hơi thở của tôi ngày càng nặng nề, tâm loạn như ma, vẻ mặt ngoài lại cố ý làm ra vẻ nghiêm túc học bài, không thèm để ý đến nó. Mẹ, à không. Là Mỹ Na, nó đưa tay từ từ luồn vào trong quần tôi, nắm lấy dương vật nửa mềm nửa cứng, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Trong thoáng chốc, tôi thật sự tưởng rằng mẹ đang ở sau lưng tôi, mặc bộ đồng phục công sở, đi tất lụa và giày cao gót, giúp tôi thủ dâm. Cảm giác khoái cảm tự tưởng tượng này, còn mãnh liệt hơn cả việc bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt ve dương vật. Bàn tay nhỏ của Mỹ Na vô cùng linh hoạt, những ngón tay thon dài trắng nõn. Khéo léo xoa nắn dương vật ngày càng cứng rắn, thỉnh thoảng còn kích thích quy đầu sưng đỏ. tôi đã hoàn toàn không còn tâm trí học hành, đầu óc toàn là hình ảnh của mẹ, tưởng tượng mẹ mặc đồng phục đi tất, ngồi xổm bên cạnh tôi, dùng những ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của tôi. Sự mâu thuẫn trong lòng tôi, dần dần bị dục vọng dâm đãng chiếm giữ, dương vật ngày càng cứng rắn, khẽ động đậy, lỗ sáo ở quy đầu chảy ra chất lỏng trong suốt, làm ướt bàn tay nhỏ, vừa dính vừa trơn. Tôi chỉ cảm thấy một luồng thôi thúc nguyên thủy đang cuộn trào trong cơ thể, cảm giác lâng lâng không giống như trước đây nữa. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy dương vật, xoa nắn một lúc, rồi bỗng nhiên buông ra, rút về. Tôi chỉ cảm thấy một thoáng hụt hẫng, đồng thời, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thả lỏng thần kinh, Mỹ Na đã áp sát vào người tôi, đứng ở bên trái tôi, nhấc chiếc đùi mang tất trong suốt màu da lên, đặt lên đùi tôi, nhẹ nhàng cọ sát. An Đông, mẹ biết con thích tất chân, cho nên mẹ dù có tan làm, về nhà cũng có thể mặc tất chân. Nếu người làm ra hành động này, nói ra những lời này thật sự là mẹ, tôi dám chắc, tôi tuyệt đối sẽ dục hỏa thiêu đốt, đầu óc nổ tung. Dùng dương vật cương cứng cọ sát vào đôi chân đẹp đi tất của mẹ, đây không phải là ảo tưởng mà tôi vẫn luôn chôn giấu trong lòng sao. Mặc dù biết rõ là Mỹ Na đang giả vờ, tôi vẫn có một loại thôi thúc muốn cởi hết quần áo. Ngay lúc tôi đang hoang mang, Mỹ Na không biết làm thế nào, lại trượt người xuống dưới, chen vào gầm bàn học, ngồi xổm giữa hai chân tôi, đưa tay kéo cạp quần tôi, dùng sức kéo xuống. Tôi theo bản năng lùi người lại, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Mỹ Na mặc bộ đồng phục công sở màu đen, quần tất màu da và giày cao gót đen, ngồi dưới gầm bàn, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngước lên, mắt híp lại thành một đường, ánh mắt mơ màng nhìn tôi. Hình ảnh này tác động thật sự quá mạnh mẽ, tôi vừa định lên tiếng, đã thấy nó đưa ngón tay lên môi, ra dấu im lặng, sau đó dùng sức kéo quần tôi xuống, tôi lại còn phối hợp nhấc mông lên một chút. Quần bị tụt đến đùi, dương vật ngẩng cao đầu lộ ra, tuy rằng chưa đủ cứng rắn, nhưng lại tràn đầy sinh lực. Mỹ Na tập trung nhìn dương vật, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy, vuốt ve lên xuống một hồi, rồi đột nhiên mở miệng anh đào nhỏ nhắn, từ từ ngậm lấy quy đầu. Trước đây Mỹ Na cũng đã từng thử bú liếm cho tôi, nhưng không có phản ứng quá mãnh liệt. Lần này quả thực khác biệt, nhìn bóng người mặc đồng phục đi tất dưới gầm bàn, lại thật sự cảm giác như mẹ đang giúp tôi bú liếm. Hình ảnh này tôi đã tưởng tượng trong đầu vô số lần, nhưng tôi cũng hiểu rằng, đời này cũng không thể nào thực hiện được, không ngờ hôm nay lại bị con bé tiểu ma nữ này diễn một màn nhập vai. Mỹ Na không nói một lời ngậm lấy quy đầu, mút một hồi, rồi đầu nhỏ mạnh mẽ ấn xuống, gần như nuốt trọn cả dương vật vào miệng. Tôi không nhịn được, a, một tiếng, người giật nảy một cái, dương vật khẽ động, trong miệng nhỏ nhắn ẩm ướt, ngày càng căng cứng. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, lại có một loại ảo giác như được tái sinh. Cũng chẳng biết tại sao, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi lại nghiêng người về phía trước, gục xuống bàn học, phối hợp với nó, bắt đầu giả vờ làm bài thi. Tuy rằng không nhìn thấy bộ dạng của nó, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng quấn quanh cổ quy đầu, thỉnh thoảng lại khẽ liếm lỗ sáo ở quy đầu, lại thêm ảo tưởng về mẹ trong đầu, cảm giác sung sướng kích thích này, thật khó có thể diễn tả. Liếm mút một hồi, đầu nhỏ của Mỹ Na bắt đầu lắc lư trước sau, dương vật ra vào trong khoang miệng ấm áp, ngày càng cứng rắn hơn. Quy đầu thường xuyên chạm vào cổ họng, mỗi lần như vậy nó đều không tự chủ được nuốt nước bọt về phía sau, bao bọc lấy dương vật co bóp một trận. Có lẽ do đã lâu không giải tỏa, tôi cảm thấy khoái cảm ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được lắc lư hạ bộ, phối hợp với động tác của nó, làm động tác đẩy hông trong miệng nhỏ. Mỹ Na hình như cũng nhận ra sự thay đổi của cơ thể tôi, vừa nuốt dương vật, vừa dùng ngón tay phải vòng quanh thân dương vật, lòng bàn tay trái giữ lấy bỉu giái, dần dần tăng nhanh tốc độ lắc lư. Cuối cùng, tôi cảm thấy lưng tê dần, rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai tay vội vàng ôm lấy đầu nhỏ của nó, dùng sức lắc lư trước sau mấy cái, mạnh mẽ ấn về phía trước, ép vào yết hầu, tinh dịch trắng đục đặc sệt từ lỗ sáo phun ra, trực tiếp đổ vào thực quản của thiếu nữ. Cảm giác đã lâu không có này, thật sự là quá kích thích. Tôi dựa vào lưng ghế, từng ngụm thở hổn hển, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Mỹ Na đang dùng miệng nhỏ bao lấy dương vật, bất động, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn, như thể phủ một lớp sương mờ, mơ hồ, ánh mắt mê ly, tràn đầy vẻ quyến rũ. Mỹ Na nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi nhổ dương vật ra. Sau khi xuất tinh, dương vật cũng chưa hoàn toàn mềm xuống, khẽ động đậy. Một lát sau, Mỹ Na áp sát vào người tôi, chui ra từ gầm bàn, đôi chân đẹp đi tất tách sang hai bên, ngồi lên đùi tôi, mặt gần như áp sát vào mặt tôi, đối mặt nhìn tôi. An Đông, cảm giác khá hơn chút nào không? Mỹ Na khẽ thở hỏi, lúc nó mở miệng, thậm chí còn có thể nhìn thấy chất lỏng màu trắng còn sót lại trong khoang miệng. Tôi muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc này nói gì cũng không đúng, nói nhiều sai nhiều, im lặng là vàng. Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý đến nó. Mỹ Na áp sát vào tai tôi, giọng nói mập mờ, mẹ làm em thoải mái lắm, phải không? Tôi vẫn không để ý đến nó cười khúc khích, nhỏ giọng nói, con có muốn làm tình với mẹ không? Hơi thở của tôi ngày càng nặng nề, ngày càng nóng bỏng, trong thoáng chốc, như thể thật sự nghe thấy mẹ đang ở bên tai tôi, quyến rũ tôi. Mỹ Na nhấc mông lên một chút, kéo váy lên, vén đến dưới bụng, chiếc mông cong mang quần tất màu da, trực tiếp ngồi lên chân tôi, hạ bộ áp sát vào dương vật, cố ý vô tình nhẹ nhàng lắc lư cọ sát. An Đông, con nói xem mẹ có xinh đẹp không? Mẹ mặc tất chân cho con làm tình, được không? Tôi quả thực sắp điên rồi, con bé tiểu ma nữ này quả thực quá biết cách mê hoặc lòng người. Tôi đang cố gắng chống cự trong lòng, nhưng dương vật lại cương cứng lên, khiến tôi cảm nhận được sự thôi thúc đã lâu không có, có lẽ tiến thêm một bước, nói không chừng bệnh của tôi sẽ hoàn toàn chữa khỏi. Mỹ Na chắc chắn đã cảm nhận được sự sao động của tôi, dù sao dương vật cương cứng cũng đang cách lớp quần tất màu da mỏng manh, chạm vào vùng mỡ hơi nhô lên của thiếu nữ. Ôm mẹ lên giường. Tôi như thể bị chúng bùa mê, không tự chủ được ôm lấy đôi chân đẹp đi tất, bế nó lên, xoay người sang, nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó cởi hết quần xuống, hai tay chống lên giường, từ trên xuống dưới nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô non nớt đó, giống như đang nhìn mẹ vậy. Mỹ Na đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, dịu dàng nói, An Đông, đừng căng thẳng. Muốn thế nào, cứ nói với mẹ sẽ giúp con. Tôi đương nhiên là hy vọng mẹ thật sự đến giúp tôi, chứ không phải để con bé hàng giả này nói những lời ma mị mê hoặc lòng người đó. Cẩn thận nghĩ lại, nếu không phải vì lần trước quá hấp tấp, chọc giận mẹ, nói không chừng bệnh của tôi đã sớm chữa khỏi. Mỹ Na thấy tôi nhìn chằm chằm nó không nói gì, nhấc đùi phải lên, dùng bắp chân nhẹ nhàng cọ sát dương vật, cảm giác mềm mại mượt mà quen thuộc đó, khiến lưng tôi từng đợt run lên. Không đợi tôi từ từ tỉnh táo lại, nó bỗng nhiên đưa tay đẩy tôi ngã xuống giường. Sau đó xoay người ngồi dậy, hai bàn chân nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu mang tất màu da luồn vào trong quần tôi, gót chân ngọc ngà ẩn hiện dưới lớp tất, từ quy đầu, dọc theo thân dương vật, từ từ trượt xuống. Tôi không khỏi hít một hơi lạnh, đồng tử trong nháy mắt giãn ra, người mạnh mẽ co giật, cả đầu toàn là hình ảnh của mẹ. Mẹ mặc tất chân, giúp con làm, có thích không? Mỹ Na nở một nụ cười quyến rũ hoàn toàn không hợp với tuổi của nó, hai bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu trụng lại với nhau. Mu bàn chân cong lên tạo thành một cái hang nhỏ quyến rũ, kẹp lấy dương vật ở giữa, dọc theo quy đầu từ từ trượt xuống, cảm giác mát lạnh trơn bóng đó, kích thích đến da đầu tôi tê dại, dương vật không ngừng khẽ động, ngày càng cứng rắn. Nói cho mẹ biết, có thích tất chân của mẹ không? Đôi chân nhỏ nhắn như lụa, kẹp lấy dương vật chuyển động lên xuống theo nhịp điệu, những ngón chân đáng yêu thỉnh thoảng lại khều vào cổ quy đầu vài cái. Đôi chân nhỏ nhắn trụng lại, giống như một cái hang nhỏ khít khao mềm mại. Nhanh chóng vuốt ve trên dương vật cứng rắn, từng chút một, tốc độ ngày càng nhanh. Tôi hai tay nắm chặt lấy ga giường, nhắm chặt mắt, trong đầu tưởng tượng mẹ mặc quần tất màu da, đang dùng chân làm tình cho tôi, chỉ cảm thấy khô nóng khó chịu, toàn thân trên dưới tràn đầy sức lực, không nhịn được muốn giải tỏa. Cảm giác hai chân bồng bềnh, như thể đang đạp trên mây, hoàn toàn không dùng được sức, dù có cố gắng thế nào cũng không thể cương cứng lên được, cảm giác bất lực đó, hoàn toàn biến mất. Kìm nén lâu như vậy, tôi sắp trở thành biến thái rồi. Thấy đôi chân nhỏ nhắn kẹp lấy dương vật ngày càng nhanh, quy đầu to lớn ẩn hiện giữa đôi chân, từ cơ thể đến tâm lý, vô cùng sung sướng thông suốt, không nhịn được muốn hét lớn lên. Không bao lâu sau, chỉ cảm thấy dương vật một trận căng lên, sau lưng một trận tê dại, tôi không thể kìm được nữa, mạnh mẽ ngồi dậy, một tay đẩy Mỹ Na ngã xuống giường, xoay người đè nó xuống dưới. Mỹ Na vẻ mặt mờ mịt nhìn tôi, cũng không biết là đang giả vờ hay là thật, nghi ngờ hỏi con làm gì vậy? Tôi thở hổn hển nói, không được, con phải làm tình với mẹ. Chương 38. Phần 38 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 3 khôi phục, xuất tinh vào trong Mỹ Na. Mỹ Na thấy ánh mắt tôi nóng rực nhìn chằm chằm nó, đầu tiên là mặt đỏ bừng, rồi lập tức lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm thấy của thiếu nữ. Hơi sững lại một lát, lại một lần nữa làm ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Hai tay chống trước ngực tôi, ánh mắt hoảng loạn nói, không được, mẹ là mẹ của con, sao có thể như vậy? Bây giờ tôi đã hưng phấn tột độ, đầu óc nóng bừng, dương vật vừa cứng vừa nóng, gân xanh nổi lên, ngẩng cao đầu, khuyết điểm không thể cương cứng mềm nhũn đó, đã hoàn toàn khỏi hẳn. Biết rõ nó đang diễn kịch, nhưng vẫn không nhịn được phối hợp nhỏ giọng nói, không được, chính là mẹ cũng phải làm tình, ai bảo mẹ quyến rũ con. An Đông, con hiểu lầm rồi, mẹ chỉ đang giúp con giải tỏa áp lực thôi, mẹ không có ý quyến rũ con. Tôi nhìn vẻ mặt thất kinh của Mỹ Na, ánh mắt vô cùng lo lắng mà lại hơi e lệ, cơ thể lại một trận sao động, cảm giác như thể thật sự đang đối mặt với mẹ. Buột miệng nói, mẹ chính là đang quyến rũ con, mẹ suốt ngày ăn mặc gợi cảm như vậy, về nhà còn mặc tất chân ẩn hiện trước mặt con, nhìn đến con từng đợt nóng lên, mẹ chính là cố ý quyến rũ con. Mỹ Na nghe vậy sững người, vẻ mặt có chút bất ngờ, lúc này tôi mới ý thức được mình nhất thời đầu óc nóng lên, đã nói ra lời trong lòng, với sự thông minh của con bé tiểu ma nữ này, đầu óc chỉ cần xoay chuyển một chút, là có thể đoán được suy nghĩ trong lòng tôi. Nhưng lúc này đã là tên đã lên dây. Cũng không để ý nhiều như vậy nữa, tôi hai tay nắm chặt cổ tay nó, dùng sức ấn xuống giường, dương vật cứng rắn chạm vào giữa đôi chân đẹp mang quần tất màu da, giọng run run hỏi, mẹ, chỗ này của mẹ đã ướt đẫm rồi, có phải cũng muốn rồi không? Mỹ Na như thể bị điện giật, người mạnh mẽ run lên, cùng với việc quy đầu dùng sức nghiền ép, yết hầu không nhịn được phát ra một tiếng rên gì, vô cùng hoảng sợ nói, không thể như vậy, An Đông, con mau tỉnh lại, mẹ là mẹ của con, chúng ta, làm như vậy. Là loạn luân đấy. Nghe nó nói ra hai chữ loạn luân, chẳng biết tại sao, trong lòng tôi chẳng những không hề có cảm giác tội lỗi, ngược lại còn hưng phấn tột độ, kích động đến nỗi cơ thể cũng không nhịn được run rẩy, tim đập cực nhanh, sau lưng nổi lên một lớp da gà, như dã thú gầm nhẹ, ai bảo mẹ khơi gợi ngọn lửa của con trước, mẹ phải chịu trách nhiệm đến cùng. An Đông, con bình tĩnh lại, là mẹ không đúng, mẹ chỉ muốn giúp con thôi, mẹ không có ý đó. Hôm nay dù là mẹ, cũng phải làm tình. Đầu óc tôi nóng bừng một mảng, đã hoàn toàn mất lý trí rồi, vừa nói, vừa kéo quần tất màu da của nó xuống. Mỹ Na đột nhiên dùng sức đưa tay đẩy, sau đó nhấc chân đá tôi một cái, xoay người định bò xuống giường. Tôi bị nó làm cho sững người, cũng không phân biệt rõ nó thật sự hoảng sợ, hay là đang diễn kịch, cũng không kịp suy nghĩ kỹ, mạnh mẽ nhào tới, từ phía sau ôm lấy nó. An Đông, đừng, buông ra. Anh không thể như vậy, Mỹ Na khàn giọng hét lên. Mỹ Na dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ chưa phát triển hoàn toàn, còn hơi ngây ngô non nớt, thân hình tuy rằng nhỏ nhắn mềm mại, nhưng không giống như mẹ đầy đặn gợi cảm. Dù vậy, việc nó dùng sức giãy giụa vặn vẹo dưới người tôi, vẫn kích thích thú tính của tôi, hai bàn tay to luồn vào dưới áo vest công sở, cách lớp áo lót dùng sức nắm lấy vú nhỏ của thiếu nữ, không kiêng nể gì mà xoa nắn. Mỹ Na quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ, giọng run run nói, anh là cầm thú sao? Sao có thể đối xử với mẹ mình như vậy? Chẳng biết tại sao, tôi bị kích thích lên một ngọn lửa giận vô hình, nhưng đồng thời cũng hưng phấn đến cực điểm, giống như thật sự đang đè mẹ xuống dưới người, đưa tay luồn vào dưới chiếc váy bó, vuốt ve mạnh bạo đôi chân thon dài mảnh mai mang tất lụa, sau đó thô bạo xé rách một mảng ở hạ bộ quần tất, âm hộ trắng nón, sớm đã ướt sũng, lầy lội không chịu nổi. Tôi nâng dương vật cứng như sắt lại gần, quy đầu to lớn đỏ au dùng sức chống vào cửa mình, mùi hương thiếu nữ tuy rằng không nồng nàn như trên người mẹ, nhưng cũng đủ để kích thích dục vọng đã bị kìm nén từ lâu của tôi. Không thể không nói, cảm giác thôi thúc đã lâu không có này, thật sự là quá tuyệt vời. An Đông, em cảnh cáo anh lập tức thả em ra. Nếu không mẹ sẽ tức giận đấy. Mỹ Na bắt chước giọng điệu của mẹ, lớn tiếng cảnh cáo, đồng thời mông lắc lư sang hai bên. Muốn đẩy quy đầu ra khỏi cửa mình. Tôi không hề động đậy, đưa tay vuốt ve lên xuống đôi chân đẹp đi tất, quy đầu trước sau vẫn chạm vào cửa mình dinh dính trơn trượt. Mỹ Na thấy cảnh cáo vô dụng, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tôi, cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt lấy ga giường, chiếc mông đẹp đi tất vẫn dùng sức ưỡn lên, muốn hất tôi ra, đôi chân đẹp mang tất màu da căng cứng, bàn chân nhỏ mang giày cao gót da bóng màu đen đạp loạn xạ trên giường, cố gắng thoát ra khỏi người tôi. Nhưng sự giãy giụa của nó trong mắt tôi lại có vẻ yếu ớt vô lực, giống như một con thú nhỏ bị dã thú đè xuống, làm những hành động phản kháng vô ích, chẳng những không khiến tôi động lòng thương, ngược lại càng kích thích thú tính của tôi hơn. An Đông, con bình tĩnh lại, nếu con có nhu cầu, mẹ có thể giúp con. Nhưng chúng ta thật sự không thể như vậy, đây là loạn luân đấy. Con là đứa trẻ ngoan, con còn có tương lai tốt đẹp, nếu đi bước này, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. An Đông, nghe lời mẹ. Mau dậy đi, Mỹ Na lại bắt đầu bắt chước giọng mẹ, thuyết giáo tôi. Tôi đã không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, đừng có nhiều lời nữa, đây đều là mẹ tự tìm lấy. Cũng không biết những lời này là nói với Mỹ Na, hay là nói với mẹ, tôi dùng hai tay nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, hạ bộ dùng sức thúc về phía trước, quy đầu to lớn tách mở những cánh hoa mềm mại, chen vào âm đạo ẩm ướt, dùng sức đâm vào tử cung non nớt. Mỹ Na như bị sét đánh, thân hình yêu kiều căng cứng, vòng eo tinh tế không tự chủ được cong lên, lại bị tôi nắm chặt, không thể thoát ra. Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm chặt lấy ga giường, mày nhíu chặt, yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn kéo dài. Dương vật thô cứng rắn chắc bị thịt mềm trong âm đạo bao bọc chặt chẽ, những nếp gấp trong âm đạo, giống như vô số bàn tay nhỏ bé, ép chặt vuốt ve thân dương vật, cảm giác sung sướng đã lâu không có này, quả thực quá tuyệt vời. Vì hưng phấn, cơ thể tôi không ngừng run rẩy, đến nỗi hoàn toàn quên mất việc đẩy hông, cứ như vậy chôn sâu trong âm đạo khít khao của thiếu nữ. Thấy thiếu nữ dưới người khóe mắt trào ra những giọt lệ trong suốt, hai má ửng hồng, hàm răng cắn chặt môi dưới, có lẽ là vô cùng đau đớn, không thể giả vờ được nữa. Con bé tiểu ma nữ này tuy rằng danh mãnh xảo quyệt, nhưng dù sao cũng chỉ mới có một lần kinh nghiệm, âm đạo vẫn còn khít như gái trinh, mặc dù sớm đã ướt át không chịu nổi, nhưng đột nhiên bị một dương vật thô cứng như vậy chen vào, cảm giác đau đớn căng rách đó, chắc chắn cũng khó có thể chịu đựng. Trong lòng tôi vốn đã có chút tức giận với nó. Lại thêm âm đạo thiếu nữ thật sự quá khít, những lớp thịt mềm trong khoang âm đạo bao bọc chặt lấy thân dương vật, mềm mại mịn màng, thật sự khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tôi cũng không kịp thương hoa tiếc ngọc, nâng mông lên, từ từ rút dương vật ra khỏi đáy âm đạo, thịt mềm trong âm đạo như thể dính chặt vào thân dương vật, bị kéo ra ngoài theo. Mỹ Na đau đến nhíu chặt mày, nghiến răng, một đôi tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay tôi, yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ bị kìm nén, như thể sắp không thở nổi. Hơn nửa thân dương vật đã rút ra, chỉ còn lại nửa quy đầu nằm trong âm đạo. Vì quá hưng phấn, tim đập dữ dội, tôi hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng kích động, sau đó mông dùng sức ấn xuống, quy đầu tách mở những lớp thịt mềm đang cuốn lấy nhau trong âm đạo, một lần nữa đâm vào đáy tử cung. Đau, à, đau quá. Thấy trong mắt nó lệ trào ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng, yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ nũng nịu, thịt mềm trong âm đạo co bóp không ngừng. Trong lòng tuy có chút thương xót, nhưng vẫn không muốn rút hoàn toàn dương vật ra, nhẹ nhàng lùi lại nửa phần, rồi lại từ từ ấn vào trong, cho đến khi một lần nữa chạm vào lớp thịt mềm mại trơn bóng của tử cung, không chỉ khiến người nó run rẩy, mà tóc gáy tôi cũng dựng đứng. Tay nhỏ của Mỹ Na vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi, thân hình nhỏ nhắn mềm mại căng cứng, ngũ quan gần như nhíu cả lại. Răng cắn vào nhau kêu ken két, tôi thật sự có chút không nỡ, làm ra vẻ hung dữ nói, lần này thì biết lợi hại chưa? Xem em còn dám giả vờ nữa không? Nào ngờ Mỹ Na vẫn cắn răng nói, An Đông, không muốn, em là, mẹ của anh, chúng ta, chúng ta như vậy, là sai trái, mau, rút ra, đau đến mức này rồi, mà vẫn còn diễn kịch, tôi cũng không biết phải nói gì với nó nữa. Nếu nó không chịu thua, cứ kiên trì như vậy, thì cũng không thể trách tôi được. Được, đây là em tự chuốc lấy. Tôi cười lạnh một tiếng, rồi lập tức nâng cao mông, dùng sức đẩy một cái. Nói, mẹ, đã đâm vào rồi, nói gì cũng muộn rồi. Mẹ nhìn xem, dương vật của con đã đâm vào rồi, bây giờ mẹ đã là người phụ nữ của con. Vốn chỉ định nói vài lời tục tĩu để phối hợp với nó, không ngờ càng nói càng cảm thấy kích thích, như thể hoàn toàn chìm đắm vào đó, đã không còn phân biệt được thực tế và diễn kịch. Những lời này là tôi muốn nói, nhưng không thể nào nói ra miệng với mẹ được, lúc này mượn thân phận của Mỹ Na, vô thức nói ra, cảm giác vô cùng đau khổ. Vô cùng kích thích. Dương vật vốn còn hơi thiếu cương cứng, lúc này đã hoàn toàn trở lại trạng thái trước kia, cảm giác này giống hệt như đêm đó, ma xui quỷ khiến đâm vào cơ thể mẹ. Tốt, hôm nay cứ dùng mày để chữa bệnh đi, đây cũng là mày nợ tao. Tôi tự an ủi mình như vậy, đưa tay nâng đôi chân đẹp mang quần tất màu da của nó lên vai, hai tay trượt xuống theo đôi chân, đồng thời hạ bộ dùng sức thúc về phía trước, dương vật thô to trong nháy mắt chạm vào âm đạo khít khao ẩm ướt. Ngập sâu vào tử cung mềm mại của thiếu nữ, quy đầu hung hăng đâm vào tâm hoa. Mỹ Na kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhỏ nhắn mềm mại run rẩy kịch liệt vài cái, đôi chân đẹp mang tất màu da đặt trên vai tôi căng cứng, bàn chân nhỏ mang tất cũng duỗi thẳng, gần như muốn rách cả mũi tất. Mẹ, cảm giác thế nào? Dương vật của con có to không? Có cứng không? Làm tình với mẹ có sướng không? Tôi nhìn Mỹ Na dưới người, nhưng lại tưởng tượng như đang nói những lời dâm loạn tột cùng này với mẹ. An Đông, con nghe mẹ nói, mau, mau rút ra, như vậy không được, mau, con còn có tương lai tốt đẹp, cuộc đời con còn rất dài, không thể cứ như vậy mà hủy hoại, Không thể không nói, Mỹ Na thật sự là một thiên tài, cho dù là ngữ khí hay cách nói chuyện, đều vô cùng giống mẹ, quả thực khiến tôi chìm đắm vào một ảo giác cực độ, một sự thác loạn. Mẹ, âm đạo của mẹ thật sự quá khít, còn khít hơn cả Như Ý và Mỹ Na nữa. Tôi cố ý nói những lời này để kích thích Mỹ Na, đồng thời, hưng phấn lắc lư vài cái, cảm nhận dương vật bị thịt mềm trong âm đạo bao bọc chặt chẽ, lại thêm ảo tưởng trong đầu về việc mẹ mặc quần tất siêu mỏng màu da bị tôi đè xuống, đôi chân thon dài mang tất đặt trên vai, dương vật thô cứng mãnh liệt làm tình với âm đạo non nớt của mẹ, sự hưng phấn đó quả thực khó có thể diễn tả thành lời. Mỹ Na như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt biển, theo những cú thúc mạnh mẽ của tôi, thân hình yêu kiều lắc lư qua lại. Đôi chân thon thả mang tất màu da và bàn chân nhỏ nhắn đặt trên vai tôi, ưỡn cao, nhẹ nhàng lắc lư, miệng rên rỉ thở dốc, không được, không thể, An Đông, con tỉnh lại, em là mẹ của anh, em là Huyền Anh, em là mẹ của anh. Nó đang cố ý kích thích tôi đấy, nó tuyệt đối là đang cố ý kích thích tôi đấy. Đầu óc tôi ong ong, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trong lòng như lửa cháy, dương vật thô cứng như sắt điên cuồng ra vào trong âm đạo khít khao, mỗi một cú thúc đều ngập sâu vào đáy tử cung, bìu dái va chạm vào chiếc mông nhỏ nhắn trắng nón, phát ra những tiếng bạch bạch, giòn giã, nhịp điệu đầy hông ngày càng hung mãnh. Cùng với những cú thúc mạnh mẽ của dương vật, đôi môi âm hộ trắng nõn lật ra rồi lại khép vào, thân dương vật cọ sát vào lớp thịt mềm mại khít khao trong âm đạo, hòa quyện với dâm tùy dần dần chảy ra, phát ra những tiếng phập phập, ướt át. An Đông, chúng ta như vậy không được đâu, An Đông, con mau tỉnh lại, An Đông, con mau tỉnh lại, em là mẹ của anh. Mỹ Na đột nhiên giơ tay lên, tát vào mặt tôi một cái. Tôi sững người, tạm thời quên mất việc đẩy hông, ngơ ngác nhìn nó. Mỹ Na vuốt ve má tôi, dịu dàng nói, An Đông, đừng như vậy, chúng ta không thể như vậy, con thả mẹ ra, mẹ có thể giúp con, có thể dùng tay, dùng miệng đều được. Nó vẫn đang diễn kịch, hơn nữa diễn rất thật, cái tát vừa rồi đúng là dùng hết sức lực, đến bây giờ vẫn còn đau rát. Tôi vừa tức vừa giận, ôm lấy đôi chân đẹp mang tất, người dùng sức đè xuống, gần như ép nó vào trong, đùi đẹp hoàn toàn áp lên vú hơi nhô lên. Vì Mỹ Na thấp hơn tôi không ít, tôi đè cả người lên, gần như chôn vùi nó ở dưới. Chiếc mông nhỏ của nó gần như bị tôi nhấc bổng lên khỏi giường, dương vật vừa to vừa cứng như một cái cọc, từ trên xuống, gần như đâm thẳng vào, liên tục ngập sâu đến tận cùng, vừa nhanh vừa mạnh. Mỹ Na không phản kháng, thậm chí còn không nói gì, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Có lẽ vì tư thế này thật sự không thoải mái lắm, dần dần, tôi phát hiện nó lại lặng lẽ lắc lư vòng eo, phối hợp với những cú thúc của tôi. Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác vest đen trên người Mỹ Na, luôn cả áo lót bên trong cũng kéo ra, vú nhỏ trắng nõn hiện rõ trước mặt tôi, không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng bao phủ lấy, vừa làm tình, vừa nhẹ nhàng xoa nắn. Tôi ước gì người đang bị tôi đè xuống, bị tôi cuồng nhiệt làm tình không ngừng chính là mẹ, đôi chân đẹp đi tất thon dài đó, vú căng tròn trắng nõn đó, tuyệt đối không phải là con bé chưa dứt sữa này có thể so sánh được. Đầu óc tôi không chỉ một lần xuất hiện ý nghĩ cưỡng hiếp mẹ, nhưng đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi, thậm chí nghĩ nhiều thêm một chút, cũng cảm thấy đó là sự khinh nhờn đối với mẹ. Nhưng bây giờ Mỹ Na lại diễn vai mẹ y như đúc, ngược lại khiến tôi được trải nghiệm rõ ràng cảm giác khoái cảm khi bạo lực cưỡng hiếp mẹ. Đôi chân thon thả của Mỹ Na bị tôi vác lên vai, một bên vuốt ve đôi chân đẹp đi tất lụa, một bên điên cuồng đẩy hông, đầu óc ảo tưởng hình ảnh của mẹ, tưởng tượng vẻ mặt mà phẫn nộ của mẹ, tưởng tượng đôi chân đẹp đi tất của mẹ mặc cho tôi vuốt ve hôn hít, tưởng tượng vú mềm mại béo tròn của mẹ mặc cho tôi xoa nắn, dương vật điên cuồng làm tình trong âm đạo khít khao đến cực điểm của thiếu nữ. Tôi rốt cuộc khi nào mới có thể được như ý nguyện, giống như bây giờ, tùy ý thúc vào âm đạo xinh đẹp của mẹ chứ. Nhưng có lẽ do đã lâu không làm tình với âm đạo, thúc một lúc, cảm thấy sau lưng dâng lên một cảm giác tê dại, tôi cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn không chống đỡ được cơn cực khoái mãnh liệt ập đến, không để ý đến tiếng thở dốc yêu kiều của thiếu nữ dưới người, lớn tiếng nói, mẹ con muốn xuất tinh, con không nhịn được nữa rồi. Âm đạo của mẹ thật sự quá khít, thật sự quá sướng. Con, không nhịn được nữa rồi. Mỹ Na rất phối hợp hét lên, không được, à, tuyệt đối không được, em là Huyền Anh, là, mẹ của anh. Anh không thể, ở trong em, không thể xuất tinh vào trong em. Sẽ có thai, sẽ có, cũng không biết nó có ý gì, hay là vô tình, cứ luôn lặp đi lặp lại nhắc nhở tôi, nó là mẹ tôi, nó tên là Huyền Anh. Tôi biết rõ tất cả đều là giả, là đang diễn kịch, nhưng đầu óc đã chấp nhận nhân vật này, cơ thể cảm thấy vô cùng kích thích, thật giống như thật sự muốn xuất tinh vào trong mẹ. Không sao đâu, mẹ có thai thì cứ sinh ra. Không cần sợ, lời tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn còn giữ lại một chút lý trí, xuất tinh vào trong âm đạo mẹ trong ảo tưởng thì không sao, nhưng xuất tinh vào trong âm đạo của Mỹ Na, thì không chắc. Liên tiếp thúc mấy chục cái, tôi cảm thấy cơn cực khoái dâng lên như thủy triều, vội vàng rút dương vật ra khỏi âm đạo khít khao của Mỹ Na, chỉ nghe, bạch, một tiếng, như thể rút nút chai chân không, thịt mềm trong khoang âm đạo cùng với dâm thủy dính nhớp, bị tôi kéo ra theo. Tôi đặt dương vật lên giữa đôi đùi mang quần tất màu da của Mỹ Na, dùng sức ấn quy đầu xuống, chôn sâu vào giữa đôi chân đẹp mềm mại trơn bóng, phụt phụt phụt phụt, một trận bắn ra, tinh dịch trắng đục đặc sệt từ lỗ sáo phun trào, bắn đầy lên đôi chân đẹp. Tuy rằng đã xuất tinh, nhưng dương vật vẫn còn cứng rắn, như một thanh sắt, không hề có dấu hiệu mềm đi. Nhưng nghĩ lại cũng phải, tiểu đệ đệ đã nghỉ ngơi quá lâu rồi, lâu như vậy không ân ái, chỉ làm một lần, sao có thể thỏa mãn được. Tôi nhìn tinh dịch trên đùi Mỹ Na, cảm thấy có chút không chân thật. Tôi lại vừa ân ái với em gái ruột của mình. Mỹ Na nằm đó, ngực lên xuống dập dềnh, thở gấp gáp, ánh mắt có chút đờ đẫn. Cũng không biết nó có thoát ra khỏi vai diễn mẹ không, nhưng ánh mắt trách móc đó thật sự có chút giống mẹ, mang theo chút phẫn nộ, mang theo chút tuyệt vọng, ngoài ra, chính là sự tổn thương tột cùng. Tôi lại nhớ đến lần tai nạn đó, khi tôi bị dì Dung tìm về nhà, ánh mắt mẹ nhìn tôi. Khi đó tôi thật sự rất đau lòng cho mẹ, trong lòng vô cùng căm hận chính mình. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này, tôi lại cảm thấy có chút hưng phấn, dương vật vốn không chịu mềm xuống, lại càng cứng hơn, như hổ rình mồi nhìn Mỹ Na, khẽ động đậy. Mỹ Na dùng khóe mắt liếc nhìn tôi, tuyệt vọng khẽ thở dài một hơi, nghiêng người quay đi, ôm ngực co ro, thân hình yêu kiều run rẩy. Mẹ không thể nào tỏ ra yếu đuối đáng thương như vậy được, cho dù có gặp phải đả kích lớn đến đâu. Vẫn sẽ quật cường đối mặt. Có lẽ chính vì vậy, bộ dáng bây giờ của Mỹ Na lại càng khiến tôi hưng phấn hơn. Nghĩ đến dáng vẻ mẹ không chịu nổi sự lăng nhục của con trai, bất đắc dĩ tuyệt vọng, thú tính của tôi lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Tôi nâng dương vật lại một lần nữa tiến lại gần, quy đầu vừa chạm vào khe âm hộ, Mỹ Na như chim sợ cành cong, đưa tay chống trước ngực tôi, dùng sức đẩy ra phản kháng, liều mạng lắc đầu nói, An Đông, không thể như vậy được nữa. Chúng ta dù sao cũng là mẹ con, chúng ta đã sai một lần rồi, không thể sai thêm lần nữa. Bộ dạng yếu đuối đáng thương, liều mạng chống cự của nó lại càng khiến tôi thêm hưng phấn. Tôi ghé sát vào tai nó, thở hổn hển, gấp gáp nói, nếu đã sai một lần rồi, thì sai thêm một lần nữa cũng không có gì to tát. Gạo sống với gạo đã nấu thành cơm, dương vật đã đâm vào rồi, đây là sự thật không thể thay đổi. Những lời này là tôi muốn nói với mẹ, nhưng không dám nói. Bây giờ mượn Mỹ Na, vô thức nói ra. Tôi không để ý đến sự phản kháng của nó, hai tay xoa nắn vú non nớt của nó, nói tiếp, mẹ không phải cũng rất hưởng thụ sao? Nước chảy đầm đìa, thật có cảm giác phải không? Nhất định rất có cảm giác phải không? Tôi đưa tay xuống giữa hai chân thiếu nữ, hai ngón tay kẹp lấy âm vật sưng đỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. Mỹ Na hai tay đưa xuống, muốn che đi cửa mình, nhưng cũng vô ích. Tôi đưa tay kéo chiếc quần tất màu da dính đầy tinh dịch của nó, luôn cả quần lót cũng kéo xuống, lúc này Mỹ Na, giống như một con cừu non yếu đuối đáng thương, trần trụi hiện ra trước mặt tôi. Tôi áp sát vào thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nó, đè chặt nó xuống dưới, tay trái che lấy vú căng tròn hồng hào, nhẹ nhàng nắm bóp thưởng thức. Đồng thời, cúi đầu xuống bên vú còn lại, há miệng ngậm lấy đầu vú hồng hào như quả anh đào đó, dùng sức mút, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng cắn. An Đông, anh làm gì vậy, anh mau dậy đi, Mỹ Na hai tay chống lên gáy tôi, dùng sức đẩy ra ngoài. Tôi ngậm lấy đầu vú nó, vừa bú liếm, vừa lẩm bẩm nói, mẹ, con muốn uống sữa. Vừa dứt lời, chợt nghe Mỹ Na, phụt, một tiếng bật cười. Tôi sững lại một chút, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, thấy nó hoảng hốt vội vàng thu lại ý cười, làm ra vẻ hoảng sợ nhìn tôi. Trong lòng tôi có chút tức giận, cảm giác nhập vai rất tốt. Đều bị nó phá hỏng cả rồi, không nhịn được oán giận nói, em sao lại cười phá lên vậy? Mặt Mỹ Na hơi ửng hồng, có chút khó xử, nhưng dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh liền lấy lại trạng thái, chống cự nói, không được, anh đã là đứa trẻ lớn rồi, không thể bú sữa mẹ nữa. Nói đến cuối cùng, nó lại hiếm thấy có chút ngượng ngùng. Tôi đứng dậy khỏi người Mỹ Na, nâng dương vật đến bên miệng nó, nói, anh không bú của em, vậy em bú của anh đi. Mắt Mỹ Na trong nháy mắt trợn to, trừng mắt nhìn tôi, làm ra vẻ nghiêm khắc nói, An Đông, anh đừng có quá đáng. Em là mẹ của anh. Tôi dùng sức ấn dương vật xuống, quy đầu cố gắng chen vào miệng nhỏ, miệng lẩm bẩm nói, mẹ thì không thể bú dương vật của con trai sao? Dù sao miệng nhỏ dưới của mẹ cũng đã ăn rồi, cũng không ngại dùng miệng trên này ăn thêm một lần nữa. Mỹ Na hung hăng lườm tôi một cái, dứt khoát nhắm mắt lại, quay mặt sang một bên. Tôi không chút do dự đưa tay giữ lấy đầu nhỏ của nó, rồi bịt mũi nó lại, khiến nó không thể thở được. Con bé này nín rất lâu, mặt đều đỏ bừng cả lên, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Điểm này lại có chút giống mẹ, cũng đủ bướng bỉnh. Tôi thật sự sợ nó nín đến ngất đi, lại không muốn chịu thua, liền đưa ngón tay ra, khẽ cổ vào quai hàm hơi nhô lên của nó. Con bé này lập tức không chịu nổi nữa, hé miệng từng ngụm thở dốc. Tôi chớp lấy cơ hội, vội vàng nhét dương vật cương cứng vào, quy đầu to bằng quả trứng gà đẩy ra khoang miệng khít khao của thiếu nữ, trực tiếp đâm vào yết hầu. Mỹ Na đột nhiên bị tấn công, mày nhíu lại, hai tay dùng sức đẩy tôi ra, yết hầu khô khốc một hồi nôn nhoẻ. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, tôi tách hai chân ra, cưỡi lên ngực nó, nâng dương vật từng chút một ấn vào trong, giường cũng theo đó mà cọt kẹt, lắc lư. Ban đầu nó còn làm chút phản kháng, dùng đầu lưỡi hồng hào chống quy đầu đẩy ra ngoài. Nhưng đầu lưỡi trắng nõn đó, sao địch lại được dương vật dã man, vài ba lần đã bị bắt phải đầu hàng, bị ép tiếp nhận dương vật ra vào trong miệng nhỏ. Dương vật đã hoàn toàn khôi phục độ cương cứng, vừa to vừa cứng, miệng Mỹ Na vốn đã nhỏ, mở to hết cỡ cũng mới miễn cưỡng tiếp nhận, nhìn vẻ mặt đau đớn của nó có thể thấy, sự khó chịu này, tuyệt đối không phải là đang giả vờ. Tôi nâng dương vật thô cứng, ra vào trong miệng nhỏ khít khao ẩm ướt ngày càng nhanh, bìu dái rủ xuống thỉnh thoảng lại chạm vào cằm thiếu nữ. Thúc vào một lúc, tôi cảm thấy tư thế chưa đủ đã, không dùng được sức, liền dừng lại, rút dương vật ra khỏi miệng nó, xoay người đứng dậy. Mỹ Na tưởng tôi dừng tay rồi, nhanh chóng cau mày, dùng tay xoa xoa khóe miệng đau nhức muốn rách, vẻ mặt oán hận trừng mắt nhìn tôi. Tôi xuống giường, đứng bên cạnh nó, đưa tay định kéo nó dậy. Mỹ Na nghi ngờ hỏi, anh lại định giở trò gì nữa đây? Nó định theo tôi xuống giường, kết quả bị tôi ấn trở lại, sau một hồi loay hoay, biến thành tư thế bốn chân chạm đất, mông nhô cao, úp sấp trên giường một cách xấu hổ. Mỹ Na lườm tôi một cái, nói, An Đông, anh đối xử với mẹ mình như vậy đấy à? Lời nói của nó tràn đầy vẻ châm chọc, mặt tôi một trận xanh mét, có chút khó xử. Trong lòng biết lúc này nói thêm một câu cũng là sai, liền không nhiều lời vô nghĩa với nó nữa, đứng bên giường, đưa tay tách miệng nhỏ của nó ra, dùng sức nhét dương vật vào, sau đó hai tay ôm lấy đầu nó, giống như làm tình với âm đạo, nhanh chóng thúc vào. Mỹ Na ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, mặt không cảm xúc, như thể đã cam chịu. Tôi nâng dương vật ra vào nhanh chóng trong miệng nó, ba lần thúc nhẹ, rồi nhất định sẽ hung hăng đâm vào sâu trong khoang miệng, va chạm vào lớp thịt mềm mại ở yết hầu. Mỹ Na giống như một con chó con trắng nõn, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, bị động nuốt lấy dương vật, yết hầu phát ra những tiếng ư ư, mơ hồ không rõ. Trước đây đều là con bé tiểu ma nữ này chủ động bú liếm cho tôi, bị động bị tôi làm tình bằng miệng như thế này, vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù không thể nào phát huy được kỹ năng khẩu giao thần kỳ của nó, hơn nữa quy đầu còn thường xuyên bị răng cọ sát, nhưng cảm giác gần như cưỡng bức này, thật sự kích thích đến da đầu tê dại. Sau khi làm tình bằng miệng một lúc, tôi rút dương vật ra, xoay người lên giường, quỳ gối sau chiếc mông nhỏ nhô cao của nó, đưa tay tách hai cánh môi hồng hào đang khép chặt, nâng mông tiến về phía trước, dùng sức dựa vào, đẩy ra cửa mình, cọ sát vào lớp thịt mềm mại trơn bóng, chỉ cảm thấy bên trong âm đạo thiếu nữ, nước non trơn tuột như bôi dầu, khít khao đến cực điểm. Lớp thịt mềm mại non nớt như cao như mỡ, nhiệt độ lại cao lạ thường, bao bọc chặt lấy dương vật, như thể đang ngâm mình trong một vũng nước ấm. Tôi đưa dương vật vào sâu trong đáy tử cung, chỉ nghe Mỹ Na, một tiếng kêu đau, người theo đó run lên một cái. Quy đầu chạm vào tâm hoa mềm mại, xoa nắn một hồi, rồi dùng hai tay giữ chặt lấy eo nó, dùng sức rút ra đút vào. Âm đạo của Mỹ Na vô cùng dễ hiểu, cửa mình nhỏ hẹp như bị trói buộc, mỗi khi tiến vào, lại siết chặt lấy quy đầu, tiến vào trong âm đạo, những lớp thịt mềm mại từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy, như thể đâm thủng một lớp màng trinh. Tôi nắm lấy vòng eo nhỏ của nó, dùng sức làm tình một lúc, thấy nó hồi lâu không lên tiếng, liền dừng lại, ghé sát mặt vào mặt nó, đã thấy nó hai tay chống cằm, hai má đỏ bừng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, thần sắc vô cùng căng thẳng. Nó ngẩn người một lúc, bỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu hỏi, anh, làm gì vậy? Tôi cười hì hì hỏi ngược lại, em đang làm gì? Mẹ, tôi cố ý kéo dài giọng, gọi chữ, mẹ, thật rõ ràng. Mỹ Na sững người, rồi lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng mắng, em không có đứa con bất hiếu như anh. Thấy bộ dạng này của nó, lòng tôi cảm thấy có chút buồn cười, con bé này nhất định là sung sướng đến quên cả diễn kịch rồi. Nghĩ vậy, lòng tôi có chút đắc ý, đè lên người nó, dùng sức lật nó lại, để nó nằm ngửa trần trụi trên giường. Mỹ Na ban đầu còn có chút kinh ngạc, sững người một lúc, rồi lại tách hai chân sang hai bên một chút. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy khe âm hộ thiếu nữ gần như hẹp lại thành một đường, trắng nõn như son, trong suốt như ngọc, không nhịn được đưa quy đầu lại gần, nhẹ nhàng chạm vào, liền tách mở đôi môi nhỏ nhắn hồng hào sưng đỏ, phá tan khe âm hộ đang siết chặt, trượt vào sâu trong đáy tử cung. Mỹ Na yết hầu phát ra một tiếng thở gấp, hai má đỏ bừng ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức quay sang một bên, nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay. Tôi vừa thúc vào làm tình, vừa trêu chọc hỏi, sao không giả làm mẹ anh nữa rồi? Sao, a, cứ, bắt em, giả làm mẹ anh, Mỹ Na người bị tôi thúc đến lắc lư trước sau, rên rỉ nói không thành lời. Là em muốn giả làm mẹ anh, chứ không phải anh ép em. Chỉ là, cảm thấy, vui, ai biết, anh, phản ứng lớn như vậy, anh, có phải, có chứng nghiện mẹ, tôi biết ngay nó nhất định sẽ nghi ngờ, lúc này giải thích ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi, dứt khoát nắm lấy eo nó mà thúc mạnh, làm ra vẻ thoải mái cười nói, đàn ông ai chẳng có chút tình cảm với mẹ, em không biết sao. Chậm một chút, căng, có chút. Có chút căng, Mỹ Na hồn hển thở gấp, mày nhíu chặt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng ngây thơ động lòng người, đáng yêu đến mức này của nó, lại tạm thời quên mất mẹ, hết sức chuyên chú làm tình với thiếu nữ trước mắt. Đừng lúc nào cũng, chạm vào, sâu, nhất, đau, Mỹ Na giọng run run thở gấp oán trách. Đâu phải anh cố ý chạm vào chỗ sâu nhất đâu, âm đạo của em nông như vậy. Dương vật của anh lại dài như thế, chỉ cần hơi dùng sức đâm một cái là đến tận cùng rồi. Mỹ Na nghe tôi nói năng thô tục, mặt càng đỏ bừng hơn, thối, một tiếng, không thèm để ý đến tôi nữa, mặt nhỏ quay sang một bên, rên rỉ, thở gấp liên tục. Tôi bị bộ dạng thẹn thùng đáng yêu này của nó làm cho dục hỏa thiêu đốt, nắm lấy hai mắt cá chân tinh xảo mịn màng, một phen vác lên vai, từ trên xuống dưới, giống như máy đóng cọc, dùng sức đổ vào. Không được, nặng quá, dừng một chút, không được, không được. Tôi không hề động đậy, dương vật ra vào không ngừng trong âm đạo nhỏ, liên tục đến tận cùng, quy đầu chạm vào thịt mềm ở tâm hoa, xoa nắn không ngừng. Sau khi thúc mạnh một lúc, tôi cảm thấy eo thả lỏng, hình như cũng sắp đến rồi, liền dồn hết sức lực toàn thân, dùng sức thúc mạnh vài cái, thấy thân trên Mỹ Na bỗng nhiên ưỡn lên, mày nhíu chặt, ngũ quan gần như rúm cả lại. Tiếng rên rỉ trong miệng cũng như dây đàn bị đứt, khựng lại một chút. Tiếp đó, cửa mình tử cung phun ra một luồng dâm thủy kích thích, tưới lên quy đầu, cảm giác tê dại, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thần sắc hoảng hốt, sớm đã quên không thể xuất tinh vào trong, dương vật dùng sức thúc về phía trước, tinh dịch trắng đục từ lỗ sáo phun ra, bắn đầy vào trong âm đạo nhỏ. Chương 39. Phần 39 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 4 chúc Tết. Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mê man, bên cạnh đã trống không. Mất vài phút để định thần, tôi xoay người xuống giường, tìm một vòng trong nhà, xác định Mỹ Na đã rời đi. Trong lòng tôi vừa vui vừa buồn, vui là vì khuyết điểm đáng xấu hổ đó cuối cùng cũng khỏi, buồn là vì, lại bị nó lừa một vố nữa, hơn nữa vì để chữa khỏi khuyết điểm của mình, còn cố ý phối hợp diễn kịch với nó, mất mặt không nói, trong lúc kích động, còn nói ra rất nhiều lời trong lòng. Với trí thông minh của con bé tiểu ma nữ đó, nói không chừng thật sự đã nhìn ra manh mối gì rồi. Dù sao đi nữa, Hiện tại khuyết điểm không thể cương cứng do nguyên nhân tâm lý của tôi xem như đã hoàn toàn chữa khỏi. Vốn dĩ rất muốn báo tin này cho mẹ ngay, nhưng bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, sao có thể để mẹ biết nhanh như vậy được. Lỡ như mẹ truy hỏi nguyên nhân, thì thật sự không dễ giải thích. Cũng không thể nói với mẹ, là do Mỹ Na đóng giả mẹ, kích thích tôi một chút, bệnh của tôi liền khỏi hẳn. Hơn nữa, cẩn thận nghĩ lại, nói không chừng đây là một cơ hội ngàn năm có một. Vì tình hình thay đổi có chút đột ngột, tôi cần phải thay đổi lại kế hoạch ban đầu một chút, phải đẩy nhanh tiến độ, để tránh đêm dài lắm mộng. Đoạn video quay lén Mỹ Na đó, vốn định giữ lại làm át chủ bài vào thời khắc mấu chốt, nhưng với tình hình hiện tại, ngược lại lại rất thích hợp. Gần đến cuối năm, Như Ý cũng từ trường học nghỉ về. Nó rất quan tâm đến bệnh tình của tôi, dù sao điều này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của nó. Tôi do dự một chút, vẫn quyết định tạm thời không nói cho nó biết. Như Ý muốn tiếp tục chữa bệnh cho tôi lấy cớ từ chối. Thật ra tôi rất muốn hỏi nó một chút, nếu như cả đời này tôi đều không khỏi, nó còn có thể kết hôn với tôi không? Nhưng nghĩ lại, chủ đề này có chút quá khó xử, nên cũng không hỏi ra lời. Nhưng với sự hiểu biết của tôi về nó, cho dù cả đời này tôi không thể làm đàn ông, nó cũng có khả năng không chút do dự mà gả cho tôi. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm áy náy với con bé ngốc này. Tôi 30 Tết, tôi trở về chỗ mẹ, tôi cố ý giả vờ bệnh vẫn chưa khỏi nhưng lại cố gắng tỏ ra phấn chấn, để khơi dậy lòng thương hại của mẹ. Mẹ hỏi tôi tình hình gần đây, tôi có chút lấp lửng, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt, nói một tràng mơ hồ, kiểu như học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ, trời không phụ lòng người cần cù vân vân những câu danh ngôn khích lệ. Mẹ sau khi nghe, mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn tôi cũng có chút nghi hoặc. Lúc ăn cơm tất nhiên, mẹ hỏi chuyện học hành, tôi làm ra vẻ thoải mái nói, cũng tạm tạm, cảm giác gần đây tiến bộ rõ rệt. Mẹ sững lại một chút, hỏi, đang nói thành tích tiếng Anh sao? Tôi gật đầu nói, tiếng Anh là rõ ràng nhất, trước kia con đặc biệt ghét tiếng Anh, gần đây, đột nhiên cảm thấy cũng khá thú vị. Mẹ cầm đũa, vô thức cho đầu đũa vào miệng, ngẩn người một lúc, hỏi, là vì cô Thủy Dương giúp con học bù phải không? Thực tế thì cô Thủy Dương dạo này rất bận, không có thời gian giúp tôi học bù, thành tích tiếng Anh của tôi cũng không có tiến bộ rõ rệt. Tôi giả vờ hoảng hốt, luôn miệng phủ nhận, không có, cô Thủy Dương, cô ấy, thật ra dạy cũng chỉ tạm tạm thôi, không phải quá tốt. Mẹ nghi ngờ nhìn tôi, không tiếp tục truy hỏi, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo sự nghi hoặc. Huyền My ở một bên ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, hỏi cô Thủy Dương đó rốt cuộc là ai vậy? Sao mỗi lần nói chuyện phiếm đều nhắc đến cô ấy thế? Tôi liếc nó một cái, cười mà như không cười nói, không phải đã nói với em rồi sao? Cô ấy là, được rồi. Anh im đi, Huyền My biết tôi đang cố ý trêu chọc nó, hậm hực lườm tôi một cái. Mẹ không nói gì, ăn cơm xong liền lặng lẽ dọn dẹp bát đũa, sau đó ngồi trên ghế sofa, xem chương trình gala mừng xuân. Nhà chúng tôi trước nay đều có tục lệ chuẩn bị bánh kem năm mới, vào lúc giao thừa đốt nến. Ước nguyện cho một năm mới, năm nay cũng không ngoại lệ. Nhớ lại 30 Tết năm ngoái, cả nhà ba người chúng tôi còn ở trên một hòn đảo xa lạ, nâng ly chúc mừng. Bây giờ cảnh còn người mất, căn nhà này chỉ còn lại ba chúng tôi, mà ba cũng đã cùng người phụ nữ khác xây dựng gia đình mới, trở thành chồng của người khác, cha của người khác. Huyền My thấy vẻ mặt tôi nghiêm trọng, thấp giọng hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Tôi quay đầu nhìn nó một cái, từ trong ánh mắt nó, cảm nhận được sự uể oải tương tự. Hỏi ngược lại, còn em thì sao? Em đang nghĩ gì? Huyền My thở dài, cười khổ nói, em đang nghĩ, ba bây giờ đang làm gì? Có phải đang cùng hai mẹ con Mỹ Na, cùng nhau chơi game, xem gala không? Còn anh thì sao? Tôi cười cười, nói, trùng hợp thật, anh cũng đang nghĩ đến ba. Lúc này, mẹ bỗng nhiên chen vào một câu, chuyện của người ta, các con bận tâm làm gì? Tôi và Huyền My nhìn nhau một cái. Đều cảm thấy không khí có chút không đúng, liền vội vàng ngậm miệng, không nhắc lại nữa. Ba chúng tôi mỗi người đều cúi đầu, hướng về phía ngọn nến, lặng lẽ ước nguyện, sau đó cùng nhau thổi tắt nến. Huyền My quay đầu hỏi tôi, anh ước gì vậy? Tôi thuận miệng đáp lại, nói bao nhiêu lần rồi, điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Huyền My tò mò năn nỉ, nói một chút đi, em muốn nghe. Tôi cố ý liếc nhìn mẹ, mẹ cũng liếc nhìn tôi, hỏi, Huyền My hỏi con nhìn mẹ làm gì? Tôi há miệng, làm ra vẻ do dự, cuối cùng thở dài, thôi bỏ đi, vẫn là không nói nữa. Huyền Mi cười nhạo nói, anh dạo này sao lúc nào cũng âm dương bất định như vậy, chẳng giống đàn ông chút nào. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, anh bây giờ cũng không được coi là một người đàn ông, cái gì? Tôi vừa định nói chuyện, mẹ vội vàng nói, được rồi, đừng có lằng nhằng nữa. Nến cũng thổi rồi, ăn bánh kem, mau đi ngủ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài cửa sổ im ắng, từ khi trong thành phố cấm đốt pháo, không khí Tết cũng nhạt đi nhiều. Lúc ăn sáng, mẹ đưa cho tôi và Huyền Mi mỗi đứa một phong bao lì xì. Mở ra, Huyền Mi nhỏ giọng lẩm bẩm vui vẻ, sao lại ít như vậy? Ít hơn năm ngoái nhiều, không muốn thì trả lại đây. Mẹ lườm nó một cái, đưa tay ra định giật lại. Huyền Mi vội vàng né ra, kêu lên, con muốn. Con muốn, ai nói con không cần. Tôi ở một bên cười nói, em ngốc à, lát nữa còn phải đến chỗ ba, còn một nửa nữa muốn lấy đấy. Huyền Mi bĩu môi, có chút không vui, ngượng ngùng nói, em không muốn đi lắm. Anh muốn đi thì đi đi. Hả, tại sao? Cuối năm rồi, còn phải gặp Mỹ Na với mẹ nó, còn phải đi chúc Tết bọn họ nữa. Nghĩ đến là em thấy ghét rồi. Em không muốn đi, mẹ lớn tiếng nói, đi, có tiền lấy, sao lại không đi? Huyền Mi lề mề, trước sau không muốn ra khỏi cửa. Cuối cùng dưới sự thúc giục không ngừng của mẹ, vẫn cùng tôi đến chỗ ba. Ba ở nhà đợi đã lâu, vừa thấy chúng tôi vào cửa, liền vội vàng đưa tiền mừng tuổi cho chúng tôi, làm chúng tôi cứ như đến đòi tiền trợ cấp vậy. Trong hoàn cảnh này, mẹ của Mỹ Na lại có vẻ hơi không tự nhiên, khó xử chào hỏi xong, liền dứt khoát trốn vào phòng ngủ. Nhân lúc mọi người không chú ý, Mỹ Na cười hì hì nhỏ giọng nói với tôi, còn muốn phục vụ nữa không? Em không ngại đóng giả mẹ anh một lần nữa đâu. Tôi lườm nó một cái, nói, muốn. Nhưng lần này anh không muốn em đóng giả mẹ anh muốn em đóng giả người khác, người nào, Mỹ Na sững người. Tôi cười cười nói, anh muốn em đóng giả mẹ em. Mỹ Na trong nháy mắt thu lại nụ cười, tức giận nói, anh đừng có đùa lung tung. Tôi thấy nó thật sự tức giận, hừ một tiếng, em không phải cũng thường xuyên đùa giỡn với anh sao? Sao nào, chỉ cho phép em trêu chọc người khác, không cho phép người khác đùa giỡn với em à? Mỹ Na ngẩn người một lúc. Mắt đảo một vòng, lại một lần nữa nở nụ cười tiểu ma nữ quen thuộc, liếc nhìn tôi, anh cố ý chọc tức em. Ôi chà, anh mà cũng làm em tức giận được à. Anh thật sự có chút nể phục mình đấy. Ngay lúc hai chúng tôi đang trêu chọc nhau, Huyền Mi thúc giục tôi mau đi. Tôi cũng không có tâm trạng ở lại cãi nhau với nó nữa, chào ba một tiếng, rồi rời đi. Ra khỏi cửa, cũng không có việc gì làm, định về nhà, kết quả nhận được điện thoại của mẹ. Nói là buổi trưa đến nhà như ý ăn liền Herbalista. Vì bệnh của tôi bất ngờ bị Mỹ Na kích thích khỏi hẳn, nên tâm trạng cũng tốt lên không ít, Tết này cũng trôi qua vui vẻ hơn nhiều. Qua Tết, tôi liền chuyển về phòng trọ ở, cảm thấy thời điểm cũng không còn sớm nữa, liền chép đoạn video đó vào USB, rồi gửi nhanh cho mẹ. Đương nhiên, tôi chắc chắn không thể nào ký tên mình được, thật ra không cần nói nhiều, mẹ chắc chắn sẽ liên tưởng đến Mỹ Na. Sau khi gửi video đi, mẹ cũng không gọi điện thoại cho tôi, cũng không cố ý đến tìm tôi hỏi tội. Với tính cách của mẹ, đáng lẽ mẹ đã sớm tìm đến cửa rồi, nhưng cảm giác yên tĩnh kỳ lạ này, ít nhiều làm người ta trong lòng có chút lo lắng không yên. Mãi cho đến ngày khai giảng, tôi cuối cùng vẫn có chút không kìm được, trở về chỗ mẹ, muốn xem xét tình hình. Về đến nhà đã là 8 giờ tối, mẹ đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, thấy tôi đột nhiên mở cửa vào, có chút kinh ngạc. Nghi ngờ hỏi, sao lại về muộn thế? Vẫn chưa ạ, hôm nay trường khai giảng, con tiện thể về báo với mẹ một tiếng. Mẹ biết rồi mà, con không phải đã nói với mẹ từ năm ngoái rồi sao? Dạ, mẹ biết ạ, tôi thấy vẻ mặt mẹ vẫn như thường, ánh mắt nhìn tôi, dường như cũng không có vẻ gì là tức giận, trong lòng không khỏi nghi ngờ, hay là mẹ chưa nhận được video? Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, hỏi, ăn cơm chưa? À. Vẫn chưa ạ. Trong nồi còn một chút cơm thừa, tự đi mà xới. Tôi đáp một tiếng, một mình đi vào bếp, suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy phản ứng của mẹ có chút không bình thường, thế nào cũng phải có chút phản ứng chứ. Ngay lúc tôi đang nghi hoặc khó hiểu, Huyền Mi đứng ở hành lang, ló đầu nhìn vào, hỏi, sao anh lại về muộn thế? Tôi không rảnh để ý đến nó, thuận miệng nói, đây là nhà anh thích về lúc nào thì về. Huyền Mi, hừ, một tiếng. Nói có vấn đề. Nó xoay người định đi, tôi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng gọi nó lại. Huyền Mi quay đầu nhìn tôi, không vui đáp, làm gì? Tôi kéo nó vào, rồi đóng cửa bếp lại. Huyền My nghi ngờ nhìn tôi, hỏi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi hạ thấp giọng, hỏi, gần đây, mẹ có biểu hiện gì khác thường không? Khác thường, mắt Huyền My đảo một vòng, lẩm bẩm, biểu hiện khác thường gì? Đúng vậy, ví dụ như, tự dưng nổi giận, đập phá đồ đạc chẳng hạn. Huyền My nghĩ một lúc, liếc nhìn tôi, anh không lẽ định nói, mẹ sắp đến tuổi mãn kinh rồi đấy chứ? Em nói cái gì vậy? Anh đây hoàn toàn là quan tâm, rốt cuộc có hay không? Huyền My lại nghĩ một lúc, nói, mấy ngày trước, hình như đúng là có một dạo, cảm thấy mẹ ít nói, buồn bã không vui. Nhưng mà, hình như cũng không nổi giận. Nó nhìn tôi một cái, không đúng, anh đột nhiên hỏi chuyện này, chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Rốt cuộc là chuyện gì? Thật sự không có việc gì, anh chỉ quan tâm mẹ thôi. Huyền My đột nhiên cười hắc hắc, anh có phải lại gây ra lỗi gì rồi không? Sợ bị mẹ biết à? Tôi gật đầu, cũng phải, cũng không phải. Được rồi, vậy em cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau ra ngoài đi. Sau khi đuổi Huyền My ra ngoài, tôi xới cơm tối, rồi đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh mẹ, không nói một lời bắt đầu ăn. Mẹ khoanh chân ngồi trên ghế sofa, cúi đầu nghịch điện thoại, mặt không chút biểu cảm, cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái. Tôi đang cân nhắc nên thăm dò tình hình thế nào, thì mẹ bỗng nhiên mở miệng hỏi, gần đây, ở bên đó thế nào? Rất tốt ạ, một mình, yên tĩnh, có thể tập trung học tập. Một mình, mẹ nhíu mày, thật sự chỉ có một mình con thôi à? Đúng vậy ạ, ngoài con ra, còn có ai nữa sao? Tôi làm ra vẻ mờ mịt, con, mẹ im lặng một chút, rồi hỏi, gần đây con có liên lạc với Mỹ Na không? Tôi nghe vậy trong lòng chấn động, xem ra mẹ quả thật đã nhận được video, nhưng vẫn luôn kìm nén trong lòng, nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ. Tôi vội vàng làm ra vẻ hoảng hốt đã chuẩn bị sẵn, lấp lửng đoán mò, Mỹ Na. Sao đột nhiên lại nhắc đến nó vậy? Mẹ liếc nhìn tôi, giọng nói vẫn như thường, thong thả ung dung nói, chỉ là đột nhiên nhớ ra, thuận miệng hỏi một chút thôi. Không có, con đâu còn dám trêu chọc nó nữa. Tôi cười khổ một tiếng, làm ra vẻ né tránh cúi đầu ăn cơm. Mẹ mắt phượng liếc xéo, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, không nói gì, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại. Trong lòng tôi thầm vui mừng, quả nhiên giống như tôi nghĩ, tuy rằng mẹ ngoài miệng không nói, nhưng thực tế cũng rất để ý. Sau khi ăn cơm xong, tôi dọn dẹp bát đũa, trốn trong bếp đặt báo thức điện thoại thành nhạc chuông cuộc gọi, sau đó hẹn giờ mấy phút sau. Loay hoay một lúc, tôi ra ngoài chào mẹ, chuẩn bị về. Mẹ gọi tôi lại, nói với tôi, con, ngồi xuống đây một chút. Mẹ còn có chút chuyện muốn hỏi con. Tôi ngoan ngoãn đi tới, vừa ngồi xuống. Chưa đợi mẹ mở miệng nói chuyện, chuông báo điện thoại đã vang lên. Tôi lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ngước mắt liếc trộm mẹ một cái, mẹ cũng đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi chọn báo lại một lúc, cất điện thoại đi, sau đó cười nói, dạ, mẹ có chuyện gì à? Mẹ nói đi, mẹ cúi đầu nhìn vào túi quần tôi, hỏi, điện thoại của ai vậy? Tôi vội vàng che giấu, không có ai, không phải, điện thoại của một bạn học thôi. Mắt mẹ vẫn mang theo sự nghi ngờ, tôi liền vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, mẹ không phải nói có chuyện muốn nói với con sao? Rốt cuộc là chuyện gì à? Mẹ khẽ thở dài, nói, An Đông, mẹ biết con áp lực rất lớn, nhưng đó không phải là lý do để con trốn tránh. Con trốn tránh, con trốn tránh cái gì? Con, mẹ vừa định mở miệng nói chuyện, chuông báo điện thoại của tôi lại vang lên, tôi lấy ra liếc nhìn, rồi lại ngẩng đầu nhìn mẹ, nói, mẹ đợi một chút. Con nghe điện thoại đã. Dứt lời, tôi đứng dậy đi vào một góc phòng nghỉ, giả vờ nghe điện thoại, nhỏ giọng nói, sao mày phiền thế, tao đã nói tối nay tao có việc rồi. Chuyện gì, liên quan gì đến mày? Tôi cố ý quay đầu nhìn mẹ một cái, mẹ vẫn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi. Tôi cố gắng hạ giọng xuống một chút, nhưng vẫn đảm bảo mẹ có thể nghe thấy, nói thứ tư không được, thứ năm nhé. Tối thứ năm, tôi giả vờ cúp điện thoại, đi đến bên cạnh mẹ. Cười nói, mẹ vừa rồi muốn nói gì ạ? Mẹ nói tiếp đi. Mẹ nhìn thẳng tôi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rất lâu sau mới hoàn hồn lại, nói, thôi bỏ đi, con về đi. Chương 40. Phần 40 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. Năm Mỹ Na bú liếm tôi muốn nói lại thôi, cảm thấy mục đích đã đạt được rồi, nói nhiều vô ích, liền tự mình rời khỏi nhà. Suốt quãng đường tôi đều nghĩ về chuyện vừa rồi, trong đầu hồi tưởng lại một lần. Dường như không có gì sơ hở, chỉ là không chắc mẹ có nghe thấy lời tôi nói không. Nếu bị mẹ nhìn ra manh mối gì, thì thật sự là công sức đổ sông đổ bể. Trở lại phòng trọ, tôi liền gửi tin nhắn cho Mỹ Na. Ngủ chưa? Không bao lâu sau, tin nhắn trả lời đã đến. Vẫn chưa đâu. Tiếp đó lại là một tin nữa. Lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho em đấy. Tìm em tán gẫu một chút, không vui sao? Anh trai đại nhân tìm em nói chuyện phiếm, sao có thể không vui được chứ? Vinh hạnh quá đi mất, phía sau còn kèm theo một biểu cảm mặt đỏ bừng thẹn thùng. Tôi đặt điện thoại xuống, nằm trên giường, không để ý đến nó nữa. Qua gần 10 phút, Mỹ Na gửi tin nhắn đến, hỏi, sao không có động tĩnh gì vậy? Không phải nói muốn nói chuyện phiếm sao? Gần đây khỏe không? Rất khỏe. Ba khỏe không? Cũng rất khỏe. Tôi lại một trận im lặng. Qua thêm vài phút, Mỹ Na không nhịn được hỏi, anh có chuyện gì phải không? Không đợi tôi trả lời, nó lại gửi thêm một tin nhắn, có phải là muốn cái đó, không? Phía sau còn kèm theo một biểu cảm che miệng cười trộm. Tôi vẫn không để ý đến nó. Một lát sau, Mỹ Na gửi cho tôi một tin nhắn thoại, bắt chước giọng điệu của mẹ nói, An Đông, mẹ biết con áp lực lớn. Mẹ có thể giúp con. Tôi trả lời một tin, em không cho anh đùa giỡn mẹ em lại đùa giỡn mẹ anh. Mỹ Na trả lời, lúc đó anh không phải cũng vui vẻ lắm sao? Anh có sao? Có chứ, lần trước anh chơi không phải vui lắm sao? Mạnh như vậy, còn luôn miệng gọi người ta là mẹ. Làm cho người ta phía dưới bây giờ vẫn còn đau đây này. Con bé chết tiệt này, thật đúng là nói gì cũng dám nói. Ai bảo em không nên trêu chọc anh chứ? Đáng đời, đây là hình phạt cho em. Ôi chà, anh hung dữ quá đi. Mẹ sợ lắm đấy, biết sợ rồi sao, không dám nữa à? Bên Mỹ Na bỗng nhiên không có động tĩnh. Tôi đợi mãi, chính là không thấy nó trả lời, trong lòng bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ nó không lẽ đã nhìn ra manh mối gì rồi chứ. Ngay lúc tôi đang có chút lo lắng, định nhắn tin cho nó, thì nó trả lời, kèm theo một biểu cảm cười như đang mắng người, sau đó hỏi thẳng, anh lại muốn rồi phải không? Tiếp đó lại là một câu, tuy rằng làm người ta rất đau, nhưng em chịu được. Cuối cùng còn có một biểu cảm tủi thân, con bé chết tiệt này, là đang cố ý kích thích tôi đây mà. Được thôi, tôi thứ năm đến nhà anh, có gan thì đến. Được thôi. Một lát sau, lại gửi đến một biểu cảm nói nhỏ, hỏi còn muốn phục vụ như lần trước không? Tôi vừa không nói muốn, cũng không nói không muốn, chỉ gửi một chữ, tùy, tôi nghĩ nó nên biết phải làm thế nào. Tôi đã răng bẫy cả hai bên, chỉ đợi họ tự chui vào lưới. Kế hoạch có thành công hay không, còn phải xem vận may. Hy vọng không xảy ra sơ suất gì. Mấy ngày sau đó, cả mẹ và Mỹ Na đều không liên lạc lại với tôi. Thời gian chờ đợi, lúc nào cũng khó chịu, trong lòng tôi có chút nôn nóng bất an. May mà thời gian cũng không còn nhiều, trong nháy mắt đã đến thứ năm. Khi tôi tan học về đến nhà, đã là 7 giờ tối. Mỹ Na dựa vào cửa, cúi đầu nghịch điện thoại, thấy tôi về, vui vẻ vẫy tay chào. Nó cũng không mặc thẳng bộ đồng phục công sở, quần tất và giày cao gót, mà là một bộ đồ thoải mái quần yếm bò. Tôi có chút thất vọng, nhưng nhìn thấy nó đeo cặp sách, lúc này mới yên tâm. Vào trong phòng, Mỹ Na đặt cặp sách xuống, rồi lập tức đi về phía bếp. Tôi hỏi, làm gì vậy? Mỹ Na quay đầu nói, ăn mì trước đã chứ, đây không phải là quy tắc cũ sao? Tôi sững người, rồi lập tức nói, sao lại thành quy tắc cũ rồi? Hôm nay không ăn mì gói, anh gọi đồ ăn ngoài. Ôi chà, anh trai lại trở nên hào phóng rồi. Nó cười xấu xa, có phải vừa nghĩ đến hôm nay được, ấy, với mẹ, liền kích động đến mức mì ăn liền cũng không muốn ăn nữa không? Em nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Lát nữa có mà khóc thét, tôi làm ra vẻ hung dữ lườm nó một cái. Mỹ Na co rúm người lại, em sợ lắm. An Đông không được đối xử với mẹ như vậy. Đang nói chuyện thì người giao hàng đến, tôi cố ý gọi phần ăn dạ dày lớn, để có sức lực đối phó với chuyện sắp xảy ra. Nhưng vừa ăn được hai miếng, tôi lại có chút hối hận, nếu mẹ không đợi được mà đến bây giờ, thì đúng là công sức đổ sông đổ bể. Tôi thấy Mỹ Na ăn uống từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm, liền thúc giục nó ăn nhanh chút. Mỹ Na vừa nhai từng miếng nhỏ, vừa nói, em ăn nhanh lắm rồi đấy. Tôi cũng không biết nó có cố ý không, dứt khoát bưng hộp cơm lên, trực tiếp xúc vào miệng nó. Mỹ Na thiếu chút nữa thì nghẹn, đưa tay đẩy tôi ra, miệng căng phồng nói, miệng em có lớn đâu mà nhét nhiều thế. Nghe nó nói vậy, Tôi bỗng nhiên buột miệng, miệng em có thể chứa được bao nhiêu, anh còn rõ hơn em đấy. Mỹ Na nghe vậy sững người, rồi lập tức phản ứng lại, đưa tay vỗ vào vai tôi một cái, nói, anh bình thường cũng nói chuyện với mẹ anh như vậy à? Anh bình thường cũng không nói chuyện với mẹ anh. Làm trò, anh bình thường lúc nào cũng dính lấy mẹ anh, díu dít không ngừng. Cũng không biết hai người suốt ngày, lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy. Anh với mẹ tình cảm mẹ con sâu đậm, đâu phải loại tiểu ma nữ vô tình vô nghĩa như em có thể hiểu được. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với nó nữa, không đợi nó mở miệng, liền tự thúc giục, được rồi, ăn nhanh lên, cơm nguội hết rồi. Mỹ Na cười mà như không cười nhìn tôi, vâng vâng vâng, ăn cơm nhanh lên, chuyện đứng đắn quan trọng hơn. Tôi liên tục nhìn đồng hồ, hy vọng mẹ không đến sớm như vậy. Cũng may cho đến khi ăn cơm xong, dọn dẹp sạch sẽ, mẹ vẫn chưa xuất hiện. Tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại căng thẳng, mẹ không lẽ không đến chứ? Mỹ Na cầm cặp sách vào phòng ngủ, lúc ra đã biến thành bộ vest công sở, cộng thêm quần tất siêu mỏng màu da và giày cao gót âu eo. Trông cũng ưa nhìn, nhưng khí chất và vóc dáng này của nó, mặc bộ quần áo này, luôn cảm thấy có chút không hợp. Từ phòng ngủ trở ra phòng khách, Mỹ Na trong nháy mắt thay đổi thân phận, mặt lạnh nói với tôi, An Đông, con quá làm mẹ thất vọng rồi. Tôi thấy nó nhập vai rất nhanh, hơn nữa vẫn là tiếp nối vở kịch lần trước, liền cũng thuận theo diễn xuất. Không khỏi nhíu mày, vẻ mặt tủi thân mong chờ nói, mẹ, mẹ đừng nóng giận, con thật sự không cố ý. Con chỉ là cái gì? Đối xử với mẹ như vậy, con bảo mẹ sau này làm sao mà nhìn mặt người khác? Cho dù là thần thái hay ngữ khí, đều thật sự quá giống mẹ, Mỹ Na đúng là thiên tài diễn xuất. Với bản lĩnh này của nó, nếu đi thử vai, nói không chừng thật sự sẽ được chọn. Lại thêm tướng mạo và giọng nói đều rất tốt, trở thành ngôi sao lớn cũng là rất có khả năng. Mẹ, con thật sự chỉ là không kìm lòng được. Bởi vì, áp lực của con thật sự quá lớn, con nghĩ đến việc thi đại học lại thất bại, con liền, tôi cố gắng phối hợp với nó diễn kịch. Nhưng cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó. Dù sao cũng không phải thật sự đối mặt với mẹ mình. An Đông, con nghe mẹ nói, mẹ biết con áp lực lớn, mẹ có thể giúp con, nhưng mà con không thể đối xử với mẹ như vậy được. Nhưng con thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt. Mỹ Na ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt ve vai tôi, bắt chước giọng mẹ nói, trong lòng con có chuyện gì, có thể nói với mẹ, mẹ đều có thể giúp con. Tôi muốn nói lại thôi. Lộ ra vẻ mặt hối lỗi, mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ, lần trước con thật sự không cố ý. Con chỉ là, mẹ nên biết, con là con trai, còn trẻ, lửa nóng. Kìm nén lâu ngày, đầu óc liền rối loạn, như ý lại đi học rồi, con không tìm được người, giúp con. Mỹ Na hai tay nắm lấy vai tôi, xoay người tôi lại, đối mặt nói với tôi, An Đông, mẹ biết con kìm nén khó chịu, cho nên lần trước mới dung túng con như vậy. Nhưng con không nên đối xử với mẹ như vậy. Mẹ, con biết sai rồi. Sai rồi không đáng sợ, chỉ cần chịu sửa đổi, vẫn là con ngoan của mẹ. Vâng ạ, tôi thành khẩn gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, mong chờ nhìn nó, hỏi, dạ, vậy mẹ còn chịu giúp con không? Mỹ Na nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, dịu dàng nói, nếu con có nhu cầu, mẹ đều sẽ giúp con. Nhưng con phải hứa với mẹ, không được làm như lần trước nữa. Nghe hiểu không, con biết rồi, sau này con sẽ không bao giờ động tay động chân với mẹ nữa. Vừa nói, vừa đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nó, mặt chôn vào vú hơi nhô lên của nó, dùng sức cọ cọ. Mỹ Na ôm lấy vai tôi, nhẹ nhàng vỗ về, người khẽ lắc lư, như thể thật sự đang dỗ dành con mình vậy. Chúng tôi cứ như vậy ôm nhau một lúc, tay tôi bắt đầu không thành thật, sờ soạng lung tung trên người nó. Tay phải Mỹ Na trượt xuống theo người tôi, đến tận giữa hai chân. Cách lớp quần nắm lấy dương vật, nhẹ nhàng bóp một cái. Vì trong đầu toàn ảo tưởng về mẹ, hơn nữa đã khắc phục được trở ngại tâm lý, khuyết điểm đáng xấu hổ đó đã hoàn toàn khỏi hẳn, bị nó khều nhẹ như vậy, dương vật tự nhiên liền đội lên đũng quần. Tay nhỏ của Mỹ Na nắm lấy dương vật cương cứng thô kịch, cười nói, thật là đầy sinh lực, xem ra bình thường kìm nén khó chịu lắm nhỉ. Kìm nén vô cùng khó chịu, tôi thành thật thừa nhận. Vậy con bình thường, giải quyết thế nào? Mỹ Na cười hỏi, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn luồn vào trong quần, nắm lấy dương vật thô cứng như sắt, thuần thục vuốt ve. Bình thường, đều là tự mình dùng tay. Tự mình dùng tay, vậy trong đầu con, nghĩ đến ai vậy? Tôi không trả lời nó. Có phải nghĩ đến mẹ không? Mỹ Na vuốt ve ngày càng nhanh. Không phải. Không phải sao? Mỹ Na nghe vậy sững người, ngay cả động tác trên tay cũng dừng lại, hỏi, vậy con nghĩ đến ai? Tôi nhíu mày, làm ra vẻ khó xử nói, vậy con nói, mẹ đừng nóng giận. Mẹ không tức giận, con nói đi. Con nghĩ đến, Mỹ Na. Còn có, Mỹ Na nghe tôi nhắc đến tên nó, khóe miệng rõ ràng nhếch lên một chút, sau đó nghe tôi nói còn có, không khỏi nhíu mày, còn có ai? Còn có cô Thủy Dương. Cô Thủy Dương là ai? Mỹ Na sững người, nó cũng không biết sự tồn tại của cô Thủy Dương. Là cô giáo tiếng Anh của con, mẹ từng gặp rồi. Tay nhỏ của Mỹ Na chậm rãi vuốt ve dương vật trong đũng quần, đôi mắt láo liên, như thể đang suy tính điều gì đó. Tôi thúc giục, mẹ làm chậm quá, con có chút khó chịu. Vậy con muốn thế nào? Con, muốn mẹ như lần trước, dùng miệng giúp con. Mỹ Na lườm tôi một cái, lộ ra một tia thẹn thùng, rồi đưa tay cởi quần tôi ra. Dương vật thô cứng trong nháy mắt bật ra, suýt nữa thì đập vào mặt nó. Mỹ Na trách móc đánh nhẹ vào quy đầu một cái, nhỏ giọng nói, to như vậy, thô như vậy, cái dương vật này thật sự là mẹ sinh ra sao? Là mẹ sinh ra, 100%. Khóe miệng Mỹ Na mang theo ý cười, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó cúi đầu ghé sát vào giữa hai chân, chóp mũi gần như chạm vào quy đầu, hơi thở nóng rực phả vào bộ phận sinh dục, tôi không nhịn được dùng mình một cái, cảm thấy trong người một trận khô nóng. Mỹ Na đưa bàn tay thon trắng ra, nhẹ nhàng vuốt ve quy đầu một cái, rồi từ từ cúi đầu, khẽ mở môi anh đào, ngậm lấy quy đầu to bằng quả trứng gà đó vào miệng. Tôi chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào một cái hang nhỏ khít khao ẩm ướt mềm mại, cảm giác tê dại trong nháy mắt ập đến, không khỏi hít sâu một hơi. Mỹ Na ngậm chặt nửa quy đầu, nhẹ nhàng mút một chút, sau đó đưa đầu lưỡi hồng hào ra, vòng quanh quy đầu, nghịch ngợm vẽ những vòng tròn. Không thể không nói, con bé tiểu ma nữ này ở phương diện này thật sự vô cùng có thiên phú, lưỡi linh hoạt, răng không cả vào người, hơn nữa còn có thể vào sâu trong cổ họng. Lại thêm gương mặt ngây thơ ngoan ngoãn của nó, quả thực giết người không dao. A, mẹ, thật thoải mái. Mỹ Na hé miệng nhỏ, cố gắng nuốt trọn cả dương vật. Tôi cảm thấy quy đầu chạm vào một lớp thịt mềm mại, trơn tuột, vô cùng tuyệt diệu. Lưng trong nháy mắt căng cứng, ngón chân dùng sức co quắp vào trong, cắn răng chịu đựng cảm giác sung sướng tột cùng. Đầu lưỡi linh hoạt của Mỹ Na khều vào quy đầu, một đôi mắt to tròn đen láy, thỉnh thoảng lại ngước lên, khiêu khích nhìn tôi. Bộ dạng động lòng người đó, vô cùng giống tiểu yêu tinh quyến rũ hồn phách. Tôi cố nén ý muốn xuất tinh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, hy vọng mẹ có thể đến kịp trước khi tôi lên đỉnh. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu. Khi tôi cảm thấy da đầu từng đợt tê dại, sắp không chịu nổi nữa, liền hét lớn một tiếng, mẹ, con không được rồi. Miệng nhỏ của mẹ thật sự quá lợi hại, con không được rồi. Vừa đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, mẹ đẩy cửa bước vào. Tôi không thể kìm được nữa, tinh dịch nóng bỏng như đê vỡ tuôn trào, từng đợt, đổ đầy miệng nhỏ của Mỹ Na. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá sốc, mắt mẹ mở to, trợn mắt há mồm, hoàn toàn không nói nên lời. Tuy rằng đây là một phần kế hoạch của tôi, nhưng khi mẹ thật sự xuất hiện trước mặt, lưng tôi vẫn từng đợt lạnh gáy. Mỹ Na hình như cũng nhận ra sự thay đổi của tình hình, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, gương mặt nhỏ không chút hoảng sợ, miệng nhỏ vẫn không ngừng mút lấy dương vật. Hơn nữa càng mút càng mạnh, hai má hóp lại, yết hầu không ngừng co bóp, ực, như thể muốn hút cạn tinh dịch. Trong đầu tôi, không chỉ một lần tưởng tượng ra cảnh tượng này, nhưng khi nó thật sự xảy ra, lại vô cùng hưng phấn. Dưới sự chứng kiến của mẹ, tôi bắn từng dòng tinh dịch vào miệng nhỏ khít khao ẩm ướt của Mỹ Na, cho đến khi không còn một giọt nào. An Đông, mẹ hét lên một tiếng giận dữ. Tôi sợ đến run lên một cái. Vội vàng rút dương vật đã mềm nhũn ra khỏi miệng nhỏ của Mỹ Na, chỉnh lại quần áo, hoảng sợ nhìn mẹ. Mỹ Na thì không hề hoảng hốt, từ từ đứng dậy, lặng lẽ nấp sau lưng tôi, xấu hổ cúi đầu, không nói một lời. Hơi thở của mẹ đột nhiên trở nên dồn dập nặng nề, tôi theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy Mỹ Na mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, khóe miệng lại còn vương chút tinh dịch trắng sữa, bộ dạng yêu diễm gợi cảm đó, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoan ngoãn mà nó muốn thể hiện. Mẹ sao lại đến đây? Tôi vốn định giả vờ thất kinh, nhưng khi mẹ thật sự xuất hiện trước mặt, cảm giác sợ hãi đó lại đến một cách tự nhiên như vậy. Mẹ sao lại đến đây? Mẹ mắt phượng liếc xéo, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, các người đang làm gì đó? Chúng con không làm gì cả. Con, mẹ muốn mắng tôi, nhưng lại nhất thời nghẹn lời, nhìn trái nhìn phải, tiện tay nhặt lấy một chiếc cốc nước, dùng sức ném về phía tôi. Tôi vội vàng né tránh, chỉ nghe, choang, một tiếng, mảnh thủy tinh vỡ tan tành trên sàn. Mẹ, mẹ nghe con giải thích, con, lời còn chưa nói hết, mẹ đã xông tới, nắm chặt tay, đấm túi bụi vào đầu tôi. Tôi đã rất lâu không bị mẹ đánh rồi, cảm giác này lại có chút thân quen. Nhưng mà, đau thì vẫn đau như vậy. Chương 41. Phần 41 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 6 dùng Mỹ Na kích thích mẹ. Mẹ đánh tôi một trận, cảm giác quen thuộc đã lâu này, lại khiến người ta cảm thấy có chút thân thiết. Mẹ trợn mắt phượng, nhìn tôi chằm chằm, giọng nhẹ nhàng tức giận, An Đông, con thuần túy là muốn chọc tức chết mẹ phải không? Mẹ nói gì vậy chứ? Con, vốn đã nghĩ sẵn một lý do, không biết vì sao, lại quên mất. Mẹ tức giận nhìn tôi chằm chằm, hơi thở nặng nề, tức đến không nói nên lời. Nhìn một lúc lâu, lại nhìn sang Mỹ Na, quan sát nó từ đầu đến chân. Mỹ Na cũng không có vẻ sợ hãi, cười chào hỏi, dì khỏe ạ? Mẹ không thèm để ý đến nó, quay đầu hỏi tôi, nó làm sao vậy? Làm sao là làm sao ạ? Tôi giả ngốc nói. Quần áo, bộ quần áo trên người nó lấy ở đâu ra? Mẹ lạnh lùng chất vấn. Đúng vậy, tôi quay đầu hỏi Mỹ Na, lấy ở đâu ra vậy? Của con chưa đâu, Mỹ Na cười hì hì đáp, vẫn không quên giang hai tay ra, xoay một vòng tại chỗ, hỏi, vừa không? Mẹ há miệng, nhất thời cũng không biết nên nói gì với nó, cuối cùng chỉ có thể hỏi ngược lại một câu, con còn có việc gì không? Mỹ Na đương nhiên hiểu ý mẹ, nhún vai, nhỏ giọng nói với tôi một câu, vậy con không làm phiền hai người nữa, con đi trước nhé. Nói xong, cầm lấy cặp sách, xoay người liền đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, mẹ liếc nó một cái, lạnh lùng nói, Mỹ Na, chuyện trước kia, chúng ta không ai nhắc lại nữa. Từ nay về sau, con cách xa con trai ta ra một chút. Mỹ Na không trả lời, rụt cổ lại, làm mặt quỷ với tôi, sau đó mở cửa phòng, nhanh chóng chạy mất. Trong phòng chỉ còn lại tôi và mẹ hai người, tuy rằng cảnh tượng như vậy đã sớm dự liệu được, cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự một mình đối mặt với mẹ, trong lòng vẫn có chút bỡ ngỡ. Không khí dần dần ngưng đọng, trong phòng yên lặng như tờ. Tôi vừa định nói gì đó, mẹ một phen nắm chặt lấy tai tôi, dùng sức véo một cái, đau đến tôi, ai ui, hét thảm một tiếng, tiếp đó mẹ ấn đầu tôi xuống, lại là một trận đấm túi bụi. Tôi rụt cổ lại, lớn tiếng cầu xin tha thứ, lại không đổi lấy được nửa phần thương hại, ngược lại càng đánh càng mạnh. Lần này so với lúc Mỹ Na còn ở đây, đánh còn ác hơn, có lẽ là đã lâu không bị đánh, nên bị đánh đến đau cả đầu. Có lẽ mẹ đánh mệt rồi, thở hồng hộc dừng tay lại, mắt phượng trợn lên, nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, lớn tiếng nói, An Đông, con muốn lên trời phải không? Con, không có à? Còn cái, mẹ trừng mắt, lộ ra khí thế bá đạo đã lâu không gặp. Tôi theo bản năng rụt cổ lại, nghẹn một lúc, lại không nhịn được, xì, một tiếng bật cười. Mẹ sững người, lập tức tức giận nói, con cười cái gì? Buồn cười lắm à, không phải à? Tôi vội vàng thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, nói năng nghiêm chỉnh, con cười là vì con biết sai rồi. Mẹ tức giận nói, mẹ thấy con chọc mẹ tức giận vui lắm phải không? Tuyệt đối không có ý đó. Tôi vội vàng phủ nhận. Mẹ nghiêng đầu trừng mắt nhìn tôi, im lặng hồi lâu, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt buồn bã hỏi, An Đông, con rốt cuộc muốn làm gì? Tôi tiếp tục giả vờ vô tội, chớp mắt nói, không có ạ, con chỉ muốn học hành cho giỏi, thi đỗ một trường đại học tốt thôi. Thế con học hành cho giỏi kiểu đó đấy à? Con học rất chăm chỉ, rất nghiêm túc mà, thi cuối kỳ tiến bộ rõ rệt lắm đấy. Con, mẹ há miệng, nhất thời không nói nên lời, trừng mắt nhìn tôi. Tôi thừa thắng xông lên, nói tiếp mẹ, con đã lớn rồi, không cần mẹ lo lắng nữa. Con biết mình nên làm gì, con biết cái gì, mẹ nhất thời nóng nảy, lại buột miệng nói tục. Mẹ là trí thức cao cấp, mỹ nhân thành thị, sao lại nói năng không lịch sự như vậy? Con đừng có giở trò đó với mẹ, con còn biết mình nên làm gì à? Mẹ thuê phòng này là để con tĩnh tâm lại, toàn lực ôn thi đại học. Con đã làm gì, con gọi cô Thủy Dương đó đến nhà giúp con học thêm bài tập thì thôi đi, con còn gọi cả Mỹ Na đến, các con, không phải. Tôi ngắt lời mẹ, trong này có chuyện gì của cô Thủy Dương đâu. Con câm miệng cho mẹ, mẹ giọng nhẹ nhàng mà nghiêm khắc, mẹ nói chuyện con đừng có ngắt lời. Tại sao mẹ lại nhắc đến cô Thủy Dương, con không biết à? An Đông, trong lòng con đang nghĩ gì, mẹ biết rất rõ. Mẹ là mẹ của con cũng không nói mẹ không phải mà, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm. Mẹ tức giận nhìn trái nhìn phải, nhất thời không tìm thấy vũ khí tiện tay, cuối cùng lại cởi chiếc giày cao gót trên chân ra, hung hăng ném về phía tôi. Tôi theo bản năng đưa tay ra, vững vàng bắt được. Cái này có chút khó xử, tôi và mẹ đều có chút sững sờ, nhìn nhau. Mẹ một chân đi giày cao gót đen, một chân đi tất ra, mũi chân chạm đất, vẻ mặt có chút không tự nhiên, rằng co một lát. Nhìn tôi chằm chằm, lớn tiếng nói, đưa lại đây cho mẹ. Tôi cầm lấy chiếc giày cao gót mũi nhọn màu đen của mẹ, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, tôi cố nén ý muốn đưa lên mũi người một hơi, hai tay nâng chiếc giày cao gót đen, ngoan ngoãn đưa đến trước mặt mẹ. Mẹ trợn mắt lườm tôi một cái, đưa tay lấy lại giày, rồi cúi xuống đi vào chân. Mẹ hỏi con, là nó trêu chọc con trước, hay là con trêu chọc nó trước? Tôi biết mẹ đang nói đến Mỹ Na, suy nghĩ một lúc, dứt khoát nói thẳng, là con trêu chọc nó. Con có vấn đề à? Mẹ mày liễu dựng đứng, nhìn tôi chằm chằm nói, mẹ đã cảnh cáo con mấy lần rồi, bảo con tránh xa nó ra, con coi lời mẹ nói như gió thoảng bên tai à? Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình, không nói một lời. Nói chuyện đi chứ, câm à. Tôi nhỏ giọng thì thầm, mẹ muốn con nói gì? Mẹ nhíu mày, hóa ra nãy giờ mẹ nói với con nửa ngày, đều là nói vô ích à? Mẹ, Mỹ Na nó đã biết sai rồi. Mẹ việc gì cứ phải nắm lấy nó không buông vậy. Đây không phải là vấn đề Mỹ Na có nhận sai hay không, bây giờ mẹ đang nói con. Nó với con là quan hệ gì, chẳng lẽ con không biết sao? Con nói trước kia là nó trêu chọc con trước, con không biết thân phận của nó. Vậy thì được, chuyện trước kia không nhắc lại nữa. Vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ con giải thích thế nào? Tôi cố ý đánh cháo khái niệm, lái chủ đề sang Mỹ Na, đáng tiếc mẹ không mắc bẫy. Lại đá quả bóng trở lại. Tôi đành quay đầu sang một bên, nhỏ giọng nói, mẹ, con đã nói rồi, con bây giờ đã trưởng thành, con đang làm gì, trong lòng con tự biết. Con biết cái gì, con nói cho mẹ nghe xem, con đưa Mỹ Na đến đây, rốt cuộc là vì cái gì? Con muốn chọc tức chết mẹ, hay là muốn chọc tức chết ba con? Chuyện của con với Mỹ Na, ba con còn chưa biết đâu. Nếu để ông ấy biết, thế nào cũng tức đến nhập viện cho xem. An Đông. Con rốt cuộc có biết không, tại sao lúc trước mẹ với ba con ly hôn lại nhất định phải mang con đi? Tôi nhíu mày, vẻ mặt tủi thân mong chờ nói, con biết, con vốn cũng không có ý định trêu chọc nó, nhưng mà con cũng thật sự không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới. Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Mẹ lớn tiếng chất vấn. Tôi cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, chuyện rõ ràng như vậy, mẹ cũng biết rồi, việc gì phải nói trắng ra làm gì, mọi người đều khó xử. Lời này của con là có ý gì? Mẹ mắt phượng liếc xéo, nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết mẹ chắc chắn hiểu ý tôi, cho nên sẽ không nói tiếp nữa, ép quá gấp, nói không chừng sẽ phản tác dụng. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, im lặng hồi lâu, rồi đứng dậy nói, dọn dẹp đồ đạc, bây giờ cùng mẹ về. Tôi làm ra vẻ gấp gáp, nhíu mày hỏi, tại sao vậy? Ở đây hoàn cảnh rất tốt, rất thích hợp để học tập mà. Con còn muốn một mình ở đây à? Con ở đây quá tự do tự tại phải không? Không phải, đây không phải là mẹ thuê nhà cho con sao? Mẹ thuê, mẹ bị tôi làm cho tức đến nỗi, nhất thời lại không biết nên nói gì, cuối cùng vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát, là mẹ thuê, mẹ bây giờ không muốn cho con ở nữa, thì sao? Được, ai bảo mẹ là chủ nhà, mẹ là mẹ con cơ mà. Cho dù mẹ bảo con ở nhà vệ sinh công cộng, con cũng phải nghe lời mẹ chứ. Con lấy đâu ra nhiều lời nhảm như vậy? Cách đây một thời gian còn sống dở chết dở, bây giờ lại bắt đầu lải nhải rồi phải không? Con đây cũng không thể cứ suy sụp mãi được. Cách đây một thời gian, con suốt ngày hoang mang mờ mịt, đó là vì thật sự không nhìn thấy hy vọng. Bây giờ con có cách rồi, con lại có hy vọng, cho nên lời nói cũng nhiều hơn. Mẹ nhìn tôi, hỏi con có cách gì rồi? Tôi cúi đầu không nói. Mẹ đương nhiên biết ý tôi, một phen nắm chặt lấy tai tôi, dùng sức véo một cái. Nghiến răng nói, An Đông, con tốt nhất là dẹp ngay cái ý nghĩ đó cho mẹ. Nếu còn có lần sau nữa, thì không chỉ đơn giản là bị đánh một trận đâu. Nghe hiểu chưa, tôi đau đến không ngừng kêu thảm, luôn miệng nói, con hiểu rồi. Mẹ buông tay, tai sắp rụng rồi. Mẹ buông tay ra, lạnh lùng nói, mau đi dọn dẹp đồ đạc, đi với mẹ. Điều này cũng đúng ý tôi xoay người trở về phòng ngủ, thu dọn hành lý. Mẹ theo vào, nói trước tiên cứ cầm sách vở tài liệu lên, còn lại đồ đạc, lần khác mẹ đến dọn. Tôi quay đầu hỏi, vậy phòng này không thuê nữa à? Mẹ vẻ mặt tức giận nói, thuê nó làm gì? Để con ở đây làm bậy à? Đơn giản thu dọn một chút, rồi theo mẹ rời khỏi phòng trọ. Lúc sắp đi tôi quay đầu nhìn lại một cái, lòng thầm nói, tạm biệt nhé, mặc dù kỷ niệm ở đây cũng không mấy tốt đẹp. Suốt quãng đường, mẹ có vẻ rất nôn nóng, nhất là lúc đợi đèn đỏ, liên tục dùng ngón tay gõ lên vô lăng. Tôi ngồi một bên, cũng không dám nói nhiều, sợ chọc giận mẹ. Về đến nhà, Huyền My vừa thấy tôi vào cửa, có vẻ hơi bất ngờ, hỏi, sao anh lại về? Tôi cũng không biết nên giải thích với nó thế nào, quay đầu nhìn mẹ một cái. Mẹ tức giận nói, đây là nhà của anh con, nó không được về à? Chỗ nào cũng có chuyện của con, về phòng đọc sách đi. Huyền My vô cớ bị mắng một trận, miệng nhỏ méo xệch, suýt nữa thì khóc, tủi thân quay người về phòng. Tôi nói với mẹ, nó vẫn còn là trẻ con, mẹ chấp nhặt với nó làm gì? Mẹ cần con dạy đời à? Mẹ bị tôi kích động, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhìn quanh tìm một lượt, cuối cùng rút ra một cây vợt cầu lông, quát lớn, đứng yên không được nhúc nhích. Sau đó nhắm vào lưng tôi, bốp một cái đánh mạnh, vợt cầu lông cũng bị đánh gãy. Nói có đau không à, thật sự là có chút đau. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy sung sướng, có lẽ là do bệnh đã khỏi, tâm trạng không còn bi quan như vậy nữa, nên bị mẹ đánh cũng cảm thấy thật thoải mái. Đánh mệt rồi, mẹ ném chiếc vợt hỏng xuống đất, trừng mắt nhìn tôi, hỏi, biết sai chưa? Như thể làm cho có lệ, tôi gật đầu nói, biết sai rồi. Từ nay về sau, không cho phép con gặp lại Mỹ Na nữa. Nếu để mẹ biết con lại lén lút gặp nó, mẹ không đánh gãy một chân của con, mẹ không phải là mẹ của con. Mẹ nghiến răng ken két, xem ra thật sự tức giận không nhẹ. Dạ, tôi gật đầu, tỏ vẻ đã biết, suy nghĩ một lát, hỏi, vậy nếu là nó đến tìm con thì sao? Cũng đánh gãy luôn. Mẹ nói thế này không có lý lẽ gì cả. Mẹ chính là không có lý lẽ đấy. Thì sao, mẹ là mẹ của con. Được rồi, tôi gật đầu, khóe miệng không nhịn được mỉm cười. Đã lâu không nhìn thấy mẹ bá đạo không có lý lẽ như vậy. Không thể không nói, người mẹ theo chủ nghĩa quyền lực đã trở lại, cảm giác càng thêm khiến người ta mê đắm. Cười cái gì, đừng có coi lời mẹ nói như gió thoảng bên tai. Về phòng cho mẹ. Tôi xoay người đi về phòng ngủ, vừa đi chưa được hai bước, mẹ hét lớn, con đứng lại đó cho mẹ. Tôi vội vàng dừng lại, xoay người nhìn lại. Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra định túm lấy tai tôi. Tôi tưởng mẹ lại định véo tai mình, theo bản năng né sang một bên, mẹ lạnh lùng quát, đứng yên. Sau đó đưa tay ấn vào gáy tôi, nhìn trái nhìn phải. Ban đầu tôi không biết mẹ đang làm gì, nhưng thấy mặt mẹ lạnh như băng, không chút biểu cảm, tưởng mẹ lại nghĩ ra cách gì để trừng phạt tôi. Lập tức giật mình, chắc là vừa rồi đánh tôi xuống tay quá nặng, trong lòng lại có chút không nỡ nhưng lại không tiện nói thẳng, chỉ có thể tự mình xem xét. Dù có tức giận đến mấy, mẹ quả nhiên vẫn còn thương tôi. Ngày hôm sau, tôi ngủ thẳng đến 6 rưỡi sáng mới dậy, cũng không đi chạy bộ nữa, vẻ mặt uể oải không chút sức sống, lúc ăn cơm cũng lờ đờ. Huyền My vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua, ngay cả bữa sáng cũng không ra ăn. Buổi chiều sau khi về nhà, tôi vẫn giữ bộ dạng nửa sống nửa chết đó, cho dù mẹ nói gì, tôi cũng chỉ thuận miệng đáp một tiếng, trông không hề có chút sinh khí nào. Đến tối, mẹ thật sự không nhịn được nữa, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, khiển trách, con làm sao vậy? Ủ rũ, con giả vờ cho ai xem đấy? Tôi đúng là đang giả vờ, còn giả vờ cho ai xem, thì cũng không cần nói nhiều. Tự nhiên là cho mẹ xem rồi. Cũng không sợ mẹ nhìn thấu, dù sao tôi cũng cố ý như vậy, tôi cứ cúi gằm mặt xuống, như một cái xác không hồn, không chút sức sống. Mẹ cũng không có cách nào với tôi, chỉ có thể nhìn tôi diễn kịch, một mình tức giận. Huyền My vì chuyện ngày hôm qua, vẫn còn canh cánh trong lòng, không nói một lời nào. Không khí trong nhà, nói không ra sự khó xử kỳ quái. Ăn cơm tối xong, nhân lúc mẹ đi vắng, Huyền My tiến đến bên cạnh tôi. Hỏi dồn dập như súng liên thanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại chuyển về? Đã lâu không thấy mẹ nổi giận lớn như vậy, anh lại chọc giận mẹ thế nào? Trẻ con, đừng có hỏi linh tinh, không liên quan đến em. Hừ, các người đều là người xấu. Huyền My tức giận nói một câu, sau đó hậm hực trở về phòng. Buổi tối nhận được tin nhắn của Mỹ Na, hỏi anh còn sống không? Tôi trả lời, rất tốt. ngày hôm qua thật sự làm em sợ chết khiếp. Mẹ anh sao đột nhiên lại đến vậy? Căn nhà đó là mẹ anh thuê, mẹ có chìa khóa. Em mà cũng biết sợ à? Anh thấy em bình tĩnh lắm mà, tưởng em gan to lắm chứ. Em là đang giả vờ đấy. Em bắt chước mẹ anh nói chuyện với anh, lại còn bị mẹ anh bắt quả tang. Lúc đó em tưởng mẹ anh định dùng dao với em cơ đấy. Dùng dao cũng là dùng với anh, liên quan gì đến em? Em là hồ ly tinh, quyến rũ con trai của bà ấy. Ôi chao, em còn có giác ngộ này cơ đấy. Lúc em gửi đoạn video đó cho mẹ anh, không nghĩ đến việc bà ấy sẽ liều mạng với em à. Cũng là đang đánh cược thôi. Cũng không biết Mỹ Na nói thật hay giả, nhưng thành phần may rủi quả thật không nhỏ. Nếu lúc đó mẹ không kìm được, đưa video cho ba xem, chắc chắn mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Nghĩ lại, sở dĩ mẹ trăm phương ngàn kế giấu giếm ba, thà rằng ly hôn cũng không để ông ấy biết tôi và Mỹ Na đã xảy ra quan hệ, không phải là để bảo vệ danh tiếng của Mỹ Na, mà thật sự là vì tương lai của tôi. Nếu để ba biết tôi đã làm gì với con gái cưng của ông ấy, chắc chắn ông ấy thật sự dám dùng dao với tôi. Cẩn thận nghĩ lại, nước cờ này của tôi đi vẫn còn rất nguy hiểm. Dù sao đối với chuyện giữa tôi và Mỹ Na, mẹ vẫn còn tương đối kiêng dè, nếu không nắm bắt chừng mực, chọc giận mẹ, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Chương 42. Phần 42 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 7 hẹn hò Mỹ Na. Nhưng, nói chung, kết quả cũng khá tốt. Dựa vào tình yêu của mẹ dành cho tôi, cuối cùng cũng vượt qua được một cách suôn sẻ. Về phần bước tiếp theo nên đi thế nào, còn phải xem tình hình cụ thể ra sao. Nếu mẹ đối với sự suy sụp của tôi mà thờ ơ, thì hy vọng chắc cũng rất mong manh. Một lát sau, Mỹ Na gửi tin nhắn cho tôi, anh còn dám, ấy, với em nữa không? Tôi dứt khoát trả lời, dám chứ? Có gì mà không dám? Không sợ mẹ anh tức giận à? Chắc không đến nỗi đánh chết anh thật đâu nhỉ? Nhưng mà, em là em gái ruột của anh đấy. Anh không sợ bị người ta biết à? Lúc đó anh không phải cũng là anh ruột của em sao? Em cũng có sợ đâu. Ngoạc kép ngoạc kép. Hơn nữa, em gái ruột mới sướng hơn chứ. Đợi rất lâu, Mỹ Na mới gửi một biểu cảm run rẩy, nói anh thay đổi rồi. Thay đổi chỗ nào? Cảm giác trước đây anh vô tâm vô phế lắm, bây giờ thì sao? Nói không rõ, tóm lại là có chút khó nắm bắt. Vô nghĩa, trải qua nhiều chuyện như vậy, bị em đùa giỡn xoay vòng, nếu một chút thay đổi cũng không có, thì đó mới thật sự là vô tâm vô phế đấy. Vì đã đi học lại, Huyền My trở về trường, trong nhà chỉ còn lại tôi và mẹ. Tôi tiếp tục diễn kịch trước mặt mẹ, mẹ nói gì, tôi cũng chỉ uể oải, thờ ơ đáp lại, luôn giữ bộ dạng buồn bã không vui. Dù có tức giận, mẹ cũng không làm gì được tôi. Mãi cho đến kỳ thi kiểm tra đầu tiên sau khi khai giảng, tôi cố ý thi trượt, mẹ cầm bảng điểm về, tức giận đến run cả người. Con học hành cho giỏi kiểu đó đây à? Mẹ, con đã cố gắng hết sức rồi. Con đừng có mà giả nhân giả nghĩa diễn kịch nữa. Con rốt cuộc muốn làm gì? Mẹ dùng sức vỗ bảng điểm xuống bàn trà, nhìn tôi chằm chằm, vú sữa phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề, rõ ràng là bị tức không nhẹ. Con không muốn làm gì cả. Tôi vẻ mặt đau khổ nhíu mày, giả vờ đáng thương, tủi thân nói, con chỉ muốn học hành cho giỏi, thi đỗ một trường đại học tốt, tìm một công việc tốt, sau đó tìm cách chữa khỏi bệnh của mình, rồi kết hôn với Như Ý, sống yên ổn nửa đời còn lại. Những gì con nói với những gì con làm, hoàn toàn trái ngược nhau. Đây là thái độ học hành cho giỏi của con đây à? Đúng vậy ạ, con vẫn luôn học hành cho giỏi mà. Con ở ngay trước mắt mẹ, mẹ nói xem ngày nào con không phải đi sớm về tối, đọc sách đến nửa đêm à? Con, mẹ nhất thời không nói nên lời, tay chỉ vào người tôi, hồi lâu mới tức giận nói con học rốt cuộc là cho ai? Không muốn học thì thôi, tôi cúi đầu không nói. Mẹ thấy tôi im lặng, ngược lại càng tức giận, nói chuyện với con đấy, câm à. Tôi uể oải hỏi, mẹ muốn con nói gì à? Mẹ nói, An Đông, mẹ đã nhịn con lâu lắm rồi. Con đừng có mà được voi đòi tiên. Tôi nhanh chóng nhíu mày, khổ sở nói, mẹ, con đã như vậy rồi, con còn đòi hỏi gì nữa? Vốn dĩ, con cũng không muốn làm phiền mẹ, chọc giận mẹ. Con ở bên đó ở rất tốt, mẹ lại không cho con chuyển về. Bệnh của con vốn đã có chuyển biến tốt, mẹ lại không nên, ai. Nói rồi, tôi làm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mẹ mắt đẹp trừng lên, hóa ra đều tại mẹ phải không? Con cũng không trách mẹ đâu. Mẹ thật sự không có cách nào với tôi, nói gì tôi cũng ậm ừ cho qua, tức đến nỗi mẹ chỉ muốn đánh tôi. Tình huống này là tôi đã lường trước được, vũ khí tôi có thể sử dụng bây giờ chính là kỳ thi đại học và tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Vốn dĩ, là muốn để mẹ chủ động giúp tôi chữa bệnh, không ngờ khuyết điểm này lại bất ngờ bị Mỹ Na chữa khỏi, vậy thì diễn biến tiếp theo, có lẽ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Lại qua vài ngày nữa, ăn cơm tối xong, tôi đang chuẩn bị về phòng ôn bài, mẹ bỗng nhiên gọi tôi lại. Tôi sững người, có chút khó hiểu nhìn mẹ. Từ ngày đó trở đi, hai chúng tôi vẫn luôn ở trong trạng thái chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, mẹ chủ động nói chuyện với tôi. Tôi hỏi, mẹ, có chuyện gì à? Mẹ nhìn tôi, hình như có chút ngượng ngùng, há miệng, muốn nói lại thôi. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm tốt đẹp, tiếp tục truy hỏi, mẹ, mẹ còn có việc gì không à? Nếu không có việc gì, con về phòng trước nhé. Dứt lời, tôi xoay người làm bộ định đi, mẹ vội vàng nói, con đợi một chút. Vâng ạ, tôi làm ra vẻ mờ mịt, con, bây giờ ở đây đợi một chút. Nói xong, mẹ đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Một lát sau, lúc mẹ trở ra, đã thay một bộ quần áo khác, bộ vest công sở màu xám, chân váy ôm màu xám, quần tất siêu mỏng màu đen. Nhìn thấy cách ăn mặc này của mẹ, lòng tôi một trận mừng như điên, vừa hưng phấn lại vừa kinh ngạc. Đi một vòng lớn như vậy, đây chính là mục tiêu mà tôi theo đuổi, nhưng không ngờ tới, mẹ lại thỏa hiệp nhanh như vậy. Mẹ thấy tôi trợn mắt há mồm nhìn mình, có vẻ hơi câu nệ ngượng ngùng, hắng giọng một cái, để che giấu sự khó xử. Sau đó nhanh chân đi đến cửa trước, cúi xuống thay đôi giày cao gót màu đen, rồi xoay người một lần nữa đứng trước mặt tôi, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi đương nhiên biết mẹ có ý gì, nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác, khó hiểu hỏi, mẹ rốt cuộc có chuyện gì à? Mẹ nôn nóng, há miệng định mắng tôi, cuối cùng vẫn nhịn được. Đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, sau đó vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình, nói với tôi con. Làm gì à? Con, ngồi xuống. Dưới làn da trắng nõn trong suốt của mẹ, hiện lên một tia ửng hồng, nhìn vẻ mặt đó của mẹ có thể thấy, mẹ có chút gấp gáp. Tôi làm ra vẻ mờ mịt đi tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ, sau đó chớp mắt, nhìn mẹ. Mẹ dường như bị tôi nhìn đến có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, rồi quay đầu sang một bên. Tôi nhìn chiếc cổ trắng ngần thon dài của mẹ, những lọn tóc rối sau tai, làm sao động cõi lòng tôi. Mẹ ám chỉ đã rất rõ ràng rồi. Nhưng tôi muốn rút kinh nghiệm lần trước, lúc này nhất định phải nhịn xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai chúng tôi cứ như vậy ngồi bất động, không ai nói gì. Cuối cùng, tôi mở miệng hỏi, mẹ rốt cuộc là có ý gì à? Ách, mẹ quay đầu trừng mắt nhìn tôi, vừa tức vừa giận, lại còn mang theo chút e lệ, mắt phượng trợn lên, cảm giác như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn tôi một miếng. Tim tôi đập nhanh liên hồi, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vẻ mặt ngoài vẫn tỏ ra bình thản như không, khó hiểu hỏi, mẹ, có phải con lại làm gì sai không? Con, An Đông, sao con lại làm người ta tức giận như vậy hả? Mẹ nóng nảy, giơ tay lên vỗ vào gáy tôi một cái. Tôi nhíu mày, vẻ mặt tủi thân hỏi, mẹ lại đánh con thì sao chứ? Con, mẹ mạnh mẽ đứng dậy, lại như một cô gái nhỏ, dậm chân một cái, sau đó cất bước đi về phía phòng ngủ. Tôi vội vàng đứng dậy. Vỗ tay hai cái, chợt nói, a, con hiểu rồi, mẹ là muốn tiếp tục chữa bệnh cho con phải không? Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn tôi, con giả vờ cái gì đấy? Nhìn tôi một lúc, rồi xoay người lại đi về, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó gác chân phải lên chân trái, người nghiêng sang một bên, tay trái ôm ngực, tay phải chống cằm, không nhìn tôi nữa. Tôi nhìn đôi chân đẹp đi tất đen đầy đặn thon dài của mẹ, nhớ lại cảm giác mát lạnh trơn bóng đó. Cảm giác hưng phấn đã lâu lại một lần nữa ùa về, không nhịn được muốn đưa tay ra sờ một cái, nhưng tôi biết, lúc này nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không được quá hấp tấp. Cứ như vậy rằng có 7-8 phút, mẹ cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, hỏi con còn chờ gì nữa? Con đâu có ngẩn người đâu. Vậy con còn, mẹ muốn nói lại thôi, trầm ngâm hồi lâu, nói con muốn thì nhanh chút, nhân lúc mẹ còn chưa đổi ý. Tôi vẻ mặt chân thành nói, mẹ hiểu lầm rồi. Con không có ý đó. Con biết mẹ áp lực cũng rất lớn. Con không thể ích kỷ như vậy, chút áp lực của mình lên người mẹ được. Mẹ không cần phải mình, con tự mình có thể nghĩ cách. Mẹ có chút kinh ngạc nhìn tôi, hồi lâu mới nói, An Đông, con lại đang giở trò gì vậy? Mẹ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con. Lời mẹ dạy trước kia đúng lắm. con đường của mình, là phải tự mình đi. Con đã trưởng thành, có một số việc, có thể tự mình gánh vác. Nói rồi, tôi cúi đầu chào mẹ một cái, sau đó lặng lẽ xoay người trở về phòng ngủ, chỉ để lại mẹ một mình ngồi trên ghế sofa, trợn mắt há mồm, vẻ mặt mờ mịt. Vẻ mặt ngoài tôi vẫn bình thản, vô cùng trấn tĩnh, nhưng thực tế trong lòng lại hưng phấn vô cùng. Im lặng trở về phòng, hít sâu mấy hơi, sau đó dùng sức vung tay, nhỏ giọng hô một tiếng, ia. Hưng phấn lắm, lại cảm thấy có chút đáng tiếc, đã lâu không được chạm vào đôi chân đẹp đi tất của mẹ rồi, trong lòng thật sự là đói khát khó chịu. Tôi liên tục tự nhủ với lòng mình, nhịn một chút, nhất định phải nhịn thêm một chút nữa. Nhất định phải rút kinh nghiệm lần trước, mẹ bây giờ là quan tâm sẽ bị loạn, có chút bị ma quỷ ám ảnh, tuyệt đối không được quá hấp tấp, nếu để mẹ khôi phục lý trí, thì thật sự không vui. Sáng hôm sau, mẹ vẫn như cũ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tuy rằng vẻ mặt mẹ vẫn như thường, như thế chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi phát hiện một chút manh mối, mẹ đang khéo léo tránh né ánh mắt của tôi. Đó là một hiện tượng tốt, chứng tỏ mẹ không phải là thờ ơ. Để không kích động cảm xúc của mẹ quá mức, tôi cũng tỏ ra bình thường như mọi ngày, không nói nhiều, ăn cơm xong liền đến trường. Những ngày tiếp theo, tôi cố nén dục vọng nóng bỏng trong lòng, tiếp tục đấu trí với mẹ. Nhưng từ ngày đó trở đi, mẹ không còn nhắc đến chuyện chữa bệnh cho tôi nữa. Một hai ngày tôi còn có thể nhịn, nhưng lâu dần, trong lòng tôi bắt đầu có chút hoang mang. Mẹ không lẽ đã nhận ra điều gì rồi chứ? Có lẽ, mẹ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nhưng bất kể là tình huống nào, thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho tôi. Hiện tại tuy rằng có thể làm dao động nội tâm mẹ, nhưng còn mấy tháng nữa là thi đại học, năm nay đã là lần thứ hai, sang năm không thể nào thi lại một lần nữa. Cho nên, nếu không thể làm mẹ hoàn toàn dao động trước kỳ thi, thì đời này rất khó có cơ hội như vậy nữa. Mặt khác, tôi lại nhất định phải nghiêm túc ôn tập, thi một thành tích lý tưởng, đây là một khâu cực kỳ quan trọng, nếu không những gì đã làm trước đó, đều là vô ích. Hôm nay sau khi tan học, tôi gửi tin nhắn cho Mỹ Na, hỏi nó khi nào thì rảnh. Nó trả lời một câu, lúc nào cũng rảnh. Làm gì? Tôi dứt khoát nói, nhớ em, muốn gặp em một lần. Thiếu, phía sau kèm theo một biểu cảm khinh bỉ. Được rồi, nói thật, phía dưới của anh nhớ em. Mỹ Na gửi một biểu cảm lau mồ hôi lạnh, sau đó hỏi, anh không sợ mẹ anh nữa à? Sợ chứ, nhưng anh đã trưởng thành rồi. Qua mấy tháng nữa thi đại học xong, anh sẽ tự do. Sao cảm giác lạ lạ vậy? Anh không hận em sao? Hận chứ, nói hận em cả đời, thiếu một ngày, thiếu một giờ, thiếu một phút cũng không tính là cả đời. Mỹ Na gửi một loạt biểu cảm im lặng, sau đó hỏi, vậy anh còn đến tìm em chơi à? Vì chơi với em vui mà, em luyện một thân kỹ thuật tốt như vậy, không phải là để chơi với anh sao? Sao nào, hối hận à, hối hận thì cũng không đến nỗi, chỉ là đột nhiên có chút cảm thấy đau lòng. Chao ôi, em âm hiểm gian xảo, ý chí sắt đá như vậy, mà cũng biết đau lòng sao? Dạ, em đã nói em thích anh trai, đó là lời nói thật lòng. Theo sau liền gửi một biểu cảm, yêu anh lắm, tôi không hề lay chuyển, nói, được rồi, em yêu em, anh hận anh. Em thấy anh mới là người ý chí sắt đá. Tôi và nó nói chuyện phiếm qua lại, lúc ăn cơm tối tôi cũng cầm điện thoại nhắn tin. Mẹ nhìn chằm chằm tôi một cái, muốn mắng tôi vài câu, nhưng do dự một chút, vẫn bỏ qua, chỉ hung hăng lườm tôi một cái, ý bảo tôi đặt điện thoại xuống. Tôi cũng không để ý, tiếp tục gửi tin nhắn cho Mỹ Na. Hỏi nó còn dám chơi trò đó nữa không? Trò nào? Mỹ Na hỏi ngược lại một câu, không đợi tôi trả lời, liền tự nói, à. Là trò đó à, muốn em đóng giả mẹ anh. Tôi gửi một biểu cảm gật đầu, sau đó hỏi, sợ không? Anh còn không sợ, em sợ cái gì? Vậy được, chiều chủ nhật anh gọi điện thoại cho em. Mỹ Na trả lời tôi một biểu cảm gật đầu đáng yêu. Nhớ nhé, phải mặc quần tất màu ra đấy. Anh muốn chơi chân em. Mỹ Na trả lời một biểu cảm thẹn thùng, sau đó lại gật đầu một cái. Tôi nhìn điện thoại, cố ý mỉm cười. Mẹ nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng không nhịn được nữa, khiển trách, lúc ăn cơm, có thể không nghịch điện thoại được không? Tôi đặt điện thoại lên bàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn một cái. Mẹ hỏi, con đang nhắn tin với ai đấy? Tôi thuận miệng đáp, như ý, nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, rõ ràng không tin lời tôi lắm. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía điện thoại của tôi. Tôi đương nhiên biết suy nghĩ của mẹ, ăn được một nửa, cố ý nhíu mày, ôm bụng đứng dậy. Mẹ không nhịn được hỏi, con sao thế? Con bụng hơi khó chịu, có lẽ bị cảm lạnh rồi, đi vệ sinh một chút. Mẹ ghét bỏ nói, đang ăn cơm đấy, con có thấy ghê không? Tôi cố ý để điện thoại lại trên bàn ăn, sau đó chạy vào nhà vệ sinh ngồi 10 phút. Đợi lúc ra, mẹ đã ăn xong rồi, ngồi ở bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, mặt không chút biểu cảm. Tôi theo bản năng liếc nhìn điện thoại, rất rõ ràng, nó vừa mới bị người khác động vào, thủ phạm chỉ có một, chính là mẹ. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn điện thoại, rồi lại nhìn mẹ, cũng không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Hơi thở của mẹ đột nhiên dồn dập, một lát sau, hừ lạnh một tiếng, An Đông, con được lắm, dám giở trò với mẹ rồi đấy. Tuy rằng tôi và mẹ coi như đã ngầm hiểu ý nhau, nhưng tôi vẫn giả vờ ngây ngô, vẻ mặt mờ mịt nhìn mẹ. Dù sao mẹ cũng không có sự đồng ý của tôi, mẹ lại không thể nói là đã lén xem điện thoại của tôi cố ý giả vờ ngớ ngẩn, mẹ cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi một bên tự mình tức giận. Mẹ lại đang bực mình với ai đấy? Tôi làm ra vẻ nghi ngờ hỏi. Con nói xem, mẹ trợn tròn mắt, nói, An Đông, con thật sự càng ngày càng không coi lời mẹ nói ra gì phải không? Hả, con, không trêu chọc mẹ mà, con gần đây vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Dù sao không có sự đồng ý của tôi, mẹ lại không thể nói là đã lén xem điện thoại của tôi cố ý giả vờ ngớ ngẩn, mẹ cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi một bên tự mình tức giận. Tôi liếc mắt trộm nhìn mẹ, có chút mong chờ chủ nhật mau đến, nóng lòng muốn biết mẹ sẽ đối phó thế nào. Mấy ngày tiếp theo, tôi không gây thêm chuyện gì nữa, ngủ muộn dậy sớm, nghiêm túc học tập, mẹ bảo làm gì thì làm nấy, ngoan ngoãn vô cùng. Trong nháy mắt, cuối cùng cũng đến chủ nhật. Lúc ăn cơm trưa, lòng tôi kích động như kiến bò chảo nóng, thỉnh thoảng lại trộm nhìn mẹ. Sắc mặt mẹ vẫn như thường, cũng không biết trong lòng mẹ đang nghĩ gì. Sau khi ăn cơm xong, tôi về phòng thay một bộ quần áo, hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Vốn tưởng mẹ sẽ ở phòng khách chặn tôi lại, không ngờ lại trống không một người, không khỏi sững người, tâm trạng trong nháy mắt tụt dốc. Cái này, chẳng lẽ mẹ không có ý định ngăn cản tôi sao? Tôi đứng trong phòng khách. Nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu, suy nghĩ một chút, lấy hết can đảm gọi một tiếng, mẹ, con đi ra ngoài nhé. Vừa dứt lời, chợt nghe mẹ lạnh lùng nói, con đứng lại đó cho mẹ. Tiếp đó cửa phòng ngủ mở ra, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ mặc một bộ đồng phục công sở màu đen bước ra, đôi chân thon dài mượt mà, còn mang một đôi quần tất mỏng màu da sáng. Chương 43